Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 111. Nhan Bách Ngọc không lên tiếng, đầu nghiêng sang một bên, gân xanh trên cổ giật giật. Lý Thốn Tâm nói, tôi muốn bàn với cô một việc. Hai ngày nay cô bận quá, mãi không tìm được lúc nào thích hợp để nói chuyện. Nhan Bách Ngọc thở hắt ra, hỏi, việc gì? Nàng kìm nén cảm xúc nên giọng điệu có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Lý Thốn Tâm nghe giọng điệu này, so sánh trước sau, cảm thấy giọng điệu này thật xa cách, lại không biết chọc giận nàng chỗ nào. Một góc trong lòng co rút tủi thân, buồn bực hồi lâu, ngay cả ý định đi cùng nàng đến thôn Ba Đông cũng trở nên ảm đạm. Cô nói, năm sau mọi người đi thôn Ba Đông đưa vật tư, tôi định đi cùng mọi người. Lông mày Nhan Bách Ngọc hơi nhíu lại, quay đầu nhìn cô một lúc lâu, sao cô đột nhiên có ý định này? Lý Thốn Tâm thật muốn đưa tay vuốt phẳng lông mày Nhan Bách Ngọc ra. Sao thế, trông cô rất ru rú trong nhà à, nhìn không giống người có thể cùng nàng rong ruổi sao? Lúc chỉ có một mình ở đây, cô cũng là người có thể trèo đèo lội suối, thám hiểm thế giới này cơ mà. Lý Thốn Tâm lại dùng lại bài văn đã nói với Hứa Ấn một lần nữa. Nhan Bách Ngọc trầm ngâm nói, đường đến thôn Ba Đông quá xa, tình hình nguy hiểm khó lường. Nếu xảy ra chuyện gì, cô bây giờ dù sao cũng là trưởng thôn, sự an nguy của cô không chỉ liên quan đến cá nhân cô. Lý Thốn Tâm nói, con đường này các người đã đi không chỉ một lần, không nói là cực kỳ quen thuộc nhưng ít nhất là có hiểu biết về đường đi và hoàn cảnh, vậy thì có thể loại trừ phần lớn yếu tố nguy hiểm. Lại nói, tôi không yếu ớt như vậy, tôi trước kia một mình dẫn theo Mai Văn Khâm cũng có thể đi ra ngoài thám hiểm. Cô cũng không thể để tôi cả đời đều ru rú trong thôn được. Nhan Bách Ngọc lại im lặng. Hồi lâu sau hỏi. Cô biết cưỡi ngựa không? Lý Thốn Tâm nói, tôi có thể học mà. Nếu học không được, tôi cũng có thể cưỡi lừa. Dù sao lần này các người phải mang theo xe hàng, chắc chắn không đi được quá nhanh, cưỡi lừa cũng có thể đuổi kịp. Đây là đã suy nghĩ kỹ rồi, đã quyết tâm muốn đi thôn Ba Đông. Là vì mấy năm nay chưa từng rời khỏi làng, bị bức bối quá à? Nhan Bách Ngọc nói, việc này cô đi bàn với chú Hứa, nếu chú ấy đồng ý, tôi không có ý kiến. Hai người đừng có đá bóng. Lý Thốn Tâm hừ nhẹ, chính là chú ấy bảo tôi đến hỏi cô, chú ấy bảo cô đồng ý thì chú ấy đồng ý. Trời vẫn nóng hầm hập. Cũng như Lý Thốn Tâm tự nhận, cô máu nóng, nhiệt độ cơ thể xuyên qua hai lớp áo vải nướng nàng. Cái võng ép hai người sát vào nhau không chừa một kẽ hở. Chỗ cơ thể Nhan Bách Ngọc dán vào Lý Thốn Tâm đã toát một lớp mồ hôi. Võng dẻo dai, dây lưới đan xen dán vào cơ thể tạo thành hình dáng phù hợp nhất, nhưng nó là vật vô tình. Dây gai không biết thương hoa tiết ngọc, chất liệu thô ráp, càng căng chặt càng cọ sát vào người đầy vết hằn đỏ. Dưới sự so sánh khách quan, cơ thể người bên cạnh càng thêm mềm mại, càng thêm động lòng người. Mùa hè nóng bức, tiếng ve kêu râm ran thiêu đốt lòng nàng nóng rực. Mùa hè là mùa khó tĩnh tâm nhất, khí nóng câu dẫn thất tình lục dục của con người trở nên xao động bất an. Nhan Bách Ngọc nén giận, nói, cô đã muốn đi thì đi đi. Đến lúc đó bàn bạc với chú Hứa chuẩn bị nhiều hơn một chút là được. Hôm nay trời nóng, tôi phải lùa ngựa ra suối cho chúng hạ nhiệt, cô ngủ ở đây đi. Lý Thốn Tâm nghe giọng điệu mất kiên nhẫn này của nàng, máu trong người sộc thẳng lên đỉnh đầu. Cơ thể hành động trước suy nghĩ, chống nửa người dậy, chân duỗi sang bên cạnh, quỳ gối hai bên chân Nhan Bách Ngọc, tay giữ chặt Nhan Bách Ngọc đang định xoay người xuống giường, hùng hổ gọi, Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc ngạc nhiên nhìn người phía trên. Cái võng chao đảo vì động tác của Lý Thốn Tâm. Đúng như người này nói, rất chắc chắn, có vận động mạnh trên này cũng không hỏng được. Khí thế của Lý Thốn Tâm không duy trì được bao lâu, sụt giảm một đoạn dưới cái nhìn chăm chú của Nhan Bách Ngọc. Nhưng cô vẫn sụ mặt, biểu cảm nghiêm túc, tôi còn có lời muốn nói với cô khoan hãy đi. Nhan Bách Ngọc nói, tôi phải đi chăm sóc ngựa. Lý Thốn Tâm tức điên. Ngựa, lại là ngựa. Chậm một chút cũng không nóng chết được, ngày nào cũng ở chuồng ngựa chăm sóc còn chưa đủ sao. Cô tức giận nói, ngựa quan trọng hay tôi quan trọng? Nhan Bách Ngọc buồn cười nói, thế vườn rau của cô quan trọng hay tôi quan trọng? Lý Thốn Tâm không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là cô rồi. Nhan Bách Ngọc sững sờ, nụ cười trên mặt nhạt đi, nghiêm túc nhìn Lý Thốn Tâm. Một lúc lâu sau, nói đi, còn chuyện gì nữa? Lý Thốn Tâm phản đối, hai ngày nay cô lạ lắm. Nhan Bách Ngọc biết rõ còn cố hỏi, có không? Lý Thốn Tâm nói, có. Từ hôm tôi bắt sâu xanh xám trong vườn rau là bắt đầu thế này rồi. Lý Thốn Tâm hạ giọng, cô đến kỳ à? Nhan Bách Ngọc. Không có. Lý Thốn Tâm hỏi, thế tôi chọc giận cô chỗ nào à? Nhan Bách Ngọc lại nằm xuống, lần này cả người đều thả lỏng, dáng vẻ lười biếng, ngước nhìn Lý Thốn Tâm. Người này, không biết nên nói thế nào về cô ấy. Đôi khi chậm chạp, đôi khi lại nhạy cảm, có thể nhạy bén nhanh chóng phát hiện ra một số chi tiết nhỏ nhặt. Nhan Bách Ngọc cười như không cười, cô đang quan sát tôi à? Lý Thốn Tâm ngẩn ra. Cô cảm thấy kỳ lạ về mối quan hệ giữa hai người. Đôi khi cô tưởng rằng giữa hai người đã thân thiết đến mức như người nhà, nhưng một số thời điểm Nhan Bách Ngọc lại tỏ ra rất xa cách. Giống như câu nói này, hỏi nghe lạnh lùng quá. Mà bản thân cô, đối mặt với nàng lại quá luống cuống. Lúc dựa vào muốn dựa gần hơn, lúc ôm muốn ôm chặt hơn. Trong lòng luôn có cảm giác trống rỗng như cái hố không lấp đầy được. Giống như hiện tại, có lẽ giọng điệu nói chuyện này của Nhan Bách Ngọc là bình thường, chỉ là bản thân cô không thỏa mãn nên mới cảm thấy cách dùng từ như vậy là lạnh lùng. Cô không tự nhiên tránh ánh mắt Nhan Bách Ngọc, nói, thì chúng ta ở cùng nhau, cô mà có gì không ổn đương nhiên tôi sẽ chú ý tới. Nhan Bách Ngọc nói, vậy cô nói xem, tôi lạ ở chỗ nào? Lý Thốn Tâm mặt ủ mày chau. Cô không biết hình dung thế nào, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc nói, đây là một loại trực giác, giác quan thứ sáu của phụ nữ. Nhan Bách Ngọc bật cười khẽ. Nàng vươn tay, gạt chiếc lá nát rơi trên đầu Lý Thốn Tâm, ngón tay luồn vào tóc mai Lý Thốn Tâm vuốt xuôi xuống. Nàng vốn định thu tay về, nhưng trước mặt người đáng yêu này, nàng vẫn không kìm được, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên má Lý Thốn Tâm, ngón cái tham lam vuốt ve trên mặt cô. Trời rất nóng, lòng bàn tay Nhan Bách Ngọc cũng nóng, nhưng Lý Thốn Tâm rất hưởng thụ cảm giác lòng bàn tay Nhan Bách Ngọc áp vào má, cọ cọ vào tay Nhan Bách Ngọc như mèo đang rửa mặt. Nhan Bách Ngọc cảm thán, cũng chẳng thấy cô có giác quan thứ sáu như thế với bọn Vân Tú. Bình thường hơi có chút thay đổi là sấn lên chất vấn ngay. Không phải chất vấn. Lý Thốn Tâm trầm giọng nói, còn nữa, cái này không giống nhau. Không giống nhau chỗ nào? Cô và họ không giống nhau. Tại sao không giống nhau? Lý Thốn Tâm cảm thấy Nhan Bách Ngọc quả nhiên là không bình thường, câu nào cũng như đang cãi lý với cô, truy hỏi đến cùng. Lý Thốn Tâm nói, tôi và họ đâu có ngủ chung một giường. Nói lại, thì tôi quan hệ của tôi với cô tốt hơn mà. Quan hệ tốt hơn, đây là sự thật, mà còn phải nói là quan hệ tốt nhất, nhưng Lý Thốn Tâm nói ra miệng luôn cảm thấy mình đang mặc dày. Nhan Bách Ngọc nheo mắt lại, nói, hóa ra là vì ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Sau này nhà ở xây xong, Tôn Nhĩ và Tiền Du chuyển sang nhà mới, chúng ta vẫn ai về phòng nấy. Đợi sau này cô kết hôn, chỗ ở của chúng ta còn phải quy hoạch lại, có lẽ tôi còn phải chuyển ra ngoài, đến lúc đó chắc cũng giống như Vân Tú thôi. Lý Thốn Tâm bị mấy câu của Nhan Bách Ngọc làm cho rối trí, sao lại nói đến chuyện kết hôn rồi? Cô hoàn toàn không có ý thức về chuyện kết hôn. Mặc dù trong làng ngoài Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối đã có mấy đôi nam nữ đang tìm hiểu, nhưng chuyện này đặt lên người mình thì hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cuộc sống hiện tại cũng rất tốt mà. Nếu Nhan Bách Ngọc chuyển ra ngoài. Vô hình trung, trong đầu Lý Thốn Tâm lại hiện lên hình ảnh con lừa đen. Mỗi ngày thức dậy, nó đứng bên cạnh láng cỏ dựng đứng hai cái tai to, đặt mõm lên lan can nhai không khí, như đang chào hỏi cô. Ngày qua ngày, cho đến khi chuyện này trở thành bình thường. Sau cơn giật mình, láng cỏ trở nên trống rỗng, rơm rạ đầy đất ẩm mốc, không còn bóng dáng con lừa bướng bỉnh kia nữa. Tôi không kết hôn. Lý Thốn Tâm cúi đầu. Mắt đỏ hoe một vòng, cô trầm giọng nói, tôi không thích cô nói những lời này. Trong lòng Nhan Bách Ngọc thắt lại, nảy sinh sự thương xót vô hạn. Bàn tay đang vuốt má Lý Thốn Tâm thuận thế vòng ra sau, ôm lấy gáy cô, kéo cô cúi xuống, danh chính ngôn thuận ôm cô vào lòng, được, sau này tôi không nói những lời này nữa. Lý Thốn Tâm ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, đầu tựa vào ngực, tai có thể nghe thấy tiếng tim đập của Nhan Bách Ngọc. Thực ra tư thế này đối với hai người mà nói cũng không thoải mái lắm. Người Lý Thốn Tâm to như thế đè lên người, sức nặng Nhan Bách Ngọc phải chịu có thể tưởng tượng được, ngay cả hô hấp cũng không thông thuận lắm. Lý Thốn Tâm nằm sấp trên người Nhan Bách Ngọc, cái võng chỉ to có thế, Lý Thốn Tâm nằm còn tụt xuống một chút, cơ thể căn bản không duỗi ra được. Cánh tay nếu để bên người thì chỉ có thể co lại, nếu thò qua lỗ võng xuống dưới thì có thể ôm lấy Nhan Bách Ngọc, nhưng không có điểm tựa lực, ôm một lúc là mỏi. Nhưng Nhan Bách Ngọc không muốn động, Lý Thốn Tâm không muốn động. Lá dương xào xạc vút ve, tiếng động mang mùi vị mùa hạ trở thành âm thanh nền cho họ. Chim khách đậu trên đầu cành, cái võng nhẹ nhàng đung đưa. Nơi này như cái nôi của trẻ sơ sinh, ngăn cách mọi phiền não của cuộc đời ở bên ngoài, chỉ để lại sự bình yên. Từ Thất đi từ nhà chính ra, gọi vọng lên người bên hàng rào, anh Lưu, trưởng thôn có ở đây không? Cô ấy không đi ăn cơm trưa à, sắp hết thức ăn rồi. Từ Thất đi đến trước hàng rào, mắt tinh nhìn thấy bóng người đang ôm nhau trên võng ở sân phơi lúa, đó chẳng phải là trưởng thôn sao, sao anh không gọi cô ấy? Lưu Khảm quay người đẩy Từ Thất quay lại, kêu ca cái gì, cô ấy muốn ăn cơm thì tự về, cậu còn sợ bỏ đói cô ấy à, Vân Tú bỏ đói ai cũng sẽ không bỏ đói cô ấy đâu. Đi đi đi, về đi, ăn cơm của cậu đi. Nhưng mà trưởng thôn. Từ Thất chỉ tay ra sau, người còn muốn quay lại. Lưu Khảm cản trái cản phải, để người cùng rời đi, ôi thôi, đừng quản cô ấy, đừng quản cô ấy. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 112. Cái nóng mùa hè đạt đến đỉnh điểm khi hai người ôm nhau, rồi sau đó, nước giếng trong vắt mát lạnh, tiếng ve kêu ẩn nấp bất tri bất giác và cơn gió thu vàng ống này khiến nhiệt độ tiếp tục hạ xuống. Lúa mùa cũng đến mùa thu hoạch. Thời gian chiếu sáng dài hơn, lúa mùa về khẩu vị tốt hơn lúa sớm một chút, nhưng thu hoạch thì ngược lại, về tổng thể ít hơn thu hoạch mùa hè một hai phần. Dù vậy, cũng là một thu nhập khả quan. Lương thực hai mùa lấp đầy nhà kho, đây là mồ hôi công sức của các thôn dân nuôi dưỡng ra. Số lương thực này cung cấp cho chi tiêu của cả làng họ sang năm đều dư dả. Lý Thốn Tâm tắm xong, đạp rơi giày, bò lên giường liền rút vào lòng Nhan Bách Ngọc, đầu vùi vào bụng Nhan Bách Ngọc. Có câu một lần lạ, hai lần quen. Nhan Bách Ngọc mở cho cô một cái đầu, ôm cô vào lòng, Lý Thốn Tâm như có được lệnh bài thông hành. Bụng Nhan Bách Ngọc thoải mái hơn gối đầu. Lý Thốn Tâm vùi cả đầu sang một bên, sự ấm áp mềm mại bao quanh cô có thể trút hết sức lực toàn thân, mặc kệ chuyện trong thôn, tạm thời là một kẻ đào binh. Tóc Lý Thốn Tâm cọ vào người Nhan Bách Ngọc ngứa ngáy, thở cũng sắp tắt hơi. Cảm giác ngứa như ngàn sợi tơ nhện từ bụng leo lên trái tim, bọc chặt lấy nó. Hô hấp của Nhan Bách Ngọc nặng nề hơn hai phần. Trên mặt nàng là vẻ bất đắc dĩ, đều là tự mình chuốc lấy sự dày vò này. Nàng cử động chân phải, rút chân ra đạp nhẹ vào phần thịt mềm bên hông Lý Thốn Tâm, tóc cô vẫn ướt kìa. Lý Thốn Tâm hừ hừ hai tiếng, không dậy ngay. Nhan Bách Ngọc nhẹ giọng hỏi, lại gặp chuyện gì phiền lòng à? Lý Thốn Tâm nói, mấy hôm trước chẳng phải gặt xong lúa mùa sao, kho thóc đầy rồi, kể cả sang năm chúng ta không làm việc một năm cũng không sợ chết đói. Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dày trên gáy Lý Thốn Tâm, đây là chuyện tốt mà. Lý Thốn Tâm được vuốt ve dễ chịu, vương cằm như con mèo, nheo mắt, năm nay không chỉ cấy mạ thu hoạch, còn khai khẩn từ con số không mười mấy con mương lớn nhỏ và cả trăm mẫu ruộng nước, ở giữa còn xen kẻ xây nhà. Việc năm nay nặng thật, là làm việc tiêu hao sức lực. Bác sĩ Tiền bảo nếu cứ làm việc nặng nhọc thế này lâu dài, dù không ốm đau cũng sẽ giảm thọ. Tôi biết mọi người vốn làm việc với suy nghĩ thà mở đầu mệt một chút để sau này dễ chịu hơn. Chắc là nhìn thấy kho thóc nhiều lương thực như vậy, ngoài dự liệu của họ, hoàn toàn yên tâm. Sau khi cho họ nghỉ ba ngày, mấy hôm nay họ làm việc có chút quá lười biếng. Hơn 50 người đi đông hồ đào củ sen, đến tận hôm nay vẫn chưa đào xong. Tôi một mặt thực sự thương họ, một mặt lại biết không thể cứ lười biếng thế này mãi được. Chúng ta không cần quay lại thời kỳ lao động cường độ cao như xuân hạ, nhưng cũng nên duy trì hiệu suất lao động bình thường, không thể có chút của cải là lơ là được. Nhan Bách Ngọc chậm rãi nói. Từ chỗ hoàn toàn trắng tay, lưu lạc di chuyển không thấy tương lai, đến khi nhìn thấy lương thực chật ních kho, sự tương phản trong đó mang lại sức công phá quá mạnh, động lực đè nặng trên vai bỗng nhiên biến mất, sự bật ngược sau những ngày cắn răng chịu đựng khổ cực của việc đồng áng, có sự lười biếng như vậy là bình thường. Chẳng bằng nói, mức độ của họ như vậy đã là rất nhẹ rồi. Hơn nữa chế độ hiện tại của thôn chúng ta quả thực dễ là mài mòn tính tích cực của con người. Một khi không gặp hiểm cảnh ép người ta đi về phía trước, người làm việc sẽ buông lỏng xuống. Cô có thể dẫn dắt thích hợp, để họ dần dần quen với nhịp điệu công việc đồng áng tiếp theo, mặt khác gia tăng động lực làm việc của họ. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu ham học hỏi. Gia tăng động lực của họ thế nào? Đơn giản nhất và hiệu quả nhất chính là chế độ thưởng phạt. Nhan Bách Ngọc đột nhiên hỏi, Cô định ngày mai ra ruộng thu hoạch khoai lang à? Lý Thốn Tâm gật đầu, ừ. Trước khi xuống ruộng, cô đặt điều kiện đi. Thu hoạch nhiều nhất, hạng nhất nhì ba được thưởng gì? Thu hoạch ít nhất, hạng nhất nhì ba sẽ bị phạt gì? Giá trị phần thưởng không nên quá cao, hình phạt không nên quá tàn nhẫn. Cô chỉ nói là một trò chơi, đừng nói đây là quy tắc, gia tăng tính thú vị, giảm bớt cảm giác áp bách. Lý Thốn Tâm chống nửa người trên dậy, mắt sáng rực nhìn Nhan Bách Ngọc. A, cách này của cô hay đấy. Nhan Bách Ngọc cười khẽ một tiếng, rủ tờ giấy đang cầm trên tay. Lý Thốn Tâm tò mò thò đầu từ một bên sang xem, cô đang xem gì thế? Kế hoạch giao dịch vật tư Tôn Nhĩ Lập, vừa đưa cho tôi. Thông Ba Đông không thích hợp trồng lúa nước, gạo và lúa mì rất thích hợp dùng làm vật tư giao dịch, nhưng chúng ta nợ hai lần quá nhiều, cộng thêm lần này còn muốn mang thêm ít lưu huỳnh về, lượng lương thực cần thiết không phải con số nhỏ. Mặc dù năm nay nhiều lương thực, nhưng tôi thấy cô đã để Thường Nguyệt thử làm men rượu, xem ra là có dự định sang năm sản xuất xì dầu giấm và rượu. Ừ, dùng lượng không nhiều, làm thử sơ bộ trước đã. Nhan Bách Ngọc nói, chúng ta vẫn phải giữ lại thêm chút lương thực dự trữ, phòng ngừa ngoài ý muốn. Cho nên tôi định đầu xuân sang năm cùng chú Hứa đi đến nơi ở cũ của cư dân mới, mang ít quặng diêm tiêu và quặng đồng về. Một là cần để giao dịch, hai là việc chế tạo thuốc nổ đen của Vệ Đông Vũ có chút tiến triển, chúng ta dự trữ quặng diêm tiêu và lưu huỳnh để cậu ấy có nguyên liệu dùng, chế tạo gói thuốc nổ. Mùa thu sang năm là có thể mang theo thuốc nổ đi khai thác quặng sắt, hiệu suất tăng lên biên độ lớn, không cần ở lại bên kia màn trời chiếu đất, đợi đến khi luyện xong sắt mới về. Chúng ta có xe hàng, có thể chở cả xe quặng sắt về, có ngựa vận chuyển, đi đi về về không mất đến một tháng. Đến lúc đó kế hoạch rèn đúc đồ đồng sắt gia dụng có thể chính thức khởi động. Chuyện thay đổi chế độ và mô hình quản lý của làng mà Tôn Nhĩ nói cũng có thể tiến vào giai đoạn chuẩn bị sơ kỳ. Lý Thốn Tâm gật đầu tán thành, không có vấn đề gì. Ngẫm nghĩ kỹ lại, sắp xếp như vậy là hợp lý nhất, để hành trình trôi chảy hơn, nâng cao hiệu suất làm việc. Nhan Bách Ngọc lại lấy ra một tờ giấy khác từ phía sau đầu, nói, lần này đi thôn Ba Đông, sức khỏe Tôn Nhĩ vẫn chưa thể đi xa, cô ấy cũng ủy thác tôi điều tra rõ các ngành sản xuất trụ cột, lượng dự trữ dê bò, cây trồng chủ yếu của thôn Ba Đông, mang những số liệu này về, cô ấy sẽ tính toán giá cả vật tư giữa hai làng chúng ta. Lý Thốn Tâm lại nằm xuống, chỉ nhìn Nhan Bách Ngọc cười ngây ngô. Nhan Bách Ngọc nói, cười cái gì? Lý Thốn Tâm nói, thật tốt. Có cô thật tốt. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 113. Lý Thốn Tâm nghiêng đầu, giơ ngón cái lên với Nhan Bách Ngọc, cười nói, đúng là bộ não ngoài của tôi. Nhan Bách Ngọc làm việc rất có trật tự. Quy hoạch đông một cái tây một cái trong thôn, sau khi Tôn Nhĩ thống kê, được Nhan Bách Ngọc rà soát lại một lần là cơ bản có thể đưa ra trình tự hành động hợp lý nhất, đến tay cô thì chỉ cần quyết định là xong. Có cô điều chỉnh, tôi chẳng cần tốn sức gì cả. Lý Thốn Tâm cười hì hì. Tôi chỉ thỉnh thoảng giúp cô thôi, tự cô cũng phải học đi, nhỡ ngày nào đó tôi không ở đây thì những việc này vẫn phải do cô tự làm. Nụ cười của Lý Thốn Tâm cứng lại, vội vàng chống người dậy, ngồi xếp bằng trên giường. Lời nói chực trào ra miệng nhưng lại không thốt ra ngay. Cô nhìn Nhan Bách Ngọc một lúc, giọng điệu có chút tủi thân, tại sao lại không ở đây? Nhan Bách Ngọc nhìn thần sắc Lý Thốn Tâm, có chút trầm mặc. Từ lần nằm trên võng nói về chuyện tương lai có lẽ sẽ chuyển ra ngoài, Lý Thốn Tâm trở nên đặc biệt nhạy cảm với chủ đề này. Sự nhạy cảm ấy mang đến cho Nhan Bách Ngọc một loại tự tin. Lý Thốn Tâm không thể dễ dàng dứt bỏ nàng. Loại tự tin này khiến nàng rục rịch muốn hành động. Muốn tỏ tình, muốn tiến tới hẹn hò, thậm chí là cầu hôn, trở thành người yêu. Trong việc thay đổi mối quan hệ này, đối với việc Lý Thốn Tâm sẽ chủ động, Nhan Bách Ngọc không ôm bất cứ hy vọng nào. Ngay từ đầu, Nhan Bách Ngọc đã quyết định tự mình ra tay. Mà bây giờ, đối mặt với ánh mắt của Lý Thốn Tâm, nàng cảm thấy thời điểm có lẽ sắp đến rồi. Nhan Bách Ngọc ôn tồn nói, tôi là nói khoảng thời gian tôi đi cùng đội thám hiểm ra ngoài, tôi không ở trong thôn, những việc này đương nhiên phải do cô tự xử lý. Lý Thốn Tâm chớp chớp đôi mắt ngơ ngác, à phải rồi. Vì sự nhạy cảm quá mức của mình mà cảm thấy xấu hổ, để xoa dịu sự ngượng ngùng, cô nằm vật xuống cạnh Nhan Bách Ngọc, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Dung nhan Nhan Bách Ngọc hơi cúi xuống dưới ánh nến đẹp dịu dàng lạ thường, là một phong cảnh kiều diễm khiến lòng người mềm nhũn. Lý Thốn Tâm thất thần một lúc, bị Tiến Lật Giấy đánh thức, nói, đọc sách dưới ánh nến hại mắt lắm, để mai hẳn xem. Ừ. Lý Thốn Tâm xuống giường thổi nến, rồi lại mò mẫm quay lại. Đi trong căn phòng tối om, cảm giác xung quanh trống trải, leo lên giường dán vào người Nhan Bách Ngọc nằm xuống, cơ thể mới an tâm trở lại. Cơ thể đang căng thẳng thả lỏng, cô thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau ăn sáng xong, Lý Thốn Tâm chọn ra 15 người đi đào khoai lang, buổi sáng giúp nhà bếp làm việc trước. Mùa thu này đào được gần ngàn cân củ sen từ Đông Hồ, nếu dùng hết làm rau tươi ăn thì không hết. Vân Tú Thiên về phương án gia công thành bột củ sen. Một là bảo quản được lâu và tiện lợi hơn, hai là làm phong phú chủng loại thực phẩm, ba là pha nước uống tiện lợi, quan trọng nhất là nó cực kỳ no bụng, đến lúc đó có thể làm phong phú thêm thực đơn lương khô cho đội thám hiểm đi xa. Người nhà bếp còn phải làm cơm trưa, bận không xuể, Lý Thốn Tâm liền điều 15 người này qua giúp. Cái giếng đào mùa hè đã đưa vào sử dụng. Bịt giếng mấy ngày, mở ra, nước ngầm đã dâng lên một đoạn. Nước đục lẫn bùn đất sau khi lắng động trở nên trong veo mát lạnh, chất lượng nước nhìn bằng mắt thường cũng thấy tốt hơn nước hồ. Năm người thay phiên nhau múc nước, đổ đầy mấy cái vại lớn trong bếp. Năm người khác cầm sơ mướp ra bờ hồ cọ rửa bùn đất trên củ sen chất thành đống nhỏ bên hồ. Năm người còn lại bỏ củ sen đã rửa sạch vào giỏ tre, dùng đòn gánh gánh hai giỏ một lần trở về. Người nhà bếp kê hai cái bàn gỗ bên ngoài, cạnh bàn đặt chậu gỗ. Bên cạnh mỗi bàn đặt ba cái chậu, một chậu đựng đầy nước giếng trong veo, hai chậu kia đặt dụng cụ mài bột bằng đồng to bằng cái thớt. Người nhà bếp tay chân nhanh nhẹn, cầm dao phay cắt khúc gọt vỏ nhoay nhoáy, ném vào chậu nước trong, rửa trắng phao rồi đưa cho thôn dân hỗ trợ cầm củ sen mài lên xuống trên dụng cụ mài như giặt quần áo. Vô số lỗ nhỏ trên dụng cụ mài nghiền nát củ sen thành bột vụn, nước củ sen trắng sữa chảy ra, tích tiểu thành đại. Bốn cái chậu cùng lúc mài, người trước mỏi tay, người sau vào thay. Động tác rất nhanh. Đến giờ cơm trưa đã mài được hơn nữa. Người làm ở ruộng bông và công trường xây nhà lần lượt vội vàng trở về ăn cơm trưa. Đội ngũ gia công bột củ sen bên cạnh bếp cực kỳ thu hút sự chú ý. Mọi người tò mò ghé vào xem bốn cái chậu lớn, chỉ thấy đầy chậu chất lỏng trắng sữa, bên trong còn lợn cợn những vật thể dạng bông màu trắng, đang làm gì thế? Thông dân mài đến đầu đầy mồ hôi, hai tay mỏi nhừ, lấy mu bàn tay lau mồ hôi trán, làm bột củ sen đấy. Bột gì cơ? Anh Mã, lại đây giúp tôi mài một lúc. Thôn dân này đứng dậy, không nói hai lời kéo người kia ấn xuống vị trí của mình. Người kia thấy lạ lẫm, cũng sẵn lòng thay ca thử tay nghề. Người mới vào sức lực dồi dào, liều mạng ấn củ sen chà đi chà lại trên dụng cụ mài. Củ sen như bị ấn vào máy mài, mòn đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dụng cụ mài này suýt nữa thì bị họ chà ra tia lửa. Bốn vị trí đều đổi người mới. Thôn dân vây xem ồn ào. Trong tiếng cười đùa hò hét và tiếng thúc giục, bốn người không tự chủ được thi tốc độ với người bên cạnh. Vân Tú đã mang tương củ sen mài xong đi lọc. Vải màng lọc bỏ bã củ sen đọng lại bên trên, chất lỏng chứa tinh bột chảy qua vải màng, đọng lại trong chậu, nước lọc ra còn cần lắng đọng. Vân Tú dùng bát đựng bã củ sen đã lọc xong, đi vào bếp, băm ít thịt vụn. Nêm chút muối và bột tiêu, trộn với bột mì vo thành từng viên tròn nhỏ, dầu nóng thả vào nồi. Lúc vớt ra những viên chả vàng ruộm, Lý Thốn Tâm ngửi thấy mùi lại mò đến. Cô đang rán cái gì thế? Vân Tú cười, mũi thính thật. Vân Tú đưa bát chả củ sen cho Lý Thốn Tâm, tôi dùng bã củ sen rán chả củ sen đấy, cô mang ra cho họ nếm thử xem vị thế nào. Nếu vị tạm được thì giữ lại làm chả củ sen, nếu vị không được thì đưa cho Chu Hoán cho gà vịt ăn. Lý Thốn Tâm bưng bát, tự cầm một viên chả củ sen nếm. Chẳng cần cô lên tiếng, thôn dân bên cạnh đã súng lại, cười hỏi, trưởng thôn, cô ăn gì đấy? Lý Thốn Tâm đưa bát ra, từng bàn tay nhanh chóng thò vào. Món chả củ sen này bên ngoài rán giòn rụm, bên trong mềm dẻo, vị thịt thoang thoảng cùng hương thơm đặc trưng của củ sen, trừ việc bã củ sen bị ép hết nước nên hơi nhạt nhẽo ra thì ăn cũng khá ngon. Thực ra trong tình trạng tiêu hao thể lực lớn thế này, món đồ chiên rán nào cũng cực kỳ hấp dẫn. Lý Thốn Tâm đi được nửa đường, chả củ sen trong bát đã bị chia hết sạch. Cô bưng cái bát không quay lại, đặt bát lên bàn, ăn hết rồi. Thế nào? Ngon. Vân Tú cười cười, nhận xét, chỉ là ăn với cơm không hợp lắm, nhưng có thể là món ăn vặt, rán xong còn có thể thả lẩu. Bếp rất nhanh đã dọn cơm. Mọi người bỏ củ sen và tương củ sen lại đi ăn cơm trưa. Sau bữa ăn, người tuy lười biếng không muốn động đậy nhưng lúc này người đông, luôn có vài người tò mò sấn vào mài thử một cái, anh mài một đoạn, tôi mài một đoạn, thay phiên nhau lại mài xong đống củ sen kia trước khi bắt đầu làm việc buổi chiều. Lý Thống Tâm để 15 người này nghỉ ngơi một lát rồi dẫn mọi người đi ruộng khoai lang. Khoai lang này còn dễ sống hơn khoai tây, không kén chọn gì, một dây kết cả một chùm, một mẫu ruộng chăm sóc tốt có thể thu được gần ngàn cân. Mọc thì đúng là dài thật, nhưng cũng hại đất. Nơi này không có thiên tai, cũng không có thuế má hà khắc, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, bao nhiêu cũng là của mình, chỉ cần có sức trồng, khai khẩn bao nhiêu cũng được. Giống lúa tìm được không khác biệt mấy so với giống đã thuần hóa trên trái đất, lương thực trồng ra hoàn toàn đủ ăn, cố gắng chút còn có thể dư thừa không ít. Dù trồng khoai lang hiệu quả kinh tế cao hơn nhưng Lý Thống Tâm hy vọng trong lúc làng phát triển, các thôn dân cũng có thể sống tốt hơn, lại vì khoai lang hại đất nên chọn gạo bột làm lương thực chính, lấy khoai lang làm đường lui. Khoai lang trồng 3 mẫu, 15 người thu hoạch, đứng trong ruộng, so với mức độ phân bố nhân sự trong ruộng lúc cấy mạ thì có vẻ hơi chen chút. Nửa buổi chiều là thu hoạch xong, dư giả thời gian. Lý Thống Tâm đứng đầu ruộng nói với mọi người, hôm nay bảo mọi người mài củ sen cả buổi sáng, nhìn xem, người nào người nấy xìu cả rồi. Thôn dân gần nhất thuận miệng cười nói, trưởng thôn, mài củ sen này tốn sức thật đấy, hai tay đến giờ vẫn còn run này. Lý Thống Tâm nói, tôi thấy mọi người hơi mệt rồi, cho nên thu hoạch hôm nay chúng ta làm khác đi chút. Ánh mắt tò mò của các thôn dân đổ dồn về phía cô. Chỉ có 3 mẫu, không tính là nhiều, bao giờ làm xong thì bao giờ về nghỉ. Lý Thống Tâm vỗ vỗ bao tải trên xe hàng bên cạnh, nói, 3 mẫu đất này, mọi người mỗi người chiếm một luống. Hôm nay 3 người thu hoạch nhanh nhất sẽ có một phần thưởng nhỏ. Hạng 3, bữa tối hôm nay có thể tùy ý chọn một món mình muốn ăn bảo nhà bếp làm cho. Cư dân mới phản ứng lại, hưng phấn hẳn lên. Chế độ khen thưởng này làng cũ của họ từng có. Nhưng ở đây là lần đầu tiên thấy. Lúc này sự kích thích do phần thưởng vật chất mang lại đã lui xuống hàng thứ yếu, chính cảm giác mới mẻ của việc khen thưởng mới hấp dẫn mọi người, món gì cũng được à. Thịt có được không? Lý Thống Tâm gật đầu, được. Mắt các thôn dân sáng rực lên, có người không kịp chờ đợi hỏi, trưởng thôn, giải nhì là gì? Lý Thống Tâm nói, xách 6 con cua đồng. Cua đồng. Mọi người nhìn nhau. Có người hỏi, cái này có thể nhờ nhà bếp làm giúp không? Lý Thống Tâm gật đầu, được, hấp xào nấu rán, giữ lại mình ăn một mình hay chia cho hàng xóm, mọi người muốn ăn thế nào cũng được. Nhiệt tình của các thôn dân lại tăng vọt, thế giải nhất thì sao? Lý Thống Tâm nói, hứa ấn săn được một tấm da thú, xem mọi người muốn làm thành chăn lông hay áo khoác ngoài, đến lúc đó mang đến chỗ tưởng bối bối bảo các cô ấy đổi cho. Có người cười nói, trưởng thôn, thương lượng với cô chút được không? Lý Thống Tâm nói đi. Người kia nói, cô xem, tôi nếu được giải nhất, có thể đổi phần thưởng khác không? Anh muốn gì? Chỉ cần không quá đáng, tôi có thể suy nghĩ. Tôi muốn một vò rượu. Một câu nói thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, thần sắc các thôn dân lập tức thay đổi. Lý Thống Tâm buồn cười, trong làng lấy đâu ra rượu? Hì hì, Thường Nguyệt chẳng phải đang thử làm men rượu sao? Trưởng thôn chắc chắn là định sau này nấu rượu. Đợi rượu của trưởng thôn ủ xong, cho tôi là được. Lý Thống Tâm nhướng mày, anh nghĩ hay thật đấy. Người đó giơ ngón tay, trưởng thôn, một vò nhỏ cũng được, một vò nhỏ thôi. Lý Thống Tâm liếc nhìn những người còn lại, mọi người đều đang hau háu nhìn cô. Các người cũng muốn à? Đa số mọi người gật đầu. Lý Thống Tâm cũng có thể hiểu được. Ở nơi thiếu thốn giải trí tinh thần này, rượu được coi là thứ dễ dàng có được để làm vui lòng người. Được rồi, ai được giải nhất, muốn đổi phần thưởng thành rượu thì nói với tôi một tiếng là được. Nhưng mà, nói trước nhé, tuy tôi có ý định nấu rượu nhưng không phải bây giờ, chỉ có thể nói cho các người biết là sẽ có ngày nấu. Còn khi nào nấu thì phải xem dự trữ lương thực, xem sự phát triển của thôn, và xem làng có ổn định hài hòa hay không. Cho nên rượu này bao giờ có thì không có thời gian cố định, có thể là sang năm. Cũng có thể là năm sau ba năm sau. Các người dù có được giải nhất, rượu này cũng không phải có ngay, chỉ là ghi nợ cho các người thôi. Đợi có rượu, mở vại, người hưởng bầu rượu đầu tiên chính là các người. Nghe lời này, có mấy người bỏ ý định, nhưng không đến mức mất hứng, dù sao lúc này không lấy được rượu thì còn phần thưởng khác mà. còn đối với mấy sâu rượu thì thời gian này đối với họ chẳng là gì cả. Dù sao họ biết Lý Thống Tâm nói tuyệt đối không phải là lời hứa suông, đã nói có thì tương lai một ngày nào đó trong làng nhất định sẽ có rượu rồi thì vò đầu tiên nhất định là của họ. Các thôn dân chống quốc, đã rụt rịch, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thống Tâm, chỉ đợi cô ra lệnh một tiếng là lập tức đào. Lý Thống Tâm ung dung nói, đã có thưởng thì không thể thiếu phạt. Thế này đi, ba người tục lại cuối cùng hôm nay đi gánh nước tắm cho tất cả mọi người, được không? Các thôn dân vốn tưởng người cuối cùng sẽ bị phạt làm việc đồng áng quá đáng gì đó, nhiệt tình giảm sút, không ngờ là hình phạt này. Hình phạt này không nặng, coi như tượng trưng chút thôi, hơn nữa cũng coi như là một phúc lợi nho nhỏ cho tất cả mọi người trừ ba người cuối cùng. Mọi người tự nhiên rất sẵn lòng, đồng thanh hô, được. Này, đừng chơi ăn gian. Thôn dân chọc gậy gỗ vào người bên cạnh. Hóa ra Lý Thống Tâm còn chưa hô bắt đầu, đã có người lén lút bắt đầu đào đất dưới chân. Lý Thống Tâm cười nói, được rồi, tôi không nói nhiều nữa, bắt đầu làm việc đi. Vừa dứt lời, mọi người cướp lấy bao tải, các nông cụ lao ra đầu ruộng như ong vỡ tổ. Quất, đào, bới, xúc, thi triển hết 18 ban võ nghệ. 15 người đồng thời ra sức, cảnh tượng như máy xúc đất càng quét qua, từng mảng đất bùng bay lên, đào ra từng chuỗi khoai lang. Lý Thống Tâm chọn một củ khoai lang trong bao tải vừa chuyển lên, hình dáng củ khoai không đều, có củ dài, có củ tròn, đa phần thịt đầy đặn, to bằng cả bàn tay. Lý Thống Tâm cầm củ khoai ra rảnh nước rửa sạch bùn đất, dùng dao nhỏ tùy thân gọt một vòng vỏ vàng nâu, để lộ phần thịt khoai trắng bên trong, cầm trên tay vừa gặm vừa đi trên bờ ruộng, gạt những dây khoai lang bị vứt bỏ như cỏ dại sau khi đào lên. Trưởng thôn, cô nhặt mấy cái lá rách này làm gì? Mang về xào rau chứ làm gì? Lý Thống Tâm nhặt những lá khoai non ném vào gùi. Trong làng rau xanh luôn luôn không thiếu, bởi vì ngoài trồng cà rốt cải thảo chuyên dụng ra, phần lớn cây trồng không dùng để nấu ăn cũng có thể ăn được, ví dụ như lá trữ ma, cây cải dầu không ra hoa, còn có cả lá khoai lang này nữa. Lý Thống Tâm đang tập trung chọn lá cây, đầu đông bờ ruộng truyền đến một tiếng, trưởng thôn. Lý Thống Tâm ngẩng đầu lên, thấy La Quốc đeo gùi đi tới. Lý Thống Tâm đứng dậy, hỏi, cô lại đi hái thảo dược à? La Quốc nói, chị Vân Tú muốn làm một củ sen, nghĩ sau này pha uống có thể thêm chút hương vị, muốn thêm chút gia vị, hỏi bác sĩ Tiền có thể làm ít sơn trà thái lát không? Chúng tôi liền tranh thủ lúc trên cây còn có sơn trà, hái hết về, có nhiều cũng có thể làm thành sơn trà khô, phối một số thuốc kiện tỳ tiêu thực. Tiền Du bào chế một số dược liệu thường cần Vân Tú giúp đỡ, yêu cầu làm sơn trà thái lát thế này cũng chỉ có Vân Tú dám nói với Tiền Du. La Quốc hai tay nắm quai gùi. Nhìn Lý Thống Tâm cầm nửa củ khoai sống, cắn nham nhở như chuột gặm, cười hỏi, trưởng thôn, khoai này ngon không? Lý Thống Tâm thấy cô ấy nhìn chằm chằm phía mình, tưởng cô nàng thèm ăn, lật ngược củ khoai bên chưa cắn, bẻ một nửa đưa cho cô ấy, muốn nếm thử không? La Quốc đón lấy, liếc nhìn cô, cắn nhẹ một miếng. Khoai ruột trắng cứng, khô, vị rất nhạt, mùi tinh bột nặng hơn vị ngọt. Lý Thống Tâm cười nói, khoai ruột trắng ít đường nên không ngọt lắm. Khoai ruột trắng ăn không ngon, Vân Tú định đem chỗ khoai này gia công hết thành tinh bột, làm miếng. Cô ấy chỉ đợi Thường Nguyệt ủ xong giấm để làm miếng chua cay, ha ha, cô ấy nhớ thương lâu lắm rồi. La Quốc lặng lẽ nghe cô nói, khoai ruột trắng nhai trong miệng từ từ tràn ra vị ngọt. À, đúng rồi. Lý Thống Tâm như chợt nhớ ra điều gì, quay người đi đến xe hàng bên bờ, lục trong bao tải đựng đầy khoai tìm ra 7-8 củ khoai. Cô cầm số khoai này bỏ vào gùi của La Quốc. Trên tay còn dư một củ, gọt một lớp vỏ, đưa cho La Quốc, cô nếm thử cái này xem. Củ khoai này vỏ hơi hồng, thịt bên trong không phải màu trắng mà là màu vàng bí ngô rõ rệt. La Quốc đón lấy cắn một miếng, cảm giác giòn hơn ruột trắng, cũng ngọt hơn. Lý Thống Tâm rất vui vẻ nói, lần này trong ruộng còn mọc ra mấy củ ruột vàng. La Quốc nhìn nụ cười thuần khiết của Lý Thống Tâm, cũng không tự chủ được cười theo, quê tôi gọi loại này là khoai bí ngô, thịt khoai màu vàng. Nấu ra giống hệt bí ngô. Lý Thống Tâm cười, hóa ra là người trong nghề. Cô mang mấy củ này về bảo Vân Tú nướng cho một chút, cho bác sĩ Tiền và mọi người ăn. Ruột vàng thích hợp làm khoai nướng, nướng xong ngọt lắm. La Quốc chần chừ, cô đưa hết cho chúng tôi. Lý Thống Tâm nói, vẫn còn mà, trong đất này chưa đào hết biết đâu vẫn còn. Được rồi, về đi, đừng ở bên ngoài lâu quá, kẻo bác sĩ Tiền lo lắng. Vâng. Vậy tôi đi trước đây, trưởng thôn. La Quốc quay đầu nhìn Lý Thốn Tâm một cái rồi về làng. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 114. La Quốc đi không bao lâu thì ba mẫu khoai lang đã được thu hoạch xong, nhanh hơn dự tính của Lý Thốn Tâm khá nhiều, còn cả đống thời gian mới đến bữa tối. Hiệu suất làm việc này của mọi người so với lúc thiếu lương thực mùa hè, không dám lười biếng chút nào cũng chẳng kém là bao. Hiệu quả của cơ chế khen thưởng này tốt ngoài dự liệu của Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm suy tư về khả năng áp dụng phổ biến cơ chế này, cũng may mắn vì đã thay đổi phương thức quản lý thôn, huy động được tính tích cực làm việc của thôn dân. Lý Thốn Tâm tuyên bố 6 người thắng cuộc và thua cuộc trước mặt mọi người. Trong tiếng reo hò đắc ý và tiếng thở dài thất vọng, mọi người chất khoai lên xe, những thôn dân còn lại vác nông cụ, vai kề vai với bạn bè, top 5 top 3 bàn luận về phần thưởng, hoặc trêu chọc người phải đi gánh nước tắm cho họ, cười nói vui vẻ trên đường về làng. Sau khi về thôn, Lý Thốn Tâm đi một chuyến đến chỗ ở của Thừa Nguyệt. Thôn dân bỗng nhiên nhắc đến chuyện rượu khiến cô muốn đi xem tiến độ làm men rượu nhào bột của Thừa Nguyệt. Khéo là đến đúng lúc, Thừa Nguyệt đang ôm cái mẹt tròn để bên ngoài vào, "A, trưởng thôn, sao cô cũng tới đây?" Lý Thốn Tâm nói, "Tôi đến xem men rượu của cô làm thế nào rồi." Thừa Nguyệt nhếch miệng, cười gượng gạo. Lý Thốn Tâm liền biết kết quả không tốt lắm, không sao, thất bại là mẹ thành công, cũng đâu trông mong làm được nhanh thế. Lúc đi học Lý Thốn Tâm từng nghe đàn chị kể chuyện cười trong phòng thí nghiệm, để nuôi cấy nấm có thể vì hôm nay tâm trạng không tốt mà chết ngõm. Nói ra thì là mua vui trong khổ, nhưng độ khó của việc nuôi cấy nấm mốc này có thể thấy được đôi chút. Nhiệt độ, độ ẩm, lượng nguyên liệu, kiểm soát nghiêm ngặt từng khâu nhưng vẫn có tình huống không nuôi được. Ở hiện đại công cụ đầy đủ thế mà nuôi cấy vi sinh vật còn chẳng dễ dàng gì, huống chi là ở đây. Hai người vào nhà chính. Thừa Nguyệt mở rơm rạ đậy trên mẹt ra, để lộ men rượu bên dưới. Đây là dùng hạt lúa mì nghiền nhỏ và nước vo lúa mì trộn thành khối, không có giống men nên chỉ có thể cấy giống tự nhiên, để vi sinh vật hoang dã phát triển trên đó. Thời gian nuôi cấy phải lâu hơn, yêu cầu về độ ẩm nhiệt độ cũng nghiêm ngặt hơn. Trong tình huống bình thường, men rượu phải có màu vàng nhạt, nhưng trên men rượu trong mẹt này lại xuất hiện mốc đen, còn ngửi thấy mùi hăng hắc, hiển nhiên là nuôi cấy thất bại. Thừa Nguyệt thở dài. Thất vọng nói, không thành công. Cho dù có thiên phú gia trì cũng không có cách nào một lần là xong. Lý Thốn Tâm an ủi, kể cả có thiên phú mang theo, cô cũng là lần đầu tiên làm, cần phải làm quen một chút. Giống như nhóm Hạ Tình, Vu Mộc Dương, lần đầu tiên làm thùng gỗ, nấu nước kho cũng có lúc sai sót, sau này tìm được cảm giác mới thuận buồm xuôi gió. Cô bây giờ có vốn để thử sai, trong làng cũng không vội cần men này, cô đừng áp lực. Thừa Nguyệt gật đầu. Thả lỏng chút, thực ra mùa hè là mùa thích hợp nhất để làm men rượu. Đợi mẻ men tiếp theo tôi trộn thêm ít bột ớt xem sao, sửa lại công thức, thử thêm vài lần. Coi như năm nay không thành công, đợi đến mùa thích hợp năm sau, kiểu gì cũng làm ra được. Lý Thốn Tâm vui mừng nói, được, cô nắm chắc trong lòng còn hơn bất cứ thứ gì. Về đến nhà, buổi tối, Lý Thốn Tâm kể với Nhan Bách Ngọc về biểu hiện của thôn dân hôm nay. Cô đè hai tay lên chăn. Nghiêng đầu nhìn trần nhà, sự khích lệ này hiệu quả tốt thật đấy, các thôn dân hưng phấn lắm. Lý Thốn Tâm nói đến cao hứng, xoay người sáng lại gần Nhan Bách Ngọc, tôi cảm thấy những lao động tập thể quy mô lớn đó, ví dụ như trồng trọt thu hoạch các loại hoa màu, nung gạch ngói, xây tường, gia công gỗ, xe sợi dệt vải, những thứ này đều có thể tổ chức thi đua hiệu suất làm việc, rồi thưởng cho người biểu hiện xuất sắc. Nói rồi Lý Thốn Tâm nhíu mày, hít một hơi lạnh, chỉ sợ thời gian dài, nhận được nhiều phần thưởng. Hứng thú của các thôn dân dần nguội lạnh, chút ân huệ nhỏ không hấp dẫn được họ nữa. Nếu đổi thành phần thưởng lớn thì chi tiêu lại quá lớn. Hiện tại kho thóc dồi dào, không có áp lực thiếu lương thực, dễ nảy sinh tình trạng tiêu cực lười biếng. Cứ trách phạt mãi không phải là cách, thưởng phạt phân minh thỏa đáng hơn. Cô tán đồng nên cho kích thích tích cực nhất định, huy động tính tích cực lao động của họ, nhưng lại lo lắng kích thích đưa ra lâu dài không đổi cũng dễ khiến người ta tê liệt, mất đi động lực. Nếu thay đổi, kích thích chỉ có thể tăng trưởng theo chiều hướng tích cực, nhưng hướng lên là vô tận, là một ngày nào đó không gánh vác nổi. Tôi hiểu ý cô. Nhan Bách Ngọc nói. Vậy thì hãy để họ có dục vọng cầu tiến nhưng không dễ dàng thỏa mãn. Dù ánh sáng trong đêm không tốt, dáng vẻ người trở nên mờ ảo nhưng Lý Thốn Tâm vẫn cảm thấy mình nhìn thấy vẻ mặt Nhan Bách Ngọc hơi cau mày, cục mắt trầm ngâm nghiêm túc. Cô nhìn chằm chằm về phía nàng, hỏi. Ý cô là nâng cao độ khó để họ nhận được phần thưởng. Nhan Bách Ngọc suy nghĩ một lát, nói, xã hội hiện đại có rất nhiều ví dụ có thể tham khảo, ví dụ như đổi điểm tích lũy. Lý Thốn Tâm cười, đổi điểm tích lũy. Rời xa thế giới kia quá lâu, từ này nghe cũng hơi xa lạ. Thiết lập một kho phần thưởng. Quần áo, thức ăn, đồ dùng hàng ngày đều có thể làm phần thưởng trong kho. Dựa vào mức độ khan hiếm và mức độ nhu cầu để quyết định số điểm tích lũy cần thiết để đổi lấy những phần thưởng này, rồi biến phần thưởng cho người có hiệu suất cao thành điểm tích lũy, để họ tích lũy điểm đổi quà. Như vậy giảm bớt chi phí, kích thích kéo dài, duy trì tính tích cực làm việc của các thôn dân đến ngày chế độ thay đổi, không khó lắm. Duy nhất có một điểm. Nhan Bách Ngọc khẽ cười một tiếng, có thể sẽ gia tăng khối lượng công việc của Tôn Nhĩ. Ngày mai tôi đi bàn với cô ấy xem sao, nếu không được thì có thể sắp xếp thêm mấy người giúp việc cho cô ấy. Lý Thốn Tâm nói, cô bảo dùng cái gì làm phần thưởng thì tốt nhỉ. Lý Thốn Tâm trực giác thấy cái kho phần thưởng này thú vị, càng nói càng hăng, cuốn lấy Nhan Bách Ngọc bàn bạc xem bỏ những phần thưởng nào vào kho, nói chuyện mãi đến đêm khuya, bản thân ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời. Lý Thốn Tâm dậy sớm hơn Nhan Bách Ngọc, nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng, vươn vai dưới ánh nắng sớm ấm áp. Bên cạnh sào phơi đồ, Vân Tú đang buộc từng cái túi vải lên sào. Lý Thốn Tâm đi qua xem. Mỗi cái túi vải to bằng nắm tay, bọc bằng vải xô, bên trong không biết là cái gì, ướt sũng. Vân Tú, cô phơi cái gì đấy? Vân Tú vừa buộc vừa nói, tinh bột lắng động từ tương củ sen hôm qua đấy. Phải để nước rõ hết cho khô, rồi mang đi thái nhỏ phơi nắng. Phơi xong là có thể mang đi pha bột củ sen. Lý Thốn Tâm lấy những túi tinh bột đã gói kỹ trong mẹt ra, tôi giúp cô. Vân Tú nói, đúng rồi, dao cạo của Vương Nhiên đã rèn xong, Từ Thất lấy được dao cạo rồi. Hôm qua đến tìm cô, bảo là tiệm cắt tóc của cậu ta hôm nay khai trương, muốn trưởng thôn cô qua đó ủng hộ một chút. Hôm qua cô không ở đây, cậu ta nhờ tôi nói với cô một tiếng. Được thôi, hôm nay trong làng cũng không có việc gì. Lý Thốn Tâm sờ sờ tóc mình, nói, tóc tôi đúng lúc cũng cần cắt. Trước bữa sáng, Từ Thất lại tìm đến Lý Thốn Tâm một chuyến, nói với cô chuyện tiệm cắt tóc. Hắn cầm bút mực trong nhà chính của trưởng thôn, tự mình đi đến trước bảng thông báo, nâng bút chấm mực, viết xuống dòng chữ tiệm cắt tóc Từ Thất khai trương. Hiện tại bảng thông báo này đã được tu sửa lại, thành một bức tường gỗ có mái che như bức bình phong ở cổng. Tường gỗ cao và rộng, có thể dán ba tờ báo chữ lớn. Để tiện cho người xem, tường gỗ xây hơi cao, người dán phải đứng lên ghế đẩu mới với tới cạnh trên. Giấy lớn chính giữa tường gỗ dùng để dán thông báo. Một tờ bên phải dành cho thôn dân phản hồi ý kiến. Bên trái thì giống như một bức tường giao lưu, chuyện vặt vãnh gì cũng có thể viết. Tin tức khai trương tiệm cắt tóc của Từ Thất được viết trên tờ giấy này, chữ to như cái đấu che lấp hết những lời nhắn bên dưới, cực kỳ bắt mắt. Người đến ăn sáng đều chú ý tới tin tức này. Hôm nay không nhiều việc, Lý Thốn Tâm bàn bạc xong chuyện đổi điểm tích lũy với Tôn Nhĩ rồi đi tới. Bên ngoài căn nhà Từ Thất ở tạm đã vây quanh không ít người. Tôi bảo này Tiểu Thất, khăn choàng lấy cho cậu rồi, nước cũng múc cho cậu rồi, ghế nằm cũng chuyển cho cậu rồi, rốt cuộc bao giờ cậu mới cắt? Đợi trưởng thôn đến đã rồi tính. Kìa, trưởng thôn đến rồi, trưởng thôn đến rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lý Thốn Tâm đi từ sau đám đông lên trước, thấy dụng cụ trong phòng đã đầy đủ nhưng đều sạch sẽ, hiển nhiên vẫn chưa bắt đầu, cười nói, chẳng phải bảo hôm nay khai trương sao? Sao thế, đều đến xem náo nhiệt à, không ai đến cắt tóc sao? Thôn dân bên cạnh sờ sờ râu quai nón của mình, cười nói, tôi cũng muốn cạo râu lắm, nhưng lão Từ cứ nhất định phải để trưởng thôn đến làm khách hàng đầu tiên. Trưởng thôn, đến đúng lúc lắm, lại đây, chỉ đợi cô thôi. Từ Thất kéo Lý Thốn Tâm vào nhà, không nói hai lời ấn ngồi xuống ghế, liền bắt đầu tự mình bận rộn cầm kéo, lau dao cạo, lại vũ vũ cái khăn choàng, quàng cho Lý Thốn Tâm. Trưởng thôn, cô muốn cắt kiểu gì? Tôi học hành bài bản đấy nhé, tỉa tót hay cắt lớp đều không thành vấn đề. Tiểu Thác Kim còn làm cho tôi một cái que đồng, nung nóng thêm tí là máy uốn tóc, uốn sóng lớn cũng được. Hì hì, tôi còn chưa thử bao giờ, hôm nay tạm thời không khoe khoang vội. Người bên cạnh đều đang vây xem khiến Lý Thốn Tâm thấy không tự nhiên. Cô cũng không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Từ Thất, ho khan một tiếng, nói, cắt ngắn là được, đến mức vừa buộc lên được ấy. Được rồi. Từ Thất cởi dây buộc tóc cho Lý Thốn Tâm đưa cho cô cầm, xõa tóc cô ra. Phía trước không có gương, Lý Thống Tâm chỉ có thể trừng mắt nhìn vách tường ngẩng người, suy nghĩ xem có nên dán một bản quy ước thông lên bức tường nhà từ thất bọn họ không, đợi lúc họ cắt tóc buồn chán thì xem, nhớ kỹ một chút. Đang nghĩ như vậy thì chợt nghe có người gọi bác sĩ Tiền. Lý Thống Tâm quay đầu lại, quả nhiên thấy Tiền Du đến rồi, trên tay còn bưng một cái chậu gốm. Lý Thống Tâm hỏi, bác sĩ Tiền, cô cũng muốn đến cắt tóc à? Tiền Du bưng chậu gốm đi đến bên cạnh Lý Thống Tâm, nhìn chằm chằm đầu Lý Thống Tâm, không phải, tôi đến xin ít tóc. Lý Thống Tâm ngạc nhiên, tóc? Cô cần cái này làm gì? Tiền Du nói, tóc là phần thừa của máu, dùng tóc người đốt thành than gọi là huyết dư tháng, là một vị thuốc bắc cầm máu kháng khuẩn. Tóc Lý Thống Tâm vừa đen vừa dày, Tiền Du đã nhắm từ lâu rồi. Lý Thống Tâm gật gù, hóa ra là thế. Tiền Du giao chậu gốm cho Từ Thất, bảo hắn thu thập hết tóc cắt xuống vào vật chứa, còn đặc biệt dặn dò tách riêng tóc chất lượng tốt và tóc chất lượng kém ra, dặn dò xong liền rời đi. Từ Thất tiếp tục cắt tóc cho Lý Thống Tâm. Không có quy trình gội đầu trước, cũng không bày ra nhiều dụng cụ thế. Từ Thất cắt ngắn cho Lý Thống Tâm, dùng dao cạo tỉa tóc lại, cắt rất nhanh. Từ Thất cởi khăn choàng, dùng miếng vải vụn phủi tóc vụn trên cổ và tai Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm đi đến trước chậu nước bên cạnh, nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước. Từ Thất hỏi, trưởng thôn, thế nào? Lông mày Lý Thống Tâm giật một cái, nhịn xuống, nở một nụ cười tiêu chuẩn, không tồi. Kìa, trưởng thôn cắt xong rồi, đến lượt tôi. Xếp hàng. Các thôn dân cùng nhau tiến lên. Ở đây, tóc tai râu ria của mọi người đều dùng kéo tỉa qua loa, có người ngại phiền phức cứ để dài. Giờ có nơi chuyên cắt tóc, người đến trải nghiệm không ít. Lý Thống Tâm nói với Từ Thất, cậu cứ làm đi, tôi đi trước đây. Trưởng thôn đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại tới. Giọng Từ Thất bay tới từ phía sau. Lý Thống Tâm véo một lọn tóc mái trước trán, ủ rũ cúi đầu về nhà. Về đến nhà, nghe thấy tiếng động trong phòng, Lý Thống Tâm đẩy rèm cửa sâu hạt cỏ trước phòng ra, nhìn thấy bóng người đang ngồi bên giường, nghẹn ngào một tiếng, đi qua ôm lấy người ta, tủi thân rút đầu vào lòng nàng. Cô làm sao thế này? Nhan Bách Ngọc ôm cái đầu đen nhánh này, sờ sờ tóc cô, tóc cắt rồi à? Lý Thống Tâm trầm giọng nói, xấu. Nhan Bách Ngọc buồn cười, vừa nãy Thẩm Hổ đến đưa giấy, bảo cô khen Từ Thất cắt cũng được lắm mà. Lý Thống Tâm liên tục nói, ôi, thì tôi là khách hàng đầu tiên của cậu ta mà, tôi là trưởng thôn mà, tôi không thể làm giảm sự tích cực của cậu ta được. Nhan Bách Ngọc ôm người, càng thêm vui vẻ. Thực ra kiểu tóc này tốt hơn nhiều so với kiểu tóc Lý Thống Tâm tự dùng dao búa cắt bừa trước kia. Chỉ là sau này gặp Nhan Bách Ngọc, tóc Lý Thống Tâm phần lớn thời gian là do Nhan Bách Ngọc tỉa cho cô. Nhan Bách Ngọc đã uống nắng lại thẩm mỹ về kiểu tóc cho Lý Thống Tâm. Nhan Bách Ngọc an ủi, thực ra cũng không tệ lắm đâu. Lý Thống Tâm im lặng. Lúc này, bên ngoài có người đến, vào nhà chính, gọi vọng vào, trưởng thôn. Lý Thống Tâm nói xấu sau lưng người ta, rốt cuộc là chột dạ, vội buông Nhan Bách Ngọc ra. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn trong lòng mình, lúc ngẩng đầu lên thì Lý Thống Tâm đã đứng ở cửa phòng, vén rèm hạt cỏ lên, La Quất. Nhan Bách Ngọc đứng dậy, nhìn thấy sườn mặt La Quất xuất hiện bên cửa phòng. La Quất đứng trước mặt Lý Thống Tâm, vừa định mở miệng thì nhìn thấy sắc mặt Lý Thống Tâm, khựng lại, đổi lời hỏi, trưởng thôn, cô gặp chuyện gì phiền lòng à? Hả? Lý Thống Tâm sững sờ. Thầm nghĩ cô nương này cũng nhạy cảm quá, mình biểu hiện rõ ràng thế à. Lý Thống Tâm cười ngượng nghịu, có thể là dạo này hơi mệt. Sao cô cũng tới đây? Tìm tôi có việc à? La Quốc nâng niu ống tre trên tay đưa về phía trước, cười nói, hôm qua hái sơn trà, tôi giữ lại một ít, thử làm cuộn sơn trà xem sao, không ngờ thành công, mùi vị cũng không tệ lắm. Có thể là món ăn vặt, ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn. La Quốc mở nắp ra. Nói, cô nếm thử xem. Mận gai còn làm được món này á? Lý Thống Tâm lấy một miếng ra. Miếng cuộn sơn trà này được cuộn tròn lại, cắt thành từng đoạn ngắn. Cô nếm thử một miếng, ngạc nhiên trợn to mắt, cười nói, a, đúng là vị cuộn sơn trà thật. La Quất nhếch khóe miệng, lúng đồng tiền trên má thật đáng yêu. Lý Thống Tâm giơ cuộn sơn trà về phía Nhan Bách Ngọc, ngạc nhiên nói, Bách Ngọc, mùi vị y hệt luôn. La Quốc nhìn Nhan Bách Ngọc đi tới, nói, chị Bách Ngọc, chị cũng nếm thử đi. Nhan Bách Ngọc còn chưa đưa tay, Lý Thống Tâm đã lấy một đoạn từ trong ống tre đưa cho Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc nhận lấy, nói với La Quốc, cảm ơn. La Quốc đậy nắp lại, đưa ống tre cho Lý Thống Tâm, cô thích là tốt rồi, cái này cho cô. Lý Thống Tâm nói, cho tôi cả. Cái này làm chắc cũng tốn thời gian lắm, cô giữ lại mà dùng, hoặc là chia cho bác sĩ tiền bọn họ, tôi nếm thử cho biết vị là được rồi. La Quốc nói, chỗ họ vẫn còn một phần. Cho tôi thật à? Vâng. Cảm ơn nhé. Lý Thống Tâm cũng không khách sáo nhiều với cô ấy, vui vẻ nhận lấy ống tre, tôi mang cho Vân Tú bọn họ nếm thử đây. Lý Thống Tâm bưng ống tre, như muốn khoe món đồ chơi mới lạ gì đó, không kịp chờ đợi đi về phía nhà bếp. La Quốc xoay người nhìn theo bóng lưng Lý Thống Tâm rời đi, hai mắt cong thành hai vầng trăng khuyết sáng ngời. Nhan Bách Ngọc thu hết thần sắc của La Quốc vào mắt, ánh mắt trượt về phía bóng người đang chạy xa dần. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 115. Vài ngày sau, Tôn Nhĩ đã chốt xong danh sách phần thưởng trong kho. Cô làm một cuộc khảo sát ý kiến trong thôn dân, kết hợp với tình hình dự trữ vật tư của thôn để đưa ra kết quả. Lý Thống Tâm xem qua, bổ sung đôi chút rồi dán thông báo này ra ngoài. Đêm qua mưa một trận, lá ngô đồng vàng đỏ xen kẻ rụng đầy trên mái che mưa của tường gỗ. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Sự hiu quạnh của mùa thu bị các thôn dân vây kín trước tường gỗ xem thông báo xua tan đi. Làng trong tình huống đảm bảo hậu cần ổn định, thực hiện cập nhật quy tắc lao động như sau, kể từ hôm nay, các hạng mục lao động quy mô lớn nhiều người, hoặc lấy tập thể, hoặc lấy cá nhân, áp dụng thi đua hiệu suất, lấy tiêu chuẩn nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Người chiến thắng nhận được điểm tích lũy có thể cộng dồn. Trong thôn thiết lập kho phần thưởng, dùng điểm tích lũy đổi phần thưởng trong kho, điểm tích lũy của thôn dân không thể cộng dồn sử dụng lẫn nhau. Phần thưởng sau khi đổi thuộc về vật phẩm cá nhân, không thuộc sở hữu chung. Người phụ trách đổi phần thưởng, Tôn Nhĩ. Kèm theo bản quy tắc chi tiết nhận điểm tích lũy và danh mục phần thưởng trong kho. Thôn dân phía trước đọc từng chữ từng câu, đọc đến cuối cùng, ánh mắt chuyển xuống phụ lục dán bên dưới. Một tờ quy tắc nhận điểm tích lũy, ghi rõ các hạng mục lao động có thể nhận điểm, cùng người phán quyết, số điểm bao nhiêu. Một tờ danh mục phần thưởng, liệt kê các loại phần thưởng và số điểm cần thiết để đổi. Thôn dân liếc qua thông báo, đều chen chúc xem phụ lục, càng quan tâm xem trong kho phần thưởng có những thứ gì. Chỉ thấy vật phẩm trên danh mục liệt kê rõ ràng điểm số, từ vật phẩm điểm thấp đến vật phẩm điểm cao, gà vịt cá thịt, nồi niêu xong chậu, từ ăn uống, quần áo vải vóc, dụng cụ hàng ngày, thậm chí cả gia súc sống. Có thể nói là bao gồm tất cả những gì mọi người muốn, những gì có thể lấy được. Hóa ra quân sư làm khảo sát ý kiến lúc trước là dùng vào việc này. Tôi thấy cái chậu rửa chân tôi nói không có trên bảng. Vải nước, chiếu. Bên này gà vịt sống cũng đổi được này. Danh mục phần thưởng viết mấy trang giấy. Mọi người nhìn xuống dưới, phát hiện không chỉ gà vịt ngỗng, những gia cầm này có thể đổi, mà lợn dê, những gia súc này vậy mà cũng đổi được, nhưng điểm tích lũy tương ứng cần thiết cũng cao chót vót. Tuy nhiên nghĩ đến việc phần thưởng này thuộc sở hữu tư nhân, tùy ý cá nhân chi phối, lại kích thích ý chí chiến đấu của mọi người. Này, này! Còn có ngựa nữa. Thật hay giả đấy. Cái này đổi cũng là của riêng à. Một câu nói châm ngòi bầu không khí trước bản thông báo. Đám đông chen lấn về phía trước, bàn tán ầm ĩ. Thôn dân nhìn thấy Lý Thống Tâm cách đó không xa, gân cổ hỏi, trưởng thôn, cho đổi ngựa thật à. Đổi là của mình, ai đến đòi cũng không được. Lý Thống Tâm cười nói, đúng, của riêng, ngay cả làm sức kéo cũng không cần làm. Lời Lý Thống Tâm nói rất có trọng lượng. Cô mở miệng. Mọi người liền vô thức cảm thấy sự thật là như vậy. Lại quay đầu nhìn chữ mã. Trên danh mục, như nhìn thấy người tình, mặt đỏ tim đập, nhiệt huyết sôi trào. Có con ngựa nhé, có một con ngựa thuộc về riêng mình, chính là đổi một chiếc Rolls-Royce cũng không đổi đâu. 9.999 điểm tích lũy. Một giọng nói như gáo nước lạnh tạt mọi người tỉnh táo. Mọi người bình tĩnh lại mới nhớ ra nhìn số điểm cần thiết. Một con ngựa trưởng thành cường tráng đổi cần 9.999 điểm, mà một con ngựa con cũng phải 6.999 điểm. Ngựa con cần điểm thấp nhưng phải bỏ vốn nuôi lớn, thậm chí còn phải gánh chịu rủi ro ngựa con chết yểu, tính ra còn không chắc chắn bằng đổi ngựa trưởng thành. Lúc này, mọi người mới chịu quay lại đọc kỹ quy tắc nhận điểm tích lũy. Hạng mục có thể nhận điểm phần lớn là làm nông, xây dựng cơ bản, dệt vải, đốn củi, lấy quặng, những hạng mục lao động cần nhiều người. Nếu lấy cá nhân làm đơn vị thì lấy 5 người, theo thứ tự cao thấp, mỗi người được 5, 4, 3, 2, 1 điểm. Nếu lấy tập thể làm đơn vị thì lấy 3 đội, theo thứ tự cao thấp, mỗi người trong mỗi đội được 5, 3, 1 điểm. Chiến thắng do người phụ trách hạng mục phán định, thôn dân không có quyền sửa đổi. Nếu có dị nghị, cần tìm trưởng thôn khiếu nại. Nhận điểm tích lũy còn có rất nhiều chi tiết, phần lớn là giải thích bao nhiêu lao động được tính là một công trình, cùng một số điều khoản ràng buộc thôn dân để đạt được mục tiêu vừa theo đuổi hiệu suất vừa đảm bảo chất lượng công việc. Có người cười khổ, được hạng nhất mới 5 điểm, 9.999 điểm thì tích lũy đến ngày tháng năm nào, thế này chẳng phải bằng không à. Có người nói, vẫn có hy vọng đấy. Tôi tính cho cậu một bài toán nhé. Cậu xem, chu kỳ thi đua tính theo ngày. Lấy ví dụ thôn dân chủ yếu lo việc đồng áng trong thôn đi. Mỗi năm làng trồng trọt có lúa mì, hai vụ lúa nước, bông vải, bốn loại cây trồng lớn này. Sau này còn đưa cải dầu, đậu nành, khoai tây vào. Tính thêm cả rau quả, dược liệu nữa. Những lúc xới đất gieo hạt, cấy mạ, thu hoạch này đều có thi đua. Cậu đừng nói có hoa màu cần ươm giống trước, cái đó cũng tính. Một năm tốn không ít thời gian trên ruộng đồng, mà trong những thời gian này đều có thể tham gia thi đua. Lúc nông nhàn không làm ruộng thì đi công trường chuyển gạch, ra xưởng dệt tước gai, đi theo khai thác mỏ, đào mương, đắp ruộng. Cố gắng duy trì vận hành quanh năm suốt tháng 365 ngày. Một năm chỉ tính cậu có 300 ngày có thi đua, cũng có thể kiếm được 1.500 điểm chứ, tích lũy 6-7 năm chẳng phải đổi được sao? Người kia nghe xong không nhịn được trợn mắt. Cậu tính toán kiểu gì thế? Làm việc có bao nhiêu người, tôi còn có thể mỗi công trình đều được 5 điểm chắc, cậu tưởng những người khác đều là người gỗ à? Không chỉ có thế, những việc trồng trọt này căn bản không thể việc nào cũng tham gia. Lúc rảnh rỗi quả thực có thể đi công trường chuyển gạch, đi xưởng dệt tước gai, nhưng khai thác mỏ đào mương những việc này chưa chắc đã theo kịp, bởi vì thời gian làm việc và việc nhà nông khả năng lớn là trùng nhau. Cho dù không trùng, tinh lực một người có hạn. Mệt chết cũng chưa chắc làm hết được tất cả các việc này, chứ đừng nói đến việc duy trì hiệu suất làm việc hàng đầu. Một năm kịch kim tích lũy được hơn 700 điểm, muốn đổi một con ngựa phải tích lũy mười mấy năm. Nhưng đến lúc đó, trong làng là cảnh tượng gì cũng chưa biết. Có người cười nói, cố gắng một chút, 9 năm có thể đổi con ngựa con. Kém hơn nữa, 6 năm có thể làm cả con lợn sống 200 cân. Tôi nói cho cậu biết, đừng nhìn lợn béo. Con lợn này chở người chạy cũng nhanh lắm đấy. Lời nói khiến người xung quanh đều cười ồ. Có đổi là được, khoảng nó 10 năm 8 năm. Cậu muốn đổi thì một ngày nào đó sẽ tích lũy được thôi. Coi như trước lúc đó không có cuộc thi này đi. Lần này bên cạnh chẳng phải nói sao, sẽ cho chúng ta đổi hết điểm trước khi quy tắc này bị hủy bỏ, cậu còn sợ trưởng thôn lừa cậu à? Nói cũng phải. Mọi người đứng dưới bản thông báo này. Người trước đi rồi người sau chen lên. Ai chưa ăn cơm thì đi bưng bát cơm đến, xem đi xem lại phần thưởng hồi lâu. Làng đang ở trạng thái ổn định sau sóng gió. Buồn khổ quá lâu, trải qua đáy vực thấp nhất rồi, đi về phía trước chỉ có thể là đi lên. Sau mưa gió là bầu trời tươi sáng. Nước mưa tưới tắm đất đai, vạn vật bừng bừng sức sống. Làng đang ở vạch xuất phát của đường đua mới, cho nên một chút thay đổi cũng khiến các thôn dân hưng phấn không thôi. Cơ chế khen thưởng này nhìn chung mang lại ảnh hưởng tích cực cho thôn dân, độ chấp nhận của các thôn dân khá cao. Một ngày làm việc kết thúc, trong thời gian nghỉ ngơi sau bữa tối có người hào hứng đến tìm Tôn Nhĩ, quân sư, mau ghi điểm cho tôi. Thôn dân cũ cũng tập tành theo cư dân mới gọi Tôn Nhĩ là quân sư. Bàn làm việc trong nhà chính Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc không dùng mấy lần, sau khi Tôn Nhĩ đến thì đa phần là tưởng bối bối dùng. Trên bàn bày đầy các loại sổ sách, ống bút giá bút. Các loại bút lông, nghiên mực và thỏi mực. Lý Thốn Tâm rất tán đồng đạo lý muốn làm việc tốt trước tiên phải mài sắc dụng cụ. Cũng thực sự coi trọng năng lực của Tôn Nhĩ. Những dụng cụ bút mực này cô cho Tôn Nhĩ loại tốt nhất trong thôn, giá bút nghiên mực cũng làm cho cô ấy, còn đặc biệt cắt may giấy đóng thành sách. Mà Tôn Nhĩ cũng thực sự xứng đáng với những đãi ngộ này. Sữa bò sáng tối, óc chó bổ não, và sự chăm sóc hàng ngày của bác sĩ Tiền. Những đãi ngộ rõ ràng vượt trội so với thôn dân này, ngay cả tầng lớp quản lý thôn cũ như Vân Tú, Hứa Ấn cũng không ai bất mãn, bởi vì trong lòng họ rõ ràng khối lượng công việc của Tôn Nhĩ lớn thế nào, đối với công việc tận tâm ra sao. Tôn Nhĩ mở cuốn sổ điểm tích lũy trên bàn ra. Trước bàn đã xếp hàng một đội người, người thậm chí đứng tràn ra ngoài phòng. Hai nơi thi đua hôm nay, một nơi là việc chuyển gạch trên công trường, một nơi là việc tước gai ở xưởng dệt. Mặc dù có thể nhận điểm nhưng hai việc này một cái mệt nhất, một cái rườm rà nhất, ngược lại cũng không sợ thôn dân đổ xô vào làm mà bỏ bê những việc khác. Tưởng Bối Bối và Triệu Bồng Lai đứng bên cạnh làm chứng. Thôn dân vui vẻ tiến lên báo tên mình, sau đó phải nhìn tận mắt Tôn Nhĩ ghi xong 5 điểm sau tên mới chịu rời đi. Dáng vẻ rướng cổ nhìn mong chờ vui sướng kia giống hệt học sinh được phiếu bé ngoan. Ghi chép thế này mới nửa tháng đã có người không kìm được, dùng 15 điểm tích lũy mình tích cóp được đổi một quả trứng gà. Thôn dân cầm quả trứng gà này, hào hứng đi khoe với mọi người. Trứng gà tuy nhỏ nhưng mọi người nhìn thấy quả trứng này liền nảy sinh cảm giác chân thực và tin tưởng rằng điểm tích lũy có thể đổi đồ vật. Thôn dân thực sự để tâm đến điểm tích lũy là sau chuyện này. Mọi người ít nhiều đều có thứ muốn đổi, âm thầm tích lũy điểm. Hiệu suất công việc tuy không đến mức đột phá nhưng ngược lại cũng có sự gia tăng rõ rệt. Và mùa đông cũng lặng lẽ đến. Mùa đông năm nay so với mùa đông buồn khổ năm ngoái thì tươi sáng hơn nhiều. Trong làng không có tiếng rên ra, phòng bệnh không có bệnh nhân nặng cầu sinh không cửa. Trong kho có đủ lương thực, họ thậm chí có đủ chăn bông chống rét. Hùng Tâm Tráng Chí muốn xây xong nhà ở trong năm nay của Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam vẫn không thể đạt thành. Công tác chuẩn bị để xây một gian nhà quá nhiều, đá, gạch ngói, gỗ, cái nào cũng cần thời gian nhân lực. Sức lao động và công cụ của họ vẫn không thể đạt tới mức xây xong 6-70 gian nhà trong vòng một năm với điều kiện có các công việc chân tay nặng nhọc khác xen kẽ. Họ chỉ miễn cưỡng hoàn thành 1/3, nhưng đây đã là thành tích không tồi. Mùa đông là lúc vạn vật nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng là lúc các thôn dân năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức. Mọi lao động đều dừng lại, để ngôi làng sôi sục như nước sôi suốt một năm được bình tĩnh lại một chút. Tuyết trắng ngăn chặn âm thanh trong thôn. Thi thoảng có tiếng gà gáy từ trang trại chăn nuôi phía xa vọng lại phá vỡ sự yên tĩnh này. Một hai khối tuyết rời rạc rơi xuống từ đầu cành. Vân Tú. Vân Tú còn chưa quay đầu lại, tay Hạ Tình nhanh như chớp luồn vào cổ áo sau lưng Vân Tú, xem này, hàng băng chưởng. Bàn tay lạnh buốt chạm vào da thịt làm Vân Tú giật mình lạnh tống, nghiến răng nói, Hạ Tình. Vân Tú cầm cây cán bột, kìm nén ý muốn đập chết cái kẻ đằng sau này, cô không giúp đỡ thì thôi toàn thêm phiền. Tất cả mọi người trong làng đều có thể nghỉ, người quản gia suốt quản hậu cần thì không có cách nào nghỉ. Hạ Tình bảo đến giúp đỡ, người lại quậy phá không chịu nổi. Vân Tú nghiến răng nghiến lợi, Hạ Tình cười hi hi ha ha. Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc đang phơi quần áo đối diện. Mùa đông năm nay, bệnh cước của Nhan Bách Ngọc có xu hướng tái phát. Lý Thống Tâm vẫn nhận việc giặt giũ quần áo của Nhan Bách Ngọc về mình. Lần này Nhan Bách Ngọc ngược lại không từ chối nữa. Rất tự nhiên chấp nhận. Lý Thống Tâm nghe thấy tiếng cười trong láng bếp đối diện, nhìn thấy Vân, Hạ hai người đùa giỡn ầm ĩ, không khỏi cười nói, quan hệ hai người họ vẫn tốt như thế, giống hệt chúng ta. Tính kỹ ra, quan hệ của Vân, Hạ và hai người các cô rất giống nhau. Đều là gặp nhau giai đoạn đầu, hai người nương tựa vào nhau sống một thời gian. Sau này xây nhà mới lại ở chung một phòng. Đông người rồi thì đến mức ngủ chung một giường. Sống lâu như vậy, chỉ thỉnh thoảng cãi nhau, chắc chắn coi nhau là người thân thiết như người nhà. Lý Thống Tâm không nghe thấy Nhan Bách Ngọc đáp lại, quay đầu nhìn nàng thì thấy nàng nhìn Vân Tú và Hạ Tình, dường như đang xuất thần. Nhan Bách Ngọc cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, nhìn về phía Lý Thống Tâm, sao thế? Lý Thống Tâm mím môi cười vô hại, cô cũng muốn chơi cái đó à? Cái nào? Sau đó Nhan Bách Ngọc nhận ra Lý Thống Tâm đang nói chuyện Hạ Tình nhét tay vào cổ áo Vân Tú. Nhan Bách Ngọc vốn tưởng tính trẻ con của Lý Thống Tâm trỗi dậy, cũng muốn bắt chước Hạ Tình, dù sao hai người này đôi khi hợp nhau đến lạ. Ai ngờ Lý Thống Tâm xoay người, đưa lưng về phía nàng, tay cô có lạnh không, có muốn bỏ vào thử chút không? Ngón tay Nhan Bách Ngọc vô thức giật một cái, hơi co lại. Rõ ràng đã bị quần áo ướt lạnh làm cho hơi tê, lại cứ cảm thấy đầu ngón tay như bị điện giật. Lý Thống Tâm đợi một lúc không thấy động tác của Nhan Bách Ngọc, cũng không nghe Nhan Bách Ngọc lên tiếng. Nghiêng đầu nhìn nàng. Nhan Bách Ngọc nói, Hạ Tình đến nhét tay vào cổ cô cũng đợi cô ấy nhét à? Lý Thống Tâm sững sờ, ngơ ngác nói, tại sao tôi phải đợi cô ấy nhét? Lý Thốn Tâm nhìn thấy trên mặt Nhan Bách Ngọc lộ ra nụ cười mỉm hài lòng vui vẻ mà cô không hiểu. Bàn tay đầu ngón tay hơi sưng đỏ vì lạnh của Nhan Bách Ngọc đưa về phía cô. Lý Thốn Tâm không tránh. Nhan Bách Ngọc vén cổ áo sau của Lý Thốn Tâm lên. Còn chưa chạm vào da Lý Thốn Tâm, nàng đã cảm nhận được hơi nóng vờn quanh tay. Tay nàng dừng lại một chút rồi từ từ đặt lên gáy Lý Thốn Tâm. Nhiệt độ này khiến tay Nhan Bách Ngọc nhanh chóng ấm lại. Bàn tay vừa chạm vào vật lạnh giờ ấm lại, máu lưu thông nhanh chóng, có cảm giác nóng rát. Cảm giác nóng rát này khiến lưng Nhan Bách Ngọc sắp toát một lớp mồ hôi thì Lý Thốn Tâm vì cái lạnh này mà khẽ rùng mình một cái. Ánh mắt Nhan Bách Ngọc gợn sóng theo sự run rẩy rất nhỏ của cơ thể dưới lòng bàn tay. Tâm nàng trầm luân rất ác liệt. Nàng thuận theo chút quyền hạn có được từ Lý Thốn Tâm, quang minh chính đại dán vào da thịt Lý Thốn Tâm di chuyển bàn tay. Quần áo mùa đông dày cộm ngăn cách thế giới bên ngoài, không gian chật hẹp, không khí đều được nhiệt độ cơ thể ân cần sưởi ấm như dòng nước ấm mùa xuân. Xúc cảm da thịt dưới lòng bàn tay hoàn toàn khác với mùa hè. Nó như da thịt trẻ sơ sinh nhưng không yếu ớt như vậy, nó dẻo dai, trơn mượt như lụa, ấm áp mềm mại. Màu mắt Nhan Bách Ngọc ngày càng sâu. Lý Thốn Tâm rụt cổ lại, cười nói, Bách Ngọc, nhột quá. Lồng ngực chấn động truyền đến lòng bàn tay Nhan Bách Ngọc. Hô hấp của nàng cũng không yên ổn. Tay Nhan Bách Ngọc dịch lên trên một chút, một nửa lòng bàn tay vẫn lưu luyến ở lại dưới lớp áo. Tay nàng nửa ôm lấy cổ Lý Thốn Tâm, kéo cô về phía mình. Hai người cách nhau quá gần, khoảng cách trước ngực như có như không. Lý Thốn Tâm cảm giác hơi thở của Nhan Bách Ngọc phả lên chóp mũi cô đã trở nên hơi lạnh lẽo. Cô ngước mắt, sững sờ nhìn Nhan Bách Ngọc. Cô cảm thấy Nhan Bách Ngọc dường như có chuyện muốn nói với cô. Hoặc là có chuyện gì muốn làm. Nhưng tư thế này khiến cô không tự tại, cảm giác bị kìm kẹp, không đường có thể trốn. Cô bỗng nhớ lại mùa hè, trên chiếc võng, cô từng làm chuyện tương tự, chặn đường Nhan Bách Ngọc, không cho nàng đi. Quả nhiên, nàng có lời muốn nói với mình. Nhưng gần đây cô đâu có chọc giận nàng, nàng cũng chẳng có chút dấu hiệu nào. Lý Thốn Tâm nghĩ mãi không ra có chuyện gì chọc Nhan Bách Ngọc chú ý, một lát sau, linh quang lóe lên. Là vườn rau. Nhan Bách Ngọc nhìn lông mày Lý Thốn Tâm nhíu lại rồi giãn ra rồi lại nhíu lại, mất một lúc, như thể đã suy nghĩ xong cả cuộc đời. Nàng đang định mở miệng thì Lý Thốn Tâm cũng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng. Giữa sân đất bằng, bùng. Một tiếng vang thật lớn, như tiếng nổ. Tim Lý Thốn Tâm thót một cái, như mới tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn về hướng âm thanh, sao thế? Sao thế? Hai người lo lắng trong làng xảy ra chuyện gì, dù sao nơi này trừ sấm sét ra chưa từng xuất hiện tiếng động dị thường thế này. Hai người lần theo tiếng động tìm đến, trên đường không ít thôn dân đang sưởi ấm trong nhà chính nghe thấy tiếng động cũng đi ra. Âm thanh vang lên một lần rồi không vang nữa, nhưng Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc không cần tiếng động chỉ đường đã phát hiện ra nguồn gốc tiếng nổ. Trong tuyết có một chỗ lộ ra đất bùn bên dưới. Nước tuyết từ chỗ đất lộ ra đó bắn tung tóe ra bốn phía. Mặt đất có không ít mảnh giấy vụn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Vệ Đông Vũ đứng một bên, trên tay còn cầm một cây nến bị gió thổi tắt. Không nghi ngờ gì nữa, tiếng vừa vang lên là thuốc nổ. Lý Thốn Tâm quét mắt nhìn Vệ Đông Vũ, cả này thật sự làm ra gói thuốc nổ rồi, có bị thương không? Vệ Đông Vũ lắc đầu, trong mắt tỏa sáng, cười ngây ngô mãi. Từ mùa hè hắn đã cùng mấy người có thiên phú thuốc nổ khác trong thôn nghiên cứu thuốc nổ đen này. Làm những thứ này phải bắt đầu từ con số 0. Quặng khối họ phải đập nát, nghiền nhỏ từng chút một, rây đi rây lại nhiều lần, giống như sắc thuốc vậy lần lượt chiết xuất quặng, từ từ thử tỷ lệ. Bột phấn tản ra bị đốt chỉ cháy ra một luồng khói đặc. Dùng giấy vàng gói lại thành gói, bịt miệng bằng bùn đất, gói thuốc nổ to bằng quả trứng ngỗng đã có thể nổ tung tuyết tạo thành một cái hố. Uy lực tuy chưa đủ lớn nhưng đã có thể nhìn thấy bóng dáng của thuốc nổ tương lai. Phải chú ý an toàn. Cậu muốn thử cũng phải nói một tiếng trên bản thông báo sớm chứ, làm chúng tôi giật cả mình. Vệ Đông Vũ cười, không ngờ gây ra động tĩnh lớn thế. Thôn dân nghe tiếng chạy tới vây xem náo nhiệt. Người cùng Vệ Đông Vũ chế tạo thuốc nổ này lại lấy ra hai gói thuốc nổ nữa. Lý Thốn Tâm nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, bản thân cùng Nhan Bách Ngọc rời đi trước. Lý Thốn Tâm trên đường đi cảm thán, thuốc nổ à, cảm giác thứ này ra đời xong. Trong làng bỗng nhiên có thêm chút cảm giác công nghệ. Không biết làng sau này sẽ phát triển thành dáng vẻ gì. Cô nói xem trước khi tôi chết, có thể phát triển đến dáng vẻ thế giới cũ không? Qua lâu như vậy, không ai còn nghĩ đến chuyện trở về nữa. Không phải không muốn về, mà là biết không có cách nào. Đã không có cách thì chỉ có nhập gia tùy tục, xây dựng ngôi nhà thứ hai của mình, bởi vì họ còn phải sống cho tốt. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn Lý Thốn Tâm một cái. Lý Thốn Tâm nhắc đến cái chết có vẻ vô hình thoải mái. Cảm giác đó khiến cô giống như mây mù trong mùa đông, mất đi nhiệt độ, hơi lạnh, không bắt giữ được. Với sức lao động hiện tại mà nói, rất không có khả năng. Chỉ một sợi dây điện bao hàm công nghệ và ngành nghề đã quá nhiều rồi. Nếu làng sau này phát hiện mỏ than, nhân số tiếp tục gia tăng, xung quanh có nhiều nơi bộ lạc tụ tập nhân viên tương tự, mọi người chung sức hợp tác, có lẽ có thể xây dựng đến thời đại hơi nước trong lúc còn sống. Tuy nhiên đây cũng là tưởng tượng trên cơ sở tương lai làng có thể lâu dài suôn sẻ. Dù sao tùy tiện một trận thiên tai là có thể diệt tuyệt nhóm người này, thôn của Dương Thái Nam chính là vết xe đổ. Lý Thốn Tâm từ sâu trong phổi thở hắt ra một hơi dài qua mũi, hồi lâu không nói gì. Nhan Bách Ngọc ở bên cạnh cô cũng trầm mặc lạ thường. Hai người đi thẳng đến cửa nhà. Lý Thốn Tâm nhìn quần áo trên sào phơi đồ, chợt nhớ ra, Bách Ngọc, trước khi gói thuốc nổ của Vệ Đông Vũ nổ, cô có phải có chuyện muốn nói với tôi không? Nhan Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm thấy Nhan Bách Ngọc không nói lời nào, chỉ nhìn cô chằm chằm, sững sờ một chút. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Không có à? Mùa xuân. Hả? Lý Thốn Tâm đã bước một chân vào nhà quay đầu lại. Đợi đến mùa xuân, tôi có lời muốn nói với cô. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 116. Lời gì cần chờ đến mùa xuân mới nói, Lý Thốn Tâm không biết. Đợi đến khi cô nhớ lại chuyện này thì mùa đông đã qua rồi. Mùa xuân năm nay nhiệt độ thất thường. Khi cỏ xanh đã phủ kín mặt đất, lại có đợt rét tháng 3. Một trận tuyết nhỏ rơi xuống. Tuyết rơi mỏng, chỉ qua một đêm đã tan hơn nữa. Nước tuyết thấm vào đất bùn làm đất tơi xốp, xe ba gác đi qua để lại vết bánh xe, nước bùn làm bẩn lớp tuyết mỏng tháng 3. Xe ba gác dừng trước cửa bếp. Hứa Ấn dẫn người khiêng hai con lợn bị trói chặt bốn chân xuống. Hai con lợn thành phẩm vừa xuống xe lại bị trói lên ghế dài. Lý Thốn Tâm trước đó đã hứa được mùa sẽ tổ chức tiệc mổ lợn cho mọi người, đương nhiên phải giữ lời. Vốn dĩ lợn này phải mổ vào mùa đông, nhưng trải qua một năm thiếu lương thực, gia súc tiêu hao quá lớn, trong chuồng lợn trừ mấy con lợn giống không thể giết thì còn lại đều là lợn nhỡ, chưa đủ lớn, chưa đủ béo, chỉ có thể nuôi thêm một thời gian, dời bữa tiệc này sang mùa xuân. Bếp lò đun nước nóng, hơi nước trắng xóa bốc lên ngùn ngụt. Lợn thành phẩm bị trói trên ghế dài dãy dụa kêu en ép. Hứa Ấn và Văn Mật mỗi người một bên, tay dao tay thớt, chọc tiết lợn, hứng tiết. Đợi máu chảy gần hết thì dùng nước nóng dội da cạo lông. Nước nóng dội xuống làm tan chảy một mảng tuyết lớn trên mặt đất. Trước láng bếp, hai dãy bàn dài kê nối tiếp nhau gần đến trước cửa nhà Lý Thốn Tâm. Bàn trước pha thịt lợn, bàn sau thái sợi, băm nhỏ. Bên cạnh bàn đặt chậu nước nóng rửa nội tạng. Đầu bàn trước bày chậu thùng, mấy thôn dân ngồi vây quanh rửa su hào, bắp cải, khoai tây, nhặt lá gọt vỏ, ném vào thùng và mẹt chứa đầy nước sạch. Thôn dân quét dọn nhà cửa, lau bàn ghế mang khăn lau ra giặt. Xa xa người gánh nước giếng gánh thùng nước về đổ vào chung. Bên cạnh sân phơi, thôn dân mang máy xay xác và quạt gió ra, đẩy trục xoay, tuốt hạt lúa. Gạo lẫn trấu đổ vào phễu lớn trên quạt gió, thôn dân quay trục bên ngoài, cánh quạt quay tít, thổi bay vỏ trấu nhẹ, gạo nặng hơn rơi xuống giỏ tre từ cửa thoát bên dưới. Bên cạnh sân phơi, xưởng ép dầu truyền đến tiếng hô đồng thanh của thôn dân ép dầu đậu nành. Sau đó là tiếng vồ đá đập vào gỗ ép vang lên trầm đục. Cách một lúc lại là tiếng hô, lại là tiếng đập trầm đục. Nơi này náo nhiệt như một phiên chợ nhỏ. Buổi chiều, khi trời còn sáng rõ, thức ăn đã xong. Từng đĩa món chín hấp mềm nhừ, xào thơm phức, da bóng loáng màu hổ phách được bưng lên bàn, mùi thịt thơm nức mũi. Mọi người cầm bát cơm, chen chúc chờ lấy cơm. Ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà chính. Chỉ cảm thấy ngay cả cơn đau co thắt dạ dày này cũng là vạn phần hạnh phúc. Vương Nhiên đưa cho Lý Thốn Tâm một cái loa làm bằng đồng cuộn lại. Cái loa này tuy đơn sơ nhưng so với việc nói chay thì âm thanh có thể truyền đi xa hơn, to hơn. Lý Thốn Tâm cầm loa, nói với mọi người, hôm nay tại sao ăn cơm mổ lợn, chắc mọi người đều biết rồi. Không ít người đáp lại, biết a. có người cười, bị bầu không khí náo nhiệt này lây nhiễm, cười thoải mái. Lý Thốn Tâm cũng cười, năm ngoái tôi đã nói, chỉ cần sau này thu hoạch tốt thì đều có cơm mổ lợn này. Bữa cơm này chính là để nói với các vị, năm ngoái chúng ta được mùa rồi. Năm nay là năm đầu tiên, sau này sẽ còn rất nhiều năm nữa. Một năm qua mọi người đều vất vả rồi, tôi không nói nhiều nữa, hôm nay mọi người cứ thoải mái ăn uống đi. Người bên dưới lớn tiếng khen hay, được. Người trong bếp mở nắp thùng cơm, hơi nóng trắng xóa mang theo mùi gạo thơm ngào ngạt ùa ra. Dòng người xếp hàng chen chúc về phía trước, người phía sau nói chuyện phiếm, người ở giữa dục giả, người phía trước cầm muôi cơm vội vàng nén chặt cơm trong bát. Người xới xong cơm không kịp chờ đợi vào nhà chiếm chỗ tốt. Trong nhà lập tức đông đúc hẳn lên, mọi người xê dịch ghế băng, chịu khó ngồi chen chúc với nhau. Lão Từ, dịch sang bên kia chút. Ai dẫn chân tôi đấy? Chân giò này hầm ngon thật, hít hà, chỉ là hơi cay. Ơ! Bàn bên này sao lại có đĩa ngỗng quay? Bên chúng ta không có, nhà bếp có phải sót không? Người bên cạnh lườm hắn, lấy đâu ra ngỗng quay cho anh ăn? Lúc trước giám sát Triệu bảo cuối năm xây xong hết nhà ở cho cư dân thì có tiệc toàn ngỗng, đây chẳng phải chưa xây xong sao? Thế con ngỗng trên bàn kia từ trên trời rơi xuống à? Người tò mò ghé mắt nhìn, quả nhiên có một đĩa ngỗng quay thật. Ngỗng quay lửa vừa tới, da hồng hào bóng loáng, nước thịt chảy ra từ dưới miếng thịt ngỗng. Tuy nói thịt thà đầy bàn, hiện tại cũng không thiếu miếng ăn này, nhưng thứ nhất là con ngỗng kia quay đẹp quá, thứ hai là hương vị thịt ngỗng khác biệt, bình thường họ cũng không được ăn, tự nhiên là thèm thuồng món này. Bàn đó chưa có mấy người ngồi. Thông dân bên cạnh đang ngứa ngáy muốn chuyển sang thì Trương Hạc Quân bưng bát cơm đi vào, vẫy tay, đội khai thác đá năm nay ngồi hết sang bên này. Thông dân thấy thế, vỡ lẽ, lão Trương, ngỗng quay kia là trưởng thôn cho các anh ăn thêm mà. Năm ngoái nhóm Trương Hạc Quân và Vu Mộc Dương bị phạt đi khai thác đá quả thực vất vả, phơi nắng tróc cả da. Sau khi phơi nắng khỏi vết thương, người đen đi một tông nhưng cũng thực sự ra sức. Mười mấy người năm ngoái trở về quặng đá vôi nung vôi xây nhà. Trong tình huống không có thuốc nổ quả thực là không kéo chân công trình xây nhà, cũng không tìm Lý Thốn Tâm xin xỏ. Khai thác đá không chỉ mệt mà còn dễ bị thương, nhóm người này mùa đông trở về trên người đều có vết máu và sẹo. Những điều này các thôn dân đều nhìn thấy, cho nên dù thấy Lý Thốn Tâm cho họ ăn thêm cũng không có lời oán thán nào. Ai ngờ Trương Hạc Quân nhướng mày, nói, ăn thêm cái gì, đây là ông nội đây dùng điểm tích lũy đổi đấy. Họ khai thác đá tuy là bị phạt nhưng quy tắc tích điểm vẫn áp dụng với họ. Mọi người lập tức hứng thú, nhao nhao hỏi, anh dùng bao nhiêu điểm? 306. Thế anh phải tích lũy gần nửa năm đấy nhỉ? Quy tắc tích điểm bắt đầu từ mùa thu, 306 này e là tích lũy từ lúc đó đến giờ. Anh chỉ đổi con ngỗng này thôi á. Ăn một bữa là hết, lại vào lúc bàn tiệc phong phú thế này, nghĩ thế nào cũng thấy không đáng. Điểm tích lũy tích được chẳng phải để tiêu sao? Trương Hạc Quân đón lấy cái bát từ tay đồng bạn, dùng đũa gạt 1/4 con ngỗng quay vào bát, hắn gọi các đồng đội đội khai thác đá, số điểm này anh đây tiêu vui vẻ. Nào, ăn đi, tính hết cho tôi. Người trong một đội đều thân thiết, cũng chẳng khách sáo với hắn, cắp thịt ngỗng cắn một miếng, mỡ chảy đầy miệng. Người bên cạnh nhìn thèm thuồng, thì thầm to nhỏ, chúng ta có nên cũng đi đổi điểm tích lũy không nhỉ? Nói cho cùng, điểm tích lũy cũng chỉ là con số hư vô, vẫn là đổi thành đồ vật thực tế mới khiến người ta thích. Cậu có bao nhiêu điểm? Không biết, lát nữa tìm quân sư xem. Tối nay chẳng phải có lửa trại dạ hội sao, chắc đổi được con gà, đợi dùng đất bọc lại, nhét vào dưới đống lửa làm bữa khuya. Đầu kia Trương Hạc Quân đã bưng bát đựng thịt ngỗng đi ra ngoài. Hắn đi thẳng đến phòng trưởng thôn. Nhà chính bên này cũng đang ăn cơm, người ngồi chen chúc, thức ăn nóng hổi. Trương Hạc Quân đi đến trước mặt Lý Thốn Tâm, đặt bát xuống trước mặt cô, trưởng thôn, đây là con ngỗng hôm nay tìm quân sư đổi, cô nếm thử xem. Lý Thốn Tâm nói, các anh giữ lại tự ăn là được rồi. Trương Hạc Quân chỉ cười với Lý Thốn Tâm rồi đi. Mắt Vu Mộc Dương nhìn chằm chằm bát thịt ngỗng. Lý Thốn Tâm nhìn bộ dạng thèm thuồng của hắn, thừa biết hắn nghĩ gì. Nhưng một con ngỗng lớn chia ra cũng không đủ, huống chi chỉ là một phần con ngỗng. Lý Thốn Tâm gấp cho Nhan Bách Ngọc một miếng, gấp cho Vân Tú một miếng nữa, mới nói với nhóm Vu Mộc Dương và Hạ Tình, ăn đi. Mấy người ngồi cùng bàn hoàn toàn không để ý đến sự bất công của Lý Thốn Tâm, cũng sớm đã quen rồi. Một bữa no nê, ai nấy ăn đến hồng quang đầy mặt. Đĩa thức ăn trên bàn phần lớn sạch trơn, có đĩa còn thừa chút đồ ăn thừa. Người ăn xong uống nước trà súc miệng, chống tay lên bàn nghỉ ngơi, hoặc là xuống bếp rửa bát đũa của mình, đi dạo bên ngoài tiêu thực. Người thèm ăn vẫn còn dùng đũa nhặt nhạnh chút thịt vụn trong đĩa ăn nốt. Đợi đến khi từ từ dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ, trời đã hơi tối. Thi thoảng một hai cơn gió mát lướt qua mặt, vẫn không có dấu hiệu mưa hoặc tuyết. Lý Thống Tâm bắt đầu sắp xếp người chuyển bàn ghế ra sân phơi lúa lớn phía đông thôn. Khu vực đó sau khi tu sửa bằng phẳng rộng rãi, đừng nói trăm người, chứ ngàn người cũng không thành vấn đề. Lúc không phơi lúa hoàn toàn có thể dùng làm quảng trường. Địa điểm tổ chức lửa trại dạ hội được chọn ở đây. Bàn dài đặt bên ngoài để đặt đồ vật, ghế phân tán để thôn dân nghỉ ngơi. Cộng thêm gỗ dùng để xây dựng chất đống bên hàng rào, trung tâm quảng trường dựng tháp gỗ thật to bằng gỗ tùng, xung quanh tháp gỗ lại bắt những đống củi nhỏ. Sắc trời tối thêm chút nữa, lờ mờ. Nhà bếp kéo một xe khoai tây và khoai lang ra trước, lại chở hai thùng nước sạch. Trên xe để không ít ấm đồng, kẹp tre gấp than. Cuối cùng dùng xe tải chở hai thùng canh sườn và canh trứng hoa ra. Các thôn dân lần lượt tới. Lý Thống Tâm đứng ở cửa gọi, bát đũa tự mang nhé. Canh sườn canh trứng uống hết còn có trà lúa mạch. Khoai tây khoai lang tùy ý nướng, không đủ thêm tiếp. Còn muốn ăn đồ tươi thì tự đi tìm tô nhĩ đổi. Thôn dân đi được nửa đường lại lục tục quay lại, một nửa đi lấy bát đũa, một nửa đi đổi quà tặng. Tiêu dùng cái này chính là phải nhìn không khí. Người đổi nhiều thì kích thích lòng người, khiến những người ba phải cũng bị lôi kéo muốn tiêu dùng. Lý Thống Tâm bảo người dựng một hàng giá đỡ ở lối vào hàng rào, treo một hàng đèn lồng đỏ. Trời chuyển sang màu xanh thẫm, mặt người ở gần cũng trở nên mờ ảo. Châm lửa trại lên đi. Dưới tháp gỗ lót rơm khô dễ cháy, còn tưới chút dầu vẫn cháy. Thôn dân đưa đuốc vào, rơm rạ bùng cháy mãnh liệt. Phát ra tiếng nổ lách tách. Gỗ thông dễ cháy, ngọn lửa hừng hực, thoáng chốc đã nuốt trọn cả tháp gỗ, biến thành một ngọn núi lửa nhỏ. Bốn đống lửa còn lại cũng lần lượt được châm lên, nhưng cũng không chói lọi bằng tháp lửa này. Ngọn lửa thiêu đốt dữ dội tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, chiếu sáng cả quảng trường. Ánh lửa chiếu đỏ rực mặt người. Mọi người mong mỏi ánh sáng không thua gì đèn điện trong đêm tối của thế giới nguyên thủy này. Nhiệt tình như lửa. Ngọn lửa thôi thúc cảm xúc con người. Người lạnh lùng đến đâu khi đến gần đống lửa này cũng thả lỏng thể xác và tinh thần. Thôn dân đi vào từ cửa rào tre quảng trường nhìn thấy đống lửa này, trong lòng liền phấn khởi, reo hò chạy tới. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, có người nhảy múa, kéo theo ngày càng nhiều người. Các thôn dân cũng không để ý người bên cạnh quen hay lạ, kéo cánh tay người lạ, vây quanh lửa trại thành một vòng tròn, di chuyển bước chân, đá chân, cười nhảy. Tâm trạng vui vẻ lây lan cho nhau. Ngay cả người đi lại vụng về, không giỏi nhảy múa, ngay cả người ngựa ngùng hướng nội cũng không kìm được gia nhập đội quân nhảy múa này. Mọi người hoàn toàn quên mình, không nhớ sự vất vả của thế giới này, chỉ nhớ niềm vui lúc này. Lý Thốn Tâm lẳng lặng ngồi ở chỗ đặt bàn dài, quan sát cảnh tượng này. Có người nhảy mệt lui ra ngoài, bê ghế nhỏ ngồi bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Có người đổi nguyên liệu từ chỗ tôn nhĩ bọc bùn đất nhét vào trong đống lửa. Mười mấy thôn dân vây quanh đống lửa góc đông nam rất thú vị. Họ kê ghế băng làm bàn trà nhỏ, đặt táo đỏ óc chó cam quýt đổi được ở chỗ tôn nhĩ bên cạnh đống lửa nướng. Nước trong ấm đồng sôi sùng sục, rót vào chén trà thả hạ khô thảo. Vừa uống trà nóng vừa nói chuyện xưa chuyện nay. Dần dần, cái bàn đặt canh nóng sau lưng Lý Thống Tâm cũng náo nhiệt lên. Mọi người đến lấy canh nóng, đến lấy khoai tây khoai lang đi nướng trong đống lửa. Nơi này thực sự không có gì giải trí. Có một buổi lửa trại dạ hội như thế này, mọi người chơi đùa đến gần như điên cuồng. Mấy cư dân mới vây quanh Dương Thái Nam. Mấy người cười cười nói nói ầm ĩ, đi đường cũng không thẳng, giống như say rượu. Tâm trạng của họ càng giống say rượu, ở trong trạng thái cực kỳ phóng túng. Dương Thái Nam nắm tay Lý Thống Tâm, trưởng thôn, trưởng thôn. Lời còn chưa nói ra, người đã bắt đầu nghẹn ngào. Nhưng Dương Thái Nam không cảm thấy xấu hổ, như thể đã trút bỏ hoàn toàn gánh nặng, nước mắt nước mũi tèm lem, gào lên một tiếng, trưởng thôn. Làm Lý Thốn Tâm giật mình run bắn. Anh Dương, anh mệt rồi, hay là về nghỉ trước đi? Không, trưởng thôn, có mấy lời tôi còn phải nói với cô. Dương Thái Nam giống như người đàn ông trung niên uống cạn chai rượu trắng khóc lóc kể lể nỗi khổ cuộc đời với anh em, cảm xúc dâng trào, lệ rơi đầy mặt, cô đã cứu chúng tôi, cô đã cứu chúng tôi. Không có cô, tôi biết làm sao đây. Lý Thống Tâm buồn cười nói, tôi chỉ là cho một khởi đầu, kiên trì đến hôm nay là do chính các anh. Dương Thái Nam nói, cô là anh hùng của tôi. Mấy người sau lưng Dương Thái Nam cũng nửa khóc nửa gào ôm tới, miệng gọi, trưởng thôn của tôi. Người phía trước đã ôm lấy Lý Thống Tâm, người phía sau cũng muốn ôm cô. Lý Thống Tâm bị chen ở giữa, sắp ngạt thở. Sự nhiệt tình của nhóm người này quả thực khiến cô tê cả da đầu, tiếng gọi kia cũng ngày càng sến súa. Cô một bên gạt cánh tay mọi người, một bên khó khăn lách nửa người ra từ khe hở. Lý Thống Tâm nhìn thấy La Quốc từ phía lửa trại đi tới, mắt sáng lên như tìm thấy cứu tinh, vội gọi, La Quốc, mau tới giúp một tay. La Quốc đi nhanh chuyển thành chạy chậm, trưởng thôn. La Quốc còn chưa chạy tới. Một bóng người đã lặng lẽ đứng bên cạnh đám đông, nắm chặt cổ tay Lý Thống Tâm, kéo mạnh ra ngoài, lôi người ra. Lý Thống Tâm theo quán tính lão đảo hai bước về phía trước. Người kia vòng tay kia ra sau lưng cô, ôm lấy eo cô. Lý Thống Tâm nhờ người kia giúp đỡ mới vất vả đứng vững. Người kia quay người lại, kéo tay cô, cười nói, đi mau. Lý Thống Tâm nhìn thấy nụ cười giảo hoạt thoáng qua của người kia. Người kia nắm tay cô. Ánh lửa kéo dài bóng dáng những thôn dân đuổi theo sau lưng thành hình thù quái dị. Bầu trời đêm thâm thúy, gió mát bên tai. Họ như đang thực hiện một cuộc đào tẩu lãng mạn. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 117. Nhan Bách Ngọc kéo Lý Thống Tâm chạy mãi về phía trước. Dù sau lưng đã không còn bóng dáng đám thôn dân cảm xúc dạt dào kia, nàng cũng không dừng lại. Lý Thống Tâm nhìn lại phía sau, các cô đã ra khỏi làng. Sao lại đi ngược hướng, đây là muốn đi đâu? Ánh lửa sáng rực dần mờ đi, bóng đêm như thủy triều ập tới. Nhan Bách Ngọc tay xách một chiếc đèn lồng đỏ tỏa ra quần sáng màu ấm áp, chiếu sáng bóng dáng hai người trong màn đêm xanh thẫm này. Trong thế giới bóng đêm này, phảng phất như chỉ còn lại hai người bọn họ. Cây cối lùi lại, cỏ dại viền quanh con đường bằng phẳng hai bên là đồng ruộng mênh mông bát ngát. Gió xuân lướt qua đồng ruộng mang theo mùi lúa mì. Quần áo hai người rời xa đống lửa có vẻ mỏng manh. Lý Thống Tâm rùng mình một cái, đang định quay về. Nhan Bách Ngọc dừng bước, buông cổ tay Lý Thống Tâm ra, xoay người lại, đối mặt với cô. Nàng nhẹ nhàng cười nói, hình như không đuổi theo nữa. Lý Thống Tâm cười nàng, sẽ không đuổi đến tận đây đâu mà. Cô thật là, vậy mà có thể kéo tôi chạy một mạch ra tận ruộng. Cô có phải cũng bị đống lửa kia làm cho mụ mị, cảm xúc quá phấn khích không? Nhan Bách Ngọc nói, lửa trại có lẽ có thể kích thích tình cảm con người, nhưng không thể tạo ra tình cảm. Nhóm Dương Thái Nam như thế là thực lòng cảm ơn cô. Ở thế giới này, đối với họ mà nói, cô chính là người như chúa cứu thế, cô là mặt trời của họ. Lý Thống Tâm nhe răng cười, bị sến đến rụt cổ, cô nói làm tôi ngại quá. Thôi được rồi, bên này lạnh lắm, chúng ta về đi. Lý Thống Tâm quay người định đi, cảm thấy người sau lưng không động tĩnh, cô quay đầu lại, mờ mịt nhìn Nhan Bách Ngọc vẫn đứng tại chỗ. Thống Tâm, cô đối với tôi, cũng giống như vậy. Lý Thống Tâm cảm thấy Nhan Bách Ngọc giống như Dương Thái Nam, cũng như uống say. Chỉ có điều Dương Thái Nam là uống say rồi bộc phát, Nhan Bách Ngọc là uống say rồi nói mộng. Lý Thống Tâm cười nói, cũng là chúa cứu thế của cô, vì cứu cô à. Nhan Bách Ngọc cười cười, không trả lời cô, Thống Tâm, cô còn nhớ mùa đông tôi bảo đợi đến mùa xuân tôi có lời muốn nói với cô không? Lý Thống Tâm nhíu mày, cẩn thận nhớ lại, mơ hồ nhớ là có chuyện như thế, hình như có nói qua. Nói chuyện chứ có phải trồng trọt đâu, cô làm gì còn phải phân mùa vụ chứ? Lý Thống Tâm nói, cô bây giờ muốn nói cho tôi biết à? Cô nói đi, tôi nghe đây. Trên trời không có trăng, chỉ lác đác vài ngôi sao. Ánh mắt Nhan Bách Ngọc bị ánh nến mập mờ chiếu rọi, giống như hồ tĩnh lặng dưới đêm trăng gợn sóng, ngay cả gió thổi đến bên lọn tóc nàng cũng trở nên ôn tồn. Nhan Bách Ngọc nhìn chăm chú Lý Thống Tâm. Ngôn ngữ phản phất như trải qua một sự sắp xếp dài đằng đẵng kịch liệt như sấm sét mưa gió trong lồng ngực, rồi lại trong một khoảng thời gian cực ngắn trượt ra ngoài, bình tĩnh như vậy, tôi thích em. Lý Thống Tâm sững sờ một chút. Cô tưởng Nhan Bách Ngọc dây dưa, Trịnh trọng như vậy là muốn nói chuyện gì nặng nề lắm, kết quả có chút nằm ngoài dự liệu của cô. Nhưng lời này của Nhan Bách Ngọc nghe khiến cô vui vẻ. Cô hoàng hồn, mắt cong cong, cười nói, tôi cũng thích cô. Vừa dứt lời, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng vị. Thích thì cứ thích thôi, làm gì phải báo trước, phải trịnh trọng như vậy, phải coi như một tin tức rất quan trọng để nghiêm túc nói cho cô biết. Chuyện này đặc biệt lôi ra nói khiến bầu không khí trở nên kỳ quặc. Tuy nhiên cô chưa kịp nghĩ thông suốt. Thống tâm, loại thích này không phải là tình cảm đối với người thân, đối với bạn bè. Nhan Bách Ngọc từng bước một đến gần cô, là sự nhung nhớ, ái mộ và dục vọng chiếm hữu đối với người yêu. Lý Thống Tâm sững sờ đứng bất động như tượng đá. Cho đến khi Nhan Bách Ngọc đứng trước gót chân cô, ánh sáng đèn lồng nàng sách lắc lư trong mắt cô mới lắp bắp, người yêu. Cô thích. Giống như đàn ông và phụ nữ kiểu đó sao? Giống như Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối. Nhan Bách Ngọc lẳng lặng nhìn cô, thẳng thắn, không cần phải che giấu tâm tư của mình nữa, để nội tâm nàng giờ khắc này yên tĩnh như thế. Tuy nhiên gió lớn không tan đi mà cuốn hết về phía một người khác. Nhưng tôi là phụ nữ. Vậy thì thế nào chứ? Giọng điệu Nhan Bách Ngọc rất nhạt, hỏi vặn lại Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm không kịp phản ứng. Loại chuyện này nằm ngoài phạm vi nhận thức của cô, não bộ hoàn toàn đình trệ. Cô mơ mơ màng màng, chạy đi thế nào, về thôn thế nào, đến chỗ ở của Vân Tú và Hạ Tình xin ngủ nhờ một đêm thế nào đều quên sạch. Cô chen chúc trên một cái giường với Vân Tú và Hạ Tình. Giường kích thước có hạn, cô bị hai người kẹp ở giữa, xoay người cũng không được, nhưng cô không để tâm. Tối nay vì lễ hội lửa trại và màn kịch nhỏ cô xin ngủ nhờ, khiến Vân Tú và Hạ Tình bận rộn đến khuya. Hai người ân cần hỏi Lý Thống Tâm tại sao đột nhiên chạy sang bên này tá túc, nhưng vì quá mệt mỏi, không hỏi ra được chuyện gì liền không chống đỡ được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Đêm xuân, thế giới bên ngoài rất yên tĩnh. Bên tai chỉ có tiếng thở nhàn nhạt của Vân Tú và Hạ Tình. Lý Thống Tâm không có cách nào ngủ ngon như hai người họ. Cô mở to mắt nhìn bóng đêm, muốn làm rõ suy nghĩ. Đáng tiếc não bộ từ chối phản hồi. Chuyện Nhan Bách Ngọc nói thích cô gây ra từng trận bão táp trong đầu, khiến cô không cách nào cập bờ. Ngủ thiếp đi lúc nào Lý Thống Tâm không có ấn tượng. Đợi đến khi thức dậy, trên giường chỉ còn một mình cô. Người nhà bếp luôn dậy sớm ngủ muộn. Vân Tú đã dậy làm việc. Hạ Tình còn trong phòng, đang dùng búa gỗ lắp ráp một khung cửa sổ. Hạ Tình nghe thấy tiếng động, nhìn về phía giường, cười nói, hôm qua cô ngủ lúc nào thế? Tôi ở đây gõ gỗ hồi lâu cũng không đánh thức được cô. Lý Thống Tâm như không nghe thấy. Cô trùng chăn nằm trên giường, mắt mở to kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì ký ức tối qua đang quay trở lại trong đầu. Tôi thích em, là sự nhung nhớ, ái mộ, dục vọng chiếm hữu đối với người yêu. Mấy câu nói như thế cứ vang lên trong đầu như tiếng vọng. Lý Thống Tâm trùng trong chăn, mặt đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hạ Tình vẫn đang hỏi. Lại nói hôm qua rốt cuộc tại sao cô đột nhiên tới đây? Cãi nhau với chị Bách Ngọc à? Nhưng hai người cũng đâu phải nói cãi là cãi, trước đó đều vẫn ổn, sao trong nháy mắt lại thành ra như vậy? Hạ Tình còn chưa kịp hỏi tiếp. Lý Thống Tâm bỗng nhiên rụt đầu vào, túm chặt hai góc chăn thu lại, vo chăn thành một bọc. Hơn nửa người cô đều chôn trong chăn, chỉ có đôi bắp chân thò ra ngoài, điên cuồng đạp ván giường. Hạ Tình. À. Lý Thống Tâm trùng chăn lăn qua lăn lại trên giường. Người trong chăn mặt đỏ như nhỏ máu, mắt ướt át sáng ngời vì tâm trạng kích động. Tại sao chứ, hôm qua tại sao lại chạy đi chứ? Lý Thống Tâm đấm ván giường. Cô rốt cuộc phản ứng lại, chuyện này sẽ chỉ càng để lâu càng xấu hổ. Hôm qua là không biết làm thế nào, hôm nay thì đã không biết phải đối mặt với người đó ra sao. Chỉ cần nghĩ đến nàng là lông tóc toàn thân muốn dựng ngược. Sau gáy căng cứng, không nhịn được muốn chạy trốn. Hạ Tình thấy phản ứng này của cô, trong mắt lóe lên tia tinh quái, cười xấu xa, trưởng thôn, không phải chị Bách Ngọc tỏ tình với cô đấy chứ. Người trong chăn bỗng nhiên chống nửa người trên dậy, như con hổ dữ nhấc chân trước chuẩn bị vồ mồi, hai mắt trừng trừng nhìn Hạ Tình, sao cô biết? Hạ Tình cũng sững sờ, một lúc lâu sau mới bát quái sáng lại bên giường, thật à. Không vui tí nào, lừa một cái là lòi ra ngay. Cô làm sao biết? Hạ Tình đảo mắt lên trời. Lúc ở trong cái nhà gạch một phía sau kia, bốn người các cô ở chung một phòng, không biết mới là lạ. Nhìn bộ dạng này của cô, tám phần là từ chối chị ấy rồi. Cô thầm mặc niệm ba giây cho Nhan Bách Ngọc trong lòng. Không có, tôi. Hạ Tình kinh ngạc trợn mắt, cô đồng ý chị ấy rồi. Không đúng, nếu đồng ý thì sớm nên quay về Khanh Khanh Ta Ta rồi, sao lại chạy sang bên các cô tá túc. Tôi đầu óc không chuyển kịp, liền chạy mất. Giọng Lý Thốn Tâm càng nói càng nhỏ. Hạ Tình. Hạ Tình hỏi, trưởng thôn, cô thích đàn ông không? Lý Thốn Tâm lắc đầu. Vậy là cô thích phụ nữ, chỉ là không thích chị Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm lắc đầu. Thế cô thích chị ấy? Lần này Lý Thốn Tâm không lắc đầu, chỉ ngơ ngác nhìn cô, tôi không biết. Trưởng thôn, trước kia cô yêu đương bao giờ chưa? Lý Thốn Tâm bỗng nhiên xấu hổ, trùng chăn nằm úp sấp trên giường, chưa? Chật! Hạ Tình tò mò nói, cô chưa từng thích cái gì à? Lý Thốn Tâm cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ rất lâu, cô chống hai tay lên cằm, nhìn vào hư không, tôi thích lúa, kho thóc đầy ắp, tỏa ra mùi cỏ khô và bụi bặm sau khi phơi nắng. Tôi cũng thích lúa mì, gió giao mùa xuân hạ thổi qua ruộng lúa mì, đè lúa mì thành sóng lúa xanh rờn. Nói rồi không nhịn được cười thỏa mãn. Hạ Tình con ngón tay búng mạnh vào trán Lý Thốn Tâm một cái, tôi nói người cơ. Lý Thốn Tâm ôm đầu, nhưng tôi không hiểu, tại sao cô ấy lại thích tôi chứ? Ý tôi là kiểu người yêu ấy. Hạ Tình nói, thích cô cần lý do sao? Lý Thốn Tâm hỏi, không cần sao? Thế cô có thích tôi không? Hạ Tình nắm nắm đấm làm bộ muốn đánh cô, Lý Thốn Tâm rụt đầu lại. Hạ Tình nói, chị ấy thấy cô tốt thôi. Chuyện tình cảm ấy mà, cũng giống như ba ba nhìn đậu xanh thì vừa mắt nhau thôi, nhìn trúng rồi thì chẳng có bao nhiêu đạo lý để nói đâu. Lý Thốn Tâm im lặng. Vân Tú. Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói của Nhan Bách Ngọc. Cơ thể Lý Thốn Tâm bỗng cứng đờ, nằm trên giường không dám cử động dù chỉ là nhỏ nhất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hạ Tình đi ra cửa, chỉ thấy Nhan Bách Ngọc và Vân Tú đang đứng ở cửa. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn Hạ Tình, hỏi, Thốn Tâm hôm qua nghỉ ngơi bên chỗ các cô à? Ừ, giờ này vẫn chưa dậy đâu. Hạ Tình thấy dưới mắt Nhan Bách Ngọc có chút thâm quầng, chắc hôm qua cũng không ngủ ngon. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn về hướng cửa phòng, đợi cô ấy dậy, bảo cô ấy về nghỉ ngơi đi. Nhan Bách Ngọc không nói nhiều, nói xong liền rời đi. Hạ Tình trở lại bên giường, nhìn người trên giường. Hiển nhiên cửa phòng mở, lời Nhan Bách Ngọc nói rất dễ nghe thấy. Cô nói với Lý Thốn Tâm, chị ấy nói thế đấy. Hạ Tình nói, tôi hiểu tại sao chị ấy chọn đêm qua để thẳng thắn với cô rồi. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn cô, tại sao? Hạ Tình nói, cô không nhớ à? Sau bữa cơm mổ lợn, đội thám hiểm sẽ lên đường đi đến di chỉ thôn trang của cư dân mới để đào mỏ diêm tiêu và mỏ đồng, các cô đã định từ dạo trước rồi. Cô nếu đồng ý, chị ấy có thể ở lại. Cô nếu không đồng ý, chị ấy cũng có thể đi theo mọi người ra ngoài, để cô tiêu hóa một chút, bình tĩnh một chút. Tách ra một thời gian, gặp lại sẽ không đến mức quá xấu hổ. Không hổ là chị Bách Ngọc, làm việc chu đáo thật. Lý Thốn Tâm ngồi dậy. Chuyện tối qua gây chấn động quá lớn cho cô quên bén mất việc này. Lý Thốn Tâm nhìn ra ngoài. Đội thám hiểm hôm nay sẽ lên đường, vật tư mấy hôm trước đã chuẩn bị xong rồi. Hạ Tình cười nói, hôm nay cô không nói rõ ràng với chị ấy thì không biết bao giờ mới có thể nói chuyện lại đâu, trưởng thôn à. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 118. Thôn dân đã bắt đầu ăn sáng. Ăn sáng xong, đội thám hiểm cũng sắp lên đường. Lý Thốn Tâm co ro trong phòng ngủ của Vân Tú và Hạ Tình, ôm chăn ngẩn người trên giường. Vô số lần ý thức thôi thúc cô muốn mở cửa lao ra gặp Nhan Bách Ngọc, nhưng đến thời khắc mấu chốt, như có vô số bàn tay nắm lấy cơ thể cô, giam cầm cô tại chỗ. Gặp nàng thì nói gì đây? Đồng ý với nàng. Từ chối nàng. Trong đầu cô vẫn là một mớ hỗn độn. Còn chưa hiểu rõ đây là chuyện gì nữa. Tiếng bàn ghế di chuyển, bát đũa va chạm, tiếng trò chuyện bên ngoài phòng không biết biến mất từ lúc nào. Khi Lý Thốn Tâm hoàn hồn lại, nhà chính bên kia rất yên tĩnh. Cô ý thức được giờ ăn sáng đã qua, mọi người ăn xong bắt đầu đi làm việc rồi. Lý Thốn Tâm bật dậy. Vân Tú gõ cửa phòng một cái, nói bên ngoài, trưởng thôn, Bách Ngọc và chú Hứa bọn họ xuất phát rồi, cô không đi tiễn à? Lý Thốn Tâm nhảy xuống giường, không thấy giày mình bên giường, đi chân trần một vòng, tìm thấy giày rơm ở phía bên kia xỏ vào, chạy ra cửa, giật cửa ra hỏi, họ đi rồi à? Vân Tú cười tủm tỉm, giờ chắc còn đang tập hợp, nhưng cũng sắp đi rồi. Tim Lý Thốn Tâm thả lỏng, oán trách Vân Tú dùng từ không đủ chính xác. Tuy nhiên sự hù dọa nho nhỏ này cũng khiến cô hạ quyết tâm đi gặp Nhan Bách Ngọc. Cô hỏi, vẫn là đầu thôn đông à? Ừ. Tôi qua xem chút. Bữa sáng còn nóng trong nồi, về nhớ ăn nhé. Biết rồi. Trên bãi đất trống trước rừng du đầu thôn đông tụ tập một đội nhân mã lớn. Lần này không phải đi tìm hạt giống, dò đường mà là đi đào mỏ, cho nên đội xuất hành lần này không chỉ có nhân viên ban đầu của đội thám hiểm mà còn có đội đào mỏ. 16 con ngựa khỏe, 6 con lừa, 8 chiếc xe hàng, cộng thêm hơn 30 thành viên. Đây là lần xuất hành quy mô lớn nhất của đội thám hiểm bọn họ. Đội đào mỏ lần đầu tiên hợp tác với người của đội thám hiểm, cũng là lần đầu tiên đi xa, lần đầu tiên mang theo nhiều xe ngựa như vậy, ai nấy đều phấn khích, cứ như đây không phải một chuyến đi làm việc chân tay mà là đi dã ngoại đạp thanh. Lúc Lý Thốn Tâm chạy đến, đội ngũ đã tập hợp xong, đang chuẩn bị xuất phát. Lý Thốn Tâm đi tới từ con đường phía xa. So với đội ngũ đông đảo, cô lẻ loi một mình trông càng nổi bật. Nhan Bách Ngọc liếc mắt là thấy cô, thực sự khó mà không chú ý đến. Ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn về hướng làng. Tay nàng nắm dây cương vô thức siết chặt. Cách khoảng hơn 10 mét, ánh mắt chạm nhau với Lý Thốn Tâm, nàng liền biết cô đến tìm nàng. Trưởng thôn, cô dậy muộn thế, chúng tôi sắp đi rồi cô mới đến. Lữ Nghị Vĩ tán gẫu. Tất cả sự chú ý của Lý Thốn Tâm đều dồn vào chuyện tối qua, không có dư thừa tinh lực để ứng phó chuyện khác. Chỉ nói ngắn gọn nghiêm túc, đi đường chú ý an toàn. Hứa Ấn gật đầu. Người dẫn đầu kẹp bụng lừa đi về phía trước, đội xe theo sát phía sau, Hứa Ấn dắt ngựa đi bên cạnh trông coi. Đợi đến khi tất cả mọi người lên đường, Hứa Ấn nhìn sang Nhan Bách Ngọc bên cạnh. Nhan Bách Ngọc nói, chú trước đi, tôi nói với cô ấy mấy câu, lát nữa đuổi theo sau. Hứa Ấn không nói nhiều, ừ một tiếng, được. Rồi lên ngựa đi theo đội ngũ. Trước rừng cây chỉ còn lại Nhan Bách Ngọc và Lý Thốn Tâm. Mặt trời tươi sáng, phơi tan hết lớp tuyết mỏng hôm qua. Gió thổi cây du. Hai người vẫn cách nhau mười mấy bước chân như vậy. Lý Thốn Tâm vẫn đứng tại chỗ, không tiến lên bước nào nữa, tay chân cũng không biết để thế nào, tôi hôm qua tôi nghỉ ở chỗ Vân Tú và Hạ Tình. Nhan Bách Ngọc nói, tôi biết. Cô. Lời nói thành một luồng khí nghẹn ở cổ họng, cô cố mãi chẳng nói được gì. Chỉ nghĩ ra được câu nhạt nhẽo, đi đường chú ý an toàn. Nhan Bách Ngọc không trả lời cô. Việc Lý Thốn Tâm tránh không nói đến chuyện tối qua khiến nàng khẽ rũ mắt xuống, không nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa. Nàng nói, đêm qua có lẽ tôi làm cô sợ rồi. Tôi vốn có thể uyển chuyển một chút, nhưng lại lo lắng lời nói quá mức mập mờ không thể khiến cô hiểu rõ tình cảm của tôi. Thốn Tâm, cô đối với loại tình cảm này rất bài xích à. Trong đấy lòng nàng vẫn không muốn dùng từ ghét. Phản ứng chạy trốn này của Lý Thốn Tâm không quá bất ngờ với nàng, chỉ là nằm trong dự tính xấu. Không có. Ý tôi là, có người thích cải trắng, có người thích củ cải, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Hôm qua tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Chúng ta sống chung bao nhiêu năm, tôi tưởng cô coi tôi là em gái, là học trò, là bạn bè, cô đột nhiên. Xin lỗi nhé, lúc đó người tôi hơi mụ mị. Có thể là người bị lửa trại hung đến mơ hồ là tôi, không nói tiếng nào đã chạy mất. Tôi không phải, cũng không phải có ý kiến gì với cô. Lúc đi tới Lý Thốn Tâm đã nghĩ như vậy. Dù chuyện khác chưa rõ ràng cũng nhất định phải đến giải thích rõ chuyện bỏ chạy tối qua, xin lỗi nàng. Cô chính là sợ Nhan Bách Ngọc hiểu lầm cô sợ, sợ Nhan Bách Ngọc tưởng cô tránh nàng như tránh rắn rết nên mới vội vàng hấp tấp chạy đi. Sợ thì đúng là có hơi sợ, nhưng rất nhỏ. Hơn nữa cô cũng không ghét nàng, cô làm sao có thể ghét nàng được. Chuyện của Nhan Bách Ngọc, cho dù cô tạm thời không thể hiểu được, chỉ cần nàng không làm tổn thương mình, không làm tổn thương người khác, cô đều có thể chấp nhận, bởi vì cô tán đồng con người Nhan Bách Ngọc từ căn bản. Cho nên dù cô còn chưa làm rõ suy nghĩ của mình, cô cũng đến để giải thích nguyên nhân chạy trốn tối qua, xin lỗi nàng. Bởi vì cô biết loại chuyện này cũng giống như hiểu lầm, nếu lúc đó không cởi bỏ, không lật sang trang. Đợi cách một thời gian dài, nó sẽ kết thành một cái vướng mắc nhỏ. Cho dù sau này hiểu lầm được giải thích rõ, cái vướng mắc đó cũng sẽ khiến sự giao tiếp giữa hai bên không còn suôn sẻ như trước. Những lời này có thể thốt ra từ miệng người này, vượt quá dự liệu của Nhan Bách Ngọc, nhưng dường như lại hợp tình hợp lý. Cơ thể nàng thả lỏng, khuôn mặt mệt mỏi vì ý cười trong mắt mà trông có tinh thần hơn chút. Chỉ cần Lý Thống Tâm không bài xích xu hướng tính dục này là được. Lý Thống Tâm từ chối lời tỏ tình của nàng đối với nàng không tính là thất bại. Lý Thống Tâm bài xích, kháng cự, thậm chí là chán ghét đồng tính luyến ái mới có thể khiến nàng cảm thấy thất vọng. Nhưng giờ quay đầu nhìn lại, rốt cuộc là quan tâm tác loạn, bản thân lo bò trắng răng. Người có lòng bao dung mạnh, khả năng phân tích lớn, khả năng đồng cảm cao như Lý Thống Tâm, cho dù bản thân không hiểu cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của người khác. Là do bản thân quá mức lo được lo mất mới không nhịn được tưởng tượng kết quả xấu nhất, một đêm khó ngủ. Nhưng mà... Lý Thống Tâm dùng hết sức lực vào chữ nhưng mà này, sau đó hai tay căng thẳng nắm chặt vạt áo, ngón cái ngón trỏ véo thịt bên hông, kìm nén xúc động muốn quay người bỏ chạy. Nhưng điều này cũng không ngăn được cô lắp bắp, tôi cảm thấy, chuyện người yêu này, phải thận trọng. Máu dồn từ cổ lên đầu Lý Thống Tâm, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhan Bách Ngọc nhìn cô như vậy, mắt hơi chứa ý cười. Dưới vẻ ngoài coi như bình tĩnh là sự xúc động ập tới như mưa to gió lớn, như núi kêu biển gầm. Ý đồ kia của bản thân không thể tĩnh lặng được nữa. Nàng kéo dài giọng, có vẻ lười biếng, cô cảm thấy những lời hôm qua tôi nói là nhất thời xúc động, không phải hành vi sau khi cân nhắc thận trọng. Lý Thống Tâm lui bớt vẻ xấu hổ, trầm mặt lại. Dáng vẻ hơi nhíu mày. Nghiêm túc đó phối hợp với sắc mặt đỏ bừng của cô một cách quỷ dị, đạt đến trạng thái hài hòa mê người, cô rất tốt, Bách Ngọc. Tôi không phải chỉ nói con người cô, mà là nói tất cả về cô, tính cách của cô, sự tu dưỡng của cô, năng lực của cô, ngoại hình thậm chí là thứ không đáng nhắc tới nhất của cô. Nói thật, trước đây tôi nghĩ thế nào cũng không ra dáng vẻ cô kết hôn với ai. Không phải nói tôi biết cô thích phụ nữ, mà là tôi cảm thấy trong làng chúng ta hình như không có ai xứng với cô. Ở thế giới cũ, vòng xã giao của tôi và cô cả đời cũng sẽ không trùng lập. Người ở đẳng cấp như cô không phải là người tôi thường tiếp xúc. Cho dù có chút duyên phận, có thể quen biết, đại khái cũng là gặp một lần trong đời, cả đời là người qua đường. Nhan Bách Ngọc hơi bất ngờ, nhưng gần như là vô thức ôn nhu kiên định đáp lại. Nhưng quỹ đạo của chúng ta đã trùng nhau. Giờ khắc này, ngay tại đây, tôi đã quen biết cô, không chỉ quen biết cô. Lý Thống Tâm nói, chúng ta đến thế giới này, tài sản địa vị sẽ biến mất, quan hệ gia đình quan hệ xã hội bị bóc tách, nhưng kiến thức nhận thức của bản thân là không đổi. Thôn của chúng ta rất ít người, đặc biệt ít, so với người ở thế giới cũ chỉ là giọt nước trong biển cả. Cô vốn có rất nhiều lựa chọn, nhưng ở đây, lựa chọn sẽ bị hạ cấp. Tôi. Nhan Bách Ngọc nghe hiểu lời chưa nói ra của Lý Thống Tâm. Cô cảm thấy cô là sự hạ cấp trong lựa chọn của nàng. Là sự lựa chọn tối ưu trong số hiện có ở cái xã hội thu nhỏ cực độ này. Cô cảm thấy nàng gu cao, tiêu chuẩn cao, nhưng ở đây không có nhiều lựa chọn hơn nên mới hạ thấp tiêu chuẩn chọn cô. Nếu ở xã hội ban đầu, trong tình huống có nhiều lựa chọn hơn thì đó sẽ là một kết quả khác. Nhan Bách Ngọc cảm nhận được sự buồn bực khi tình cảm bị nghi ngờ, nhưng nghĩ lại, nàng lại thấy vui mừng. Ít nhất Lý Thống Tâm đang nghiêm túc đối đãi chuyện này. Một trong những đặc điểm nàng yêu trên người cô chính là sự nghiêm túc khi đối nhân xử thế này. Huống chi lo lắng của Lý Thống Tâm có đạo lý. Ngay lúc đó, trong lòng nàng cũng được thắp lên một tia lửa. Nếu Lý Thống Tâm hoàn toàn không có tâm tư với nàng thì cần gì phải tính toán. Thế này. Nhan Bách Ngọc cười nói, tình cảm đâu phải mua bán mà còn phải so sánh ba nhà. Tôi cũng không phải người hữu tình uống nước no, nhất định phải có tình yêu mới được. Nếu không gặp được, tôi có thể sống một mình cả đời. Thống Tâm, nơi này là xã hội sau khi hạ cấp, nhưng cô không phải là lựa chọn sau khi hạ cấp của tôi. Nhan Bách Ngọc nghi người, nhẹ nhàng vuốt ve con tuấn mã, ánh mắt nghi nghiêng nhìn sang Lý Thống Tâm, ngay từ lúc mới gặp cô, tôi đã động lòng rồi. Vẫn luôn không nói với cô, chỉ là sợ làm cô sợ. Nhưng lúc này chắc chắn là làm cô sợ rồi. Lý Thống Tâm trợn tròn mắt. Cái gì? Ngay lúc mới gặp á? Hoang đã, lúc nào? Lúc ở nhà gạch một củ. Là trước khi bốn người Văn Mật đến, hay lúc Liễu Thác Kim đến, hay lúc Vân Tú và Hạ Tình. Cho nên rốt cuộc là lúc nào? Xin lỗi, tôi không thể không giấu giếm cô. Khi đó ngôi làng không cho phép tôi thẳng thắn tất cả, cái giá phải trả cho sự thẳng thắn quá cao. Tài nguyên chúng ta có hạn, buộc phải chen chúc dưới một mái nhà. Nếu cô và người trong thôn có tâm lý bài xích quá lớn đối với xu hướng tính dục của tôi thẳng thắn tất cả không phải là chuyện tốt cho sự ổn định nội bộ, sẽ chỉ làm tình cảnh đôi bên xấu hổ. Thậm chí nếu cô sợ hãi, có lẽ tôi không có cách nào tiếp tục ở lại trong thôn. Tôi không có, tôi có thể hiểu được. Nhan Bách Ngọc mỉm cười, tôi biết cô không phải người như vậy, cho nên tôi mới nói tâm sự của tôi cho cô. Cho dù cô từ chối tôi, cô thấy tôi không tự nhiên, sau khi trở về tôi cũng có thể thương lượng với Vân Tú Hà Tình, đổi nhà ở. Lý Thốn Tâm há miệng, nói một câu rất nhỏ, không cần đổi. Cô vẫn không có sức lực. Nếu từ chối Nhan Bách Ngọc, cho dù cô không xấu hổ, chẳng lẽ Nhan Bách Ngọc thấy cô thì không xấu hổ sao? Lý Thốn Tâm bỗng cảm thấy vô cùng lo âu. Cảm giác mối quan hệ ổn định, cuộc sống ổn định xảy ra biến cố, con đường phía trước biến ảo không lường giống như một miếng cao dán sau lưng cô, vừa cay vừa nóng vừa đau. Nhan Bách Ngọc nắm dây cương, chân đạp bàn đạp, lộn người một cái nhảy lên lưng ngựa. Nàng nói, cô không cần trả lời tôi ngay bây giờ, nhưng tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ. Nhan Bách Ngọc giật dây cương, quay đầu ngựa, khẽ hô một tiếng, con ngựa liền chạy chậm về hướng đội ngũ rời đi. Lý Thốn Tâm mê man nhìn theo bóng dáng nàng, cho đến khi bóng dáng ấy mờ đi trong con đường trắng xóa. Lý Thốn Tâm quay người về nhà. Cửa phòng ngủ của cô và Nhan Bách Ngọc mở toang, chăn đệm trên giường chỉnh tề, ga giường không một nếp nhăn, phảng phất như đêm qua Nhan Bách Ngọc chưa từng ngủ ở trên đó. Lý Thốn Tâm đi mấy bước lao đến ngã vật xuống giường, lăn từ đầu giường đến cuối giường, ôm đầu rên ra. Thích tôi. Sao cô ấy có thể nói ra những lời này với vẻ mặt bình tĩnh thế chứ? Rõ ràng bình thường biểu hiện của cô ấy cũng chẳng có gì kỳ lạ, có gì khác biệt với tôi đâu. Tôi cũng thích cô ấy, chẳng lẽ đối với cô ấy cũng là sự yêu thích kiểu người yêu? Không đúng, không đúng. Lại nói phụ nữ thích phụ nữ thì có gì khác với đàn ông thích phụ nữ? Lý Thốn Tâm bò dậy quỳ ngồi, xỏ giày rơm lại ra khỏi phòng, đi ra cổng lớn. Vân Tú gọi từ bên bếp, trưởng thôn, lại ăn sáng đi. Biết rồi, lát nữa ăn. Lý Thốn Tâm chạy biến đi như làn khói, đi thẳng đến trước cửa phòng bệnh, dừng bước, đi lên hai bước, quay người, lại đi về, lại quay người, nhích lại gần phòng bệnh chút nữa, lại dừng lại. Trưởng thôn. Tiếng gọi sau lưng làm Lý Thốn Tâm giật mình thon thóp, suýt nhảy dựng lên. Quay đầu lại thấy La Quốc cười tít mắt nhìn cô làm gì ở đây thế, tìm bác sĩ Tiền à, sao không vào? Tôi đang nghĩ chút chuyện, thất thần một lát. Lý Thốn Tâm hắng giọng, cùng La Quốc đi về phía phòng bệnh, tôi đang định vào đây, ha ha. Hôm nay thời tiết tốt, La Liễu đang rất bận rộn, mang mấy cái mẹt tròn đựng dược liệu ra giá bên ngoài phơi. Lý Thốn Tâm vào phòng bệnh. Tiền Du đang bận nghiền thuốc, vội vàng liếc nhìn hai người, chỉ vào cái giá bên cạnh, nói với La Quốc, cô về đúng lúc lắm, giúp La Liễu một tay, hai người tiểu mã đi ra ngoài rồi. La Quốc đáp một tiếng, đi qua giúp đỡ. Tiền Du cũng không ngẩng đầu lên, hỏi Lý Thốn Tâm, cô thấy khó chịu ở đâu à, hay là trong làng có chuyện gì? Lý Thốn Tâm cười mất tự nhiên, tôi không sao, đến xem chỗ cô có cần giúp gì không? Lý Thốn Tâm ngồi xổm xuống, đưa tôi đi. Tiền Du cũng không khách sáo với cô, đưa con lăn thuốc trong tay cho cô, đứng dậy nhường ghế đẩu. Lý Thốn Tâm kéo ghế đẩu ra sau mình, ngồi lên ghế, bắt đầu dùng con lăn nghiền tam thất trong thuyền tán. Tiền Du đi sang một bên, vươn vai thả lỏng gân cốt, bưng đĩa nhỏ đựng mực, một tay cầm bút lông, đứng trước tủ thuốc, viết lên một ô tủ chữ tam thất phiến. Tủ thuốc này có khoảng 20 ngăn, sau khi làm xong bên ngoài không có ký hiệu, bên trong đựng dược liệu gì đều phải dựa vào Tiền Du viết. Đã có rất nhiều ngăn viết tên thuốc. Chữ bút lông của Tiền Du không tệ, sau khi viết tên thuốc lên ngăn, cái tủ thuốc bắt này trông rất ra dáng. Tiền Du vừa viết vừa lơ đãng hỏi, cô đến đây thật sự không có việc gì à? Hả? Không có. Lý Thốn Tâm cười gượng hai tiếng, tôi chỉ đi dạo thôi. Lý Thốn Tâm nghiền một lúc, tam thất trong thuyền tán đều biến thành vụn nhỏ, cô mới ấp úng nói, bác sĩ Tiền, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tiền Du quay đầu liếc cô một cái. Lời đến khóe miệng Lý Thốn Tâm lại không biết nói thế nào, lúc sắp xếp ngôn từ suy nghĩ, tay vô thức chống lên miệng. Tiền Du thấy thế, bệnh nghề nghiệp tái phát, tay sờ mó lung tung xong đừng chạm vào miệng, bệnh từ miệng vào đấy. Tay Lý Thốn Tâm ngượng ngùng buông xuống, cả người nhất thời như bị trói tay chân, ngôn ngữ lộn xộn, nói lung tung, chẳng phải mấy hôm trước vừa chuyển một nhóm cư dân mới sang nhà ở đã làm xong sao, nhân sự phải điều chỉnh lại. Lúc trước Vương Nhiên đã bàn với tôi, bảo là khi chia nhà lại, anh ấy muốn ở cùng Tưởng Bối Bối. Hai người họ đến làng rất sớm, tình cảm hai người vẫn luôn rất tốt, lại là chuyện tình nguyện, tôi đồng ý rồi. Hai người tiếp theo chắc chắn có dự định kết hôn sinh con. Tôi liền nghĩ có phải cũng nên chú ý đến tình trạng tình cảm của những thôn dân khác không? Dù sao bây giờ cũng được ăn no rồi mà. Sau đó tôi liền nghĩ đến, liệu có một số, thôn chúng ta liệu có một số nhóm người thiểu số không? Chính là cái đó, sở thích hơi khác biệt, thích cùng giới tính với mình ấy, khụ. Giọng Lý Thốn Tâm càng nói càng nhỏ, càng nói ánh mắt càng không dám liếc về phía Tiền Du. Tiền Du từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, thậm chí là ghét bỏ cô dài dòng, thở dài. Cô đúng là đi vòng một vòng lớn thật đấy. Cho nên, cô muốn hỏi cái gì? Lý Thốn Tâm bị sự thẳng thắn của Tiền Du làm cho xấu hổ, ho khan một tiếng, thân là trưởng thôn, tôi nhất định phải hiểu rõ các loại tình huống, làm tốt công tác chuẩn bị hướng dẫn sau này. Tiền Du bỗng nhiên hơi cúi đầu cười khẽ một tiếng, che giấu vụng về thật. Tiền Du nói, cô muốn tìm hiểu về nhóm người đồng tính luyến ái này. Cô là muốn biết tại sao lại có nhóm người này, hay là muốn tìm hiểu họ chung sống thế nào, thân mật thế nào? Nếu là vế sau, Tiền Du đi đến bên tường ngắm nghía hai bức tranh huyệt vị cơ thể người treo trên đó, nói, hai bức này không đủ cụ thể, tôi nghĩ với kiến thức giới tính của cô, tôi có thể phải vẽ lại một bức tranh cấu tạo cơ thể người để giải thích cho cô đồng tính an ủi nhau thế nào. Không cần, không cần. Lý Thốn Tâm đỏ mặt, chém đinh chặt sắt, tôi muốn hỏi vấn đề trước. Tiền Du đi trở lại, nói, tại sao con người lại thích người cùng giới tính với mình? Về mặt khoa học mà nói, có nghiên cứu cho rằng xu hướng tính dục này đến từ di truyền, đến từ gen, có người trời sinh chỉ thích đồng tính. Tuy nhiên đây không phải chuyên môn của tôi không biết giả thuyết này có thật hay không, có căn cứ thực nghiệm hay không. Nhưng có thể khẳng định là, trong giới tự nhiên cũng có rất nhiều động vật đồng tính luyến ái tồn tại, con người cũng không phải ngoại lệ. Còn xét trên góc độ tình cảm mà nói, khả năng này sẽ rộng hơn. Con người hấp dẫn lẫn nhau là sự phù hợp và tiếng gọi của linh hồn thì không có giới tính. Cô bị những điểm sáng nào của người đó hấp dẫn lấy đó làm cơ hội để yêu người đó. Lương thiện, chân thành, dũng cảm hay là xinh đẹp. Những đặc điểm này ở đàn ông có, ở phụ nữ càng nhiều, cho nên về mặt tình cảm sẽ yêu người cùng giới tính với mình dường như cũng không khó hiểu lắm. Lý Thốn Tâm ngơ ngác nhìn cô, gật đầu. Tiền Du hỏi, có ai tỏ tình với cô à? Hả? Lý Thốn Tâm phản ứng lại, đầu lắc như trống bỏi, không có, không phải, tôi muốn tìm hiểu thêm chút kiến thức để chuẩn bị cho đời sống tình cảm sau này của thôn dân thôi. Tiền Du căn bản không nghe cái cớ vụng về của cô, nhàn nhạt nói, là khác giới cũng được, là đồng tính cũng được, tình cảm có chân thành hay không, tôi nghĩ tự cô có thể phán đoán. Tình cảm chân thành không phân biệt cao thấp sang hèn. Cho dù cô không thể hiểu được cũng không thể coi thường tình cảm của người khác. Chấp nhận hay từ chối, phải cân nhắc nghiêm túc, đáp lại đối phương tử tế. Lý Thốn Tâm từ bỏ giãy giụa, ngoan ngoãn gật đầu, Lý Thốn Tâm lẳng lặng trở về nhà mình. Trên bàn nhà chính đặt một bát cháo, một cái bánh bao, một đĩa dưa muối, hiển nhiên là Vân Tú mang tới. Cô chạy chuyến này, nghe Tiền Du nói nhiều như vậy, dường như chỉ nhận được một kết luận. Phụ nữ thích phụ nữ, với đàn ông thích phụ nữ, về mặt tình cảm mà nói, không có gì khác nhau. Cô như biết gì đó, lại như chẳng biết gì cả. Cô nhìn bữa sáng trên bàn, nhai nuốt máy móc. Muốn nói chăm sóc, Vân Tú cũng rất chăm sóc cô, rất ỷ lại cô, còn thân hơn người nhà, gần hơn bạn bè, cũng cùng cô trải qua sinh tử. Lý Thốn Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Vân Tú đang lau bàn bên cạnh, Vân Tú, cô thích tôi không, kiểu người yêu ấy. Trên mặt Vân Tú lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết, đi đến bên cạnh Lý Thốn Tâm, hung hăng cốc đầu cô một cái rõ đau, đầu óc cô sốt đến hồ đồ rồi à. Ui da! Lý Thốn Tâm ôm trán, cảm thấy bị cốc sưng một cục u, lầm bầm, không thích thì không thích, đánh người làm gì. Để xem Bách Ngọc về tôi có bảo cô ấy xử lý cô không? Nhắc đến Bách Ngọc, sắc mặt Lý Thốn Tâm lại nhăn nhó. Bách Ngọc giống như Vân Tú, giống như bạn thân, vô cùng thân thiết. Nhưng Bách Ngọc thích cô, Vân Tú lại không thích. bạn thân và người yêu, ranh giới tình cảm này phải xác định thế nào? Mặc dù nói Bách Ngọc ở bên cô lâu hơn Vân Tú, Bách Ngọc dạy cô nhiều thứ hơn, cả hai đều rất dung túng cô. Nhưng Bách Ngọc sẽ ôm cô, sẽ an ủi cô, ngay cả tính khí nhỏ nhen cũng chẳng mấy khi phát tác. Nàng cười lên như gió ngày hè, đôi mắt như nước hồ mùa xuân. Mặc dù bản thân cô càng thích không khí khi có Nhan Bách Ngọc ở bên, có rất nhiều chuyện chỉ muốn nói với Nhan Bách Ngọc, có chuyện vui nghĩ đến nàng, có chuyện không vui cũng nghĩ đến nàng. Nhưng cô xem, bản thân cũng có phân chia thân sơ mà. Ranh giới tình cảm này vẫn là một món nợ rối rắm, Lý Thống Tâm không làm rõ được. Lý Thống Tâm ăn sáng xong, dọn bát đũa sang một bên, bưng chén trà ngồi tại chỗ súc miệng. Đầu óc vẫn trống rỗng, không chú ý đến người phía sau. Trưởng thôn. Một tiếng gọi rất nhẹ nhàng. Lý Thống Tâm như người trong mộng mới tỉnh, quay đầu lại. La Quốc đi từ cửa vào, hả? La Quốc, sao cô lại tới đây? La Quốc đi đến bên cạnh cô, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cô nói, xin lỗi, trưởng thôn, những lời cô vừa nói với bác sĩ Tiền, tôi đều nghe thấy rồi. Cô cũng không phải cố ý muốn nghe, mà là thân là người trong giới, cô đặc biệt nhạy cảm với một số từ ngữ nào đó. Khi bắt được thông tin mấu chốt, chú ý đến rồi thì tinh thần sẽ không tự chủ được mà đi nghe lén. Cơ thể Lý Thống Tâm cứng đờ, nhận ra La Quốc đang ám chỉ chuyện cô nghe ngóng về đồng tính luyến ái, ha ha, ha ha, nghe thấy thì nghe thấy thôi, cũng đâu phải bí mật gì không thể cho ai biết. Cô đặc biệt đến xin lỗi tôi à? Lý Thống Tâm cười cười, xua tay ra hiệu cô không cần để trong lòng. La Quốc lắc đầu, tôi đến là có chuyện muốn nói với cô. Lý Thống Tâm uống nước. Hả? Cái mở đầu này. Thực ra lúc lửa trại dạ tiệc hôm qua tôi đã định chọn thời gian nói với cô, nhưng cô bị chị Bách Ngọc đưa đi rồi tôi không tìm được cô nữa. Đôi mắt La Quốc sáng lấp lánh, nhìn Lý Thống Tâm không chớp mắt, trưởng thôn, tôi thích cô. Hù! Lý Thống Tâm vừa uống một ngụm nước phun hết ra bàn. Cô bị sặc ho sù sụ không ngừng, vừa dùng khăn lau nước trên bàn, vừa hoảng hốt nhìn La Quốc, khụ, cô, khụ khụ, nói cái gì? Tôi thích cô có thể làm bạn gái tôi không? Dọa đến mức Lý Thống Tâm nghẹn luôn cơn ho. Hả? Sao thế? Sao lại thích tôi? Nội tâm Lý Thống Tâm gió lớn thổi vù vù, thổi tan tành căn nhà gỗ rách nát trong lòng cô. Nhưng trong đầu cô vang lên lời Tiền Du nói, ý thức được phản ứng quá kịch liệt sẽ làm tổn thương người ta. Cô cố nén để bản thân bình tĩnh lại. Một lát sau, cô tìm lại được giọng điệu bình tĩnh của mình. Cố gắng nhu hòa nói với La Quốc, xin lỗi, tôi không thể. Cô là thôn dân của tôi, cũng có thể là bạn bè của tôi, người thân của tôi, nhưng tôi không có cách nào coi cô là người yêu để đối đãi. Cô là cô gái rất tốt, chỉ là tôi đối với cô không có loại tình cảm đó. La Quốc tuy có chút dự cảm nhưng vẫn không nhịn được mất mát. Cô lấy lại tinh thần, cười nói, là vì chị Bách Ngọc sao? Có lẽ là một loại cảm ứng giữa đồng loại. Cô biết Nhan Bách Ngọc cũng vậy. Cho nên khi nghe Tiền Du và Lý Thống Tâm nói chuyện, biết được Lý Thống Tâm không ghét loại tình cảm này mới không kịp chờ đợi đến tỏ tình, nhưng hình như vẫn chậm một bước. Lý Thống Tâm oán thầm, sao lại hỏi Bách Ngọc, sao ai cũng hỏi Bách Ngọc, trên mặt cô viết chữ à? Lý Thống Tâm lắc đầu, không liên quan gì đến cô ấy. Lý Thống Tâm hít một hơi. Sao lúc đối mặt với La Quốc, cô lại có thể biết rõ ràng mình không có ý gì với cô ấy? Còn lúc đối mặt với Nhan Bách Ngọc thì lại như mớ chỉ gai của Tưởng Bối Bối, gỡ mãi không ra thế này. Lý Thống Tâm tò mò hỏi La Quốc, La Quốc, tôi hỏi cô một câu nhé. Cô bảo cô thích tôi, đó là cảm giác gì? Tôi không phải trêu chọc cô đâu, tôi là hơi tò mò, thật đấy. La Quốc nhìn cô hao háo, lúc đến gần cô tim đập sẽ rất nhanh, giống như vừa trải qua một cuộc chạy đường dài. Nhìn thấy cô rồi thì rất vui. Lúc không nhìn thấy cô sẽ thường xuyên nhớ đến cô, nghĩ đến cô là thấy rất thỏa mãn. Được rồi, đừng nói nữa. Lý Thống Tâm che mặt ửng hồng, không che được đôi tai đỏ bừng. Sến quá đi mất. La Quốc đi rồi, Lý Thống Tâm rất lâu mới hoàn hồn. Nhận thức của cô trong thời gian ngắn ngủi xảy ra thay đổi long trời lỡ đất, trong một buổi sáng đã vượt qua những hành đảng tình yêu chưa từng có. Cô không biết phải làm sao, cũng không biết đi thổ lộ với ai. Trên giường uốn éo như con sâu đo nửa ngày, thở dài một tiếng, bật dậy, Bác Quốc, xuống ruộng. Chẳng có gì bằng làm ruộng lúc này. Hoa màu giống như phương trình, thiếu đạm lân kali hoa màu sẽ xuất hiện triệu chứng tương ứng. nhưng tình cảm lại không giống thế, bên trong mắt ngoéo lòng vòng, giả tạo quá nhiều, khiến cô không thể phân biệt. Nhưng cô đã hứa với Nhan Bách Ngọc sẽ suy nghĩ kỹ, cũng biết Tiền Du nói rất đúng, tình cảm nghiêm túc cần được đối đãi nghiêm túc. Cho nên cô phải phân tích rõ ràng tâm ý của mình mới có thể đưa ra câu trả lời cho Nhan Bách Ngọc, là chịu trách nhiệm với nàng, cũng là chịu trách nhiệm với bản thân. Cô không tin cái kiểu cứ thử tìm hiểu xem sao, hợp thì yêu, không hợp thì chia tay. Cô tin vào câu danh ngôn của Mao Chủ tịch, yêu đương không nhằm mục đích, kết hôn đều là giở trò lưu manh. Cô cảm thấy tình cảm là thuần khiết, không muốn mơ hồ đi về phía trước. Muốn yêu đương tự nhiên là phải cân nhắc kỹ, cân nhắc tình cảm của bản thân đối với nàng có phải là tình cảm muốn sống bên nhau trọn đời hay không. Cô phải nghĩ cho rõ. Chỉ là không biết nhóm Nhan Bách Ngọc bao giờ về. Lúc nàng về, liệu cô có thể nghĩ thông suốt không? Lý Thống Tâm nhìn bầu trời sáng ngời phía đông, núi xanh như nét mày. Không biết đội thám hiểm đã đi đến đâu rồi. Đường đã quen, chuyến đi lần này của họ chắc sẽ thuận lợi hơn nhỉ, có thể về sớm hơn không? Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 119. Sau khi tuyết xuân tan hết, làng bắt đầu vào vụ cày bừa mới. Trên thửa ruộng dốc phía bắc, cây cải dầu đón gió xuân lại cao thêm một đoạn. Năm nay dự trữ lương thực dồi dào, Lý Thống Tâm dành ra một phần ruộng để trồng các loại hoa màu khác. Một nửa diện tích ruộng vẫn trồng hai vụ lúa như cũ, nếu không có thiên tai thì sản lượng lương thực đủ cho cả thôn dùng trong một năm. Một nửa ruộng còn lại chủ yếu trồng luân canh cải dầu, đậu nành, ngô, khoai tây. Sau một vụ canh tác, ruộng trồng lúa liền năm trước đó sẽ đổi sang trồng luân canh để tránh sâu bệnh và xói mòn đất. Ruộng lúa mì đã được trồng luân canh với bông vải. Lý Thống Tâm cũng cân nhắc trồng thêm củ cải đường và ngô vào đó. Dù sao thì vấn đề no ấm trước mắt tuy đã được giải quyết nhờ sự nỗ lực hết mình của năm ngoái, nhưng đó không phải là kế lâu dài, vẫn phải tính đến chuyện canh tác khoa học. Mười mấy mẫu ruộng giống trồng đậu nành của Y Ngọc đã thu hoạch xong, sau khi làm đất sẽ chính thức bắt đầu thí nghiệm gây giống. Hàng ngàn cân đậu thu hoạch được phần lớn chuyển vào xưởng ép dầu của Địch Uyển Linh. Dầu đậu nành tươi ép ra có mùi tanh của đậu, còn cần lọc bỏ tạp chất. Nhưng đối với những thôn dân thiếu chất béo trong bữa ăn lâu ngày thì mùi vị này đã đủ thơm ngon nồng đậm rồi. Lý Thống Tâm chất bã đậu đã ép dầu lên xe, chở đến trang trại chăn nuôi. Gian nhà nửa kín nửa hở cạnh trang trại bốc hơi nóng. Ở đó có kê một cái bếp lò, trên bệ đặt hai cái nồi lớn, hơi nóng bốc lên từ trong nồi. Chu Hoáng đang đứng bên bếp nấu thức ăn cho lợn. Cám, lá khoai lang, cỏ lợn và một ít khoai tây, khoai lang, củ cải héo được trộn chung trong nồi. Nấu thành một hỗn hợp sền sệt màu vàng nâu, mùi vị phức tạp, không biết nên nói là thơm hay thối. Lý Thống Tâm đẩy xe vào sân. Sau này còn phải dùng nhiều bã đậu này để vỗ béo lợn. Cô gọi, chị Chu, bã đậu chở đến rồi này, chị gọi mấy người ra giúp dỡ hàng với. Chu Hoáng gọi vọng vào trong trang trại, Tiểu Tả, Lão Hứa. Lý Thống Tâm giao xe cho hai người, quay người đi ra cổng rào tre thì một cục bông xám chạy tới cắn ống quần cô. Lý Thống Tâm ngồi xổm xuống ôm cục bông vào lòng, cười nói, tam tam nhị. Tiếng sói con kêu còn non nớt, chưa có khí thế nguy hiểm của dã thú. Cái lưỡi ương ướt nóng hổi liếm láp cánh tay Lý Thống Tâm, càng ngày càng giống chó con. Lão Tam đang nằm phơi nắng bên ngoài túp lều trên hàng rào, con gái nó lười biếng gối đầu lên bụng nó. Nghe thấy tiếng động, Lão Tam liếc nhìn Lý Thống Tâm một cái rồi lại nằm xuống. Trước kia, khi trong làng thiếu lương thực, Nhan Bách Ngọc thường thả ba con sói này ra ngoài tự đi săn. Khi nào chiến quả tốt còn mang con mồi về cho họ. Ba con sói này dù đi ra ngoài nhất định sẽ quay về, nhưng có khi mấy tháng không thấy tăm hơi. Ba con sói xám không bị thiến, đều có khả năng sinh sản bình thường. Thú vật có linh tính nhưng dù sao cũng không phải người, bạn bảo nó làng điều kiện không tốt, tạm thời không khuyến khích sinh đẻ thì nó cũng chẳng hiểu, đến kỳ phát dục nó khắc muốn tìm bạn đời. Bản năng này dù thiên phú của Nhan Bách Ngọc là thuần hóa cũng không ngăn được. Một lần nọ Lão Tam trở về với cái bụng mang thai sói con. Mọi người tuy bất ngờ nhưng không phải bất ngờ vì nó có thai. Trong rừng rậm có bầy sói, hoặc là chúng tự giải quyết nội bộ, ba con sói này chỉ cần không bị thiến thì chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Họ bất ngờ là Lão Tam bỏ chồng giữ con. Chỉ một mình mò về. Có lẽ chúng coi Nhan Bách Ngọc là sói đầu đàn. Coi nơi này là bầy đàn của chúng. Cũng có lẽ chúng đã quen với cuộc sống nửa hoang dã nửa gia súc này. Sau đó lão nhị cũng thế, lão đại thì càng không khéo hơn, dụ dỗ luôn cả bạn đời của mình về làng. Ba con sói tuổi đã tầm 10 tuổi, đối với sói hoang dã thì đã bước vào tuổi trung niên già cỗi. Có lẽ nuôi ở trong làng có thể kéo dài tuổi thọ cho chúng, nhưng xét về gia tộc thì chúng đã lên chức ông bà rồi. Tam Tam Nhị là đứa con thứ hai trong lứa thứ ba của lão Tam. Nhan Bách Ngọc theo chủ nghĩa tối giản, đặt tên dễ nhớ dễ gọi. Chỉ là ngoài Lý Thống Tâm và Chu Hoán ra, không mấy ai phân biệt được con sói nào với con nào. Hiện nay trong làng đã có đàn sói 29 con. Ngôi làng mang lại cho bầy sói điều kiện sống tốt đẹp, lúc ít mồi có làng nuôi, mùa đông giá rét có túp lều ấm áp, lúc sinh sản không cần đề phòng thiên địch, bị thương có người chăm sóc. Theo đà phát triển này, lũ sói rất có khả năng phát triển thành một bầy sói lớn. Nhan Bách Ngọc đã có ý định triệt sản cho đám sói con. Gia đình lão đại ở bên chuồng trâu chuồng dê, trông coi trâu bò cừu. Gia đình lão nhị ở bên cạnh, trông coi gà vịt ngỗng. Lão Tam vẫn trông coi trại lợn như cũ. Những thế hệ sau này được Nhan Bách Ngọc thuần hóa trở nên phục tùng. Đến đời thứ ba, người trong thôn đã cảm nhận rõ ràng giả tính của lũ sói thoái hóa không ít, trở nên bớt hung dữ hơn. Trong số đó, Lý Thống Tâm thích nhất là Tam Tam Nhị. Sói con lông xám trắng xen kẽ, có đôi mắt vàng tuyệt đẹp, giống con hắc si nhà hàng xóm cô nuôi. Lý Thống Tâm ôm sói con đi ra ngoài, Tam Tam Nhị, đi, tao dẫn mày đi ăn đồ ngon. Lúc đi qua chuồng ngựa, sói con kêu hai tiếng. Lý Thống Tâm liếc nhìn chuồng ngựa. Trong chuồng chỉ còn lại vài con ngựa giống, sân tập trống không, vắng vẻ hơn những ngày trước. Sói con nhài người về phía đó, dường như muốn qua. Sói con vừa động đậy, Lý Thống Tâm liền cảm thấy nặng tay, hơi không ôm nổi, sói con sắp tuột xuống. Lý Thống Tâm nâng đầu gối đỡ mông sói con lên, ôm chặt hơn chút nữa, nói, chủ nhân mày không có nhà, cũng chẳng biết bao giờ mới về. Lý Thống Tâm không nhớ thời gian chính xác, chỉ dựa vào tiến trình cày bừa vụ xuân trong thôn mà ước chừng họ đã đi được khoảng một tháng. Lý Thống Tâm xốc lại sói con, cái thằng béo ú này, ăn khỏe ngủ kỹ, tao sắp không bế nổi mày rồi. Cũng không biết lúc cô ấy về có còn nhận ra mày không nữa. Lý Thống Tâm ôm sói con về nhà bếp, xin một ít cơm trộn cá vụn, vo thành một viên, đút cho sói con ăn, rồi tiếp tục đi về phía tây thôn, đến nhà Thường Nguyệt và An Ninh. Phần lớn đậu nành đã đưa đi ép dầu. Một nửa số còn lại để ở nhà bếp, chờ đội thám hiểm đi thôn Ba Đông về, lúc đi hồ nước mặn lấy muối sẽ mang ít nước chát về để làm đậu phụ. Nửa kia thì ở chỗ Thường Nguyệt. Men rượu của Thường Nguyệt sau hai lần thử nghiệm cuối cùng cũng nuôi cấy thành công. Những viên men hình cầu mọc một lớp lông trắng mịn, bề ngoài hơi giống loại bánh tuyết hình cầu bán làm đồ ăn vặt thời xưa. Men rượu này chưa thể dùng để nấu rượu, trước tiên dùng để ủ xì dầu. Số đậu nành Thường Nguyệt giữ lại chính là dùng cho việc này. Thường Nguyệt bưng mẹt tre ra ngoài phòng, đặt lên bàn. Đậu nành trong mẹt đã lên men xong, bên ngoài phủ một lớp bột màu xanh, giống đậu là, kết dính thành một khối. Lý Thống Tâm liếc nhìn cái vại lớn bên cạnh, dưới đáy vại rải một lớp muối trắng phải đến một cân, phải cho nhiều muối thế à? Thường Nguyệt nói, không cho nhiều muối để ức chế tạp khuẩn thì dễ hỏng lắm. Lý Thống Tâm lẩm bẩm, muối ăn trong bếp chắc không còn dư bao nhiêu, xem ra hành trình đi thôn Ba Đông còn phải đẩy nhanh hơn chút nữa. Mặc dù có thể cử người khác đi hồ nước mặn lấy muối, nhưng thứ nhất là đường xá xa xôi, việc nhận biết đường và phương hướng nếu không phải là người có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại và quen đường như đội thám hiểm thì chuyến đi này vẫn tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Thứ hai là một nửa gia súc dùng để cưỡi trong thôn đều đang ở chỗ đội thám hiểm, một nửa còn lại dùng làm sức kéo. Điều kiện xuất hành của người trong thôn cũng không dư dả như đội thám hiểm, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô không muốn cử người khác đi hồ nước mặn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thống Tâm lại tính toán. Nếu như giữa hồ nước mặn và làng có con đường, đường đi rõ ràng, người trong thôn đi lại có chỉ dẫn, cứ theo đường mà đi thì không đến mức lạc đường. Đến lúc đó cử ai đi cũng được, không đến mức dồn hết nhiệm vụ lên vai đội thám hiểm. Như vậy đội thám hiểm có thể chuyên tâm tìm kiếm tài nguyên, vẽ bản đồ. Nếu có đường, xe ngựa hay người đi lại đều thuận tiện hơn nhiều. Đi hồ nước mặn đi về mất hơn nửa tháng, cộng thêm gia súc cưỡi, ít nhất có thể giảm bớt một nửa thời gian đi về, độ an toàn nâng cao, hiệu suất cũng sẽ nâng cao. Nếu có đường chỉ dẫn, biết đâu những người còn đang lưu lạc ở thế giới này một ngày nào đó có thể theo đường tìm đến làng. Phải làm đường đến mỏ đá cách làng hai ngày đường đi về, đây là nơi gần nhất, có thể xây con đường này trước để luyện tập. Đường đến Đông Hồ phải làm, đường đến hồ nước mặn phải làm, đường đến mỏ sắt lộ thiên phải làm. Mỏ đồng, mỏ kiềm tự nhiên, mỏ diêm tiêu ở phía di chỉ thôn trang của cư dân mới cũng phải làm đường. Đường đến thôn Ba Đông cũng phải làm, đến lúc đó có thể hai bên làng cùng làm. Mắt Lý Thống Tâm lóe lên tinh quang, muốn làm giàu, trước tiên phải làm đường. Cô đang nghĩ đến mục tiêu xây dựng giai đoạn tiếp theo của làng, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Sói con trượt khỏi lòng cô xuống đất cô cũng không để ý. Tam Tam Nhị Tham Ăn nhảy lên thành vại lớn, nhấc chân trước, dùng móng vuốt cào vào thành vại trơn trượt. Thường Nguyệt đổ nước giếng đã múc vào trong vại, khuấy tan muối rồi mới đổ chỗ đậu đã xoa tơi vào. Lớp bụi xanh bên ngoài hạt đậu bay lên, mùi mốc xộc vào mũi. Tam Tam Nhị ngã chổng vó xuống đất, sặc đến thè lưỡi. Thường Nguyệt cười khẽ một tiếng. Lý Thốn Tâm đi đến bên vại nhìn, đậu nành mốc xanh chìm hết trong nước muối, cái này ủ bao lâu? Phải phơi hơn nửa năm đấy. Đợi lượng nước bên trong bay hơi hết là có thể chắc lấy nước tương. Một vại này có thể cho làng dùng một thời gian dài. Hơn nửa muối trong bếp không còn nhiều, tôi chỗ này vẫn còn thừa ít đậu nành chưa làm, đợi muối về, thôn chúng ta cũng không thiếu xì dầu nữa. Giấm rượu tôi cũng chuẩn bị rồi. Được, cần gì thì bảo tôi. Thường Nguyệt lấy cái nắp đậy vại giống cái nón lá che mưa đậy lên vại, ngẩng đầu thấy nhóm Bạch Linh và Y Ngọc đi qua con đường trước cửa. Thường Nguyệt tò mò nói, dạo này luôn thấy nhóm Bạch Linh ra khỏi làng, lúc về mang theo một bó cành cây. Lý Thốn Tâm nói, chẳng phải sắp chia nhà cho cư dân mới sao? Đợi nhà cửa sửa xong, chỗ ở của mọi người có thể hoàn toàn ổn định lại. Phòng của mình, nhà của mình cũng nên trang hoàng một chút. Tôi bảo Bạch Linh đi tìm ít cành cây ăn quả về rừng ốc chó của cô ấy dâm cành trước, đến lúc đó để thôn dân nào muốn trồng thì chọn hai gốc về tự trồng. Cắm hai cây trước cửa, vừa đẹp vừa thực tế. Vốn định mấy hôm nữa thông báo trên bản tin, cô có muốn không, đi chọn hai gốc. Đến trước được trước. Thường Nguyệt vui vẻ nói. Được chứ, tôi muốn. Có những loại gì? Cô cũng không sợ trồng không sống. Dù ở thế giới của trồng xương trồng cảnh cũng có thể làm chết, nhưng ở thế giới này có Bạch Linh Thiên Phú trồng rừng, còn có Lý Thốn Tâm Thiên Phú làm nông, chỉ cần cây chưa chết, cô tin hai người này đều có cách cứu sống. Hồng, hạt dẻ, táo ta, cam quýt, mận, thanh mai, mận gai, sơn trà, ốc chó. Lý Thốn Tâm tính nhẩm mấy loại, phát hiện mấy năm nay lục tục phát hiện không ít hoa quả nhưng không có sức lực mở rộng thành rừng, chỉ trồng một ít cây ốc chó. Thường Nguyệt hừ hừ hai tiếng, tôi muốn trồng anh đào. Tôi muốn trồng dâu tây. Lý Thốn Tâm cười mắng, cô nghĩ hay thật đấy. Nếu phát hiện cây anh đào thì cũng không phải không trồng được, nhưng đâu có dễ tìm thế. Còn dâu tây, người ta đều trồng từng mẫu ngoài ruộng, cô trồng ở cửa, làm sao có thời gian chăm sóc. Trước cửa thích hợp nhất là trồng táo, sơn trà, dễ nuôi, sai quả. Hoặc là trồng ít cam quýt, vỏ quýt để trong nhà khử mùi lạ. Thường Nguyệt đành phải tạm thời nén lại mộng tưởng của mình, đi chọn hai cành sơn trà Lý Thốn Tâm chọn cho cô. Nhưng Lý Thốn Tâm lại ghi nhớ chuyện này trong lòng, không tự chủ được lầm bầm, cũng không biết cô ấy thích ăn hoa quả gì. Cũng như anh đào, dâu tây phổ biến được yêu thích này. Nếu tìm được giống cây anh đào, cô tự tin có thể nuôi ra anh đào ngọt quả to. Nếu tìm được cây dâu tây, khoảng đất trống sau hai dãy nhà của nhóm Triệu Bồng Lai, Hứa Ấn và nhóm Vu Mục Dương, Vương Nhiên đều bỏ không, bốn người cũng không có ý định mở vườn trồng rau, cô có thể khai khẩn trồng nửa mẫu dâu tây. Nếu là táo tây, nho những thứ này, e là khó tìm giống. Nếu là hoa quả nhiệt đới như chanh leo, xoài, chanh, sầu riêng thì hơi phiền phức, có thể hương vị trồng ra sẽ không ngon lắm. Liệu nơi này có cây cà phê và cây ca cao không nhỉ? Chocolate và cà phê chắc cô ấy thích. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 120. Trên bảng thông báo nhanh chóng dán ra hai thông báo. Một là làm đẹp con đường trước cửa, trồng hai cây ăn quả thực dụng. Hai là chuyện chuyển nhà mới. Theo suy nghĩ của Lý Thốn Tâm, cô hy vọng chỗ ở của thôn dân có thể phân chia theo quê quán. Người cùng một vùng ở cùng một khu vực, khẩu vị gần gũi, tập quán tương đồng, phong tục gần gũi, chung sống sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nguyện vọng của bản thân thôn dân là ưu tiên hàng đầu. So với không khí xa lạ, con người có xu hướng thích ở trong môi trường quen thuộc hơn. Cho nên dù có lời kêu gọi của Lý Thốn Tâm, khi mọi người nộp đơn đăng ký nguyện vọng ở chung đều điền tên người mình thân thiết. Tuy nhiên cũng may, quê quán giống nhau thì quả thực chủ đề nói chuyện nhiều hơn, càng hợp nhau, cũng càng dễ thân thiết, vì vậy đa số mọi người điền tên người thân thiết cũng có quê quán không xa mình lắm. Sau khi Tôn Nghĩ sắp xếp xong danh sách, trong làng bắt đầu rầm rộ chuyển nhà mới. Việc phân chia nhà mới cho thôn dân phức tạp, tạm thời không nhắc tới, chỉ nói đến căn nhà cách nhà trưởng thôn một con ngõ rộng, đó là chỗ ở của Tưởng Bối Bối và Liễu Thác Kim. Tưởng Bối Bối chuyển ra ngoài sống chung với Vương Nhiên. Lý Thống Tâm điều Liễu Thác Kim đi ở cùng Bạch Linh. Sau khi phòng trống, Lý Thống Tâm sắp xếp chỗ ở cho Tôn Nhĩ và Tiền Du ở đây. Hiện tại Tôn Nhĩ ghi chép sổ sách, quản lý nhiều việc phức tạp, cho dù không thể ở cùng một chỗ thì cũng phải ở gần một chút, hai bên bàn bạc công việc đều thuận tiện. Thực ra Tôn Nhĩ và Tiền Du đều là người ở đâu cũng ngủ được, không vội chuyển chỗ ở. Lý Thống Tâm thêm hai người vào danh sách chuyển chỗ ở đợt đầu tiên, thứ nhất là đúng lúc có vị trí thích hợp, thứ hai là một chút tư tâm. Sau khi Tôn Nhĩ chuyển ra ngoài, căn phòng kia của Lý Thống Tâm sẽ trống, cô có thể chuyển về ở, vẫn giống như trước kia. Sau khi Nhan Bách Ngọc về, có thể cho nhau một chút không gian riêng, để Nhan Bách Ngọc không cần chuyển ra ngoài. Đêm qua mưa một trận, con đường trước cửa lầy lội. Các thôn dân dậy rất sớm, ăn sáng xong liền bắt đầu chuyển nhà mới. Giường ngủ được lắp ráp trực tiếp trong phòng. Bàn ghế lấy từ láng để đồ của sân mộc. Có thôn dân bưng chậu nước, trong chậu đựng bát cơm cốc nước và khăn mặt. Có thôn dân xách ghế băng vác chăn đệm. Có thôn dân hợp sức khiêng vải nước, đi lại tấp nập. Lý Thống Tâm hỗ trợ thôn dân chuyển nhà, bận tối mắt tối mũi. Vân Tú đột nhiên tìm đến, trưởng thôn, trong làng có khách. Khách. Lý Thống Tâm nhất thời mờ mịt, làng lấy đâu ra cái gọi là khách. Trong khoảnh khắc, mắt cô sáng lên, nhận ra, ý cô là có người mới tìm đến làng. Vân Tú gật đầu cười. Lý Thống Tâm vội bỏ việc trong tay xuống, đi theo Vân Tú về nhà. Từ lúc nhận cư dân mới vào mùa thu năm ngoái, họ đã có một thời gian rất dài không chủ động đi tìm người lưu lạc ở thế giới này. Một là quy mô làng lúc đó bỗng nhiên tiếp nhận nhiều người như vậy, áp lực đã đạt đỉnh điểm, không còn dư lực tiếp nhận thêm người. Hai là làng bận rộn vì tìm thuốc, vì qua đông, vì kiếm ăn, cũng thực sự không có thời gian đi tìm thêm người mới. Mãi đến sau lửa trại dạ tiệc, làng mới đốt lại khói tín hiệu trên các đài đất cao trúc đông tây nam bắc. Trước bàn dài trong nhà chính, giống như phỏng vấn, một bên là Tôn Nhĩ, trước mặt đặt một chồng giấy trắng đã cắt, trên tay cầm một tờ, liếc nhìn qua rồi đổi tờ khác, hóa ra trên giấy có viết chữ. Một bên ngồi bảy người lạ mặt, hoặc cầm cốc nước, hoặc hai tay đan vào nhau chống lên đùi, hoặc quan sát Tôn Nhĩ, quan sát xung quanh. Lý Thống Tâm bước vào nhà, trêu, quản lý Tôn, đang sát hạch người mới, xem sơ yếu lý lịch đấy à. Tôn Nhĩ nhìn Lý Thống Tâm cười nói, trưởng thôn. Đây là bảy người mới đến, họ đều có nguyện vọng ở lại trong thôn, cho nên tôi để họ điền sơ lược thông tin cá nhân. Lý Thống Tâm nhận lấy sơ yếu lý lịch. Tôn Nhĩ đưa, nhìn lướt qua một tờ, phát hiện bên trên chỉ ghi tên họ, tuổi tác, thiên phú, thời gian vào dị giới, hộ khẩu và địa chỉ thường trú ở thế giới cũ, cùng nguyện vọng về vị trí công việc trong thôn. Ngắn gọn súc tích. Tôn Nhĩ giới thiệu với mọi người, đây là trưởng thôn của chúng tôi, Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm ngẩng đầu khỏi sơ yếu lý lịch, cong mắt cười với mọi người, chào mọi người. Bảy người sững sờ nhìn cô, gật đầu hơi cứng nhắc. Nói thật, họ vượt qua cánh đồng phía đông thôn để vào làng, nhìn thấy những ngôi nhà san sát, thôn dân ăn mặc giản dị đi lại, họ tưởng mình tìm được đường về nhà, đến một vùng nông thôn nào đó. Khi biết được đây vẫn là dị giới kia, ngôi làng này là do đồng bào của họ tự tay xây dựng trên mảnh đất hoang vu này, họ kinh ngạc hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Họ lưu lạc ở nơi này quá lâu, sống cuộc sống như người rừng đã quá đủ. Khi nhìn thấy nơi này giống hệt quê hương, họ cảm thán những người bạn chưa từng gặp mặt này dám nghĩ dám làm. Thể chế cùng trồng trọt và xây dựng cơ bản không hề thay đổi vì vị trí thế giới khác biệt. Họ nghĩ ở một nơi không có pháp luật kỷ cương thế này, dễ nảy sinh cái ác của con người nhất. Nhưng nhìn trong làng dường như không khôi phục chế độ nô lệ, hay lấy hình thức sinh hoạt bầy sói làm tiêu chuẩn, nhưng rõ ràng phương thức sống ở đây tiệm cận với thế giới cũ. Vậy thì thủ lĩnh ở đây nhất định phải là một người trấn áp được người khác, có ý chí kiên định, có sức hút đặc biệt. Họ mặc nhiên cho rằng đó tất nhiên là một nhân vật cao tám thước, mắt sáng như đuốc, thần uy lẫm liệt. Nghe nói trưởng thôn sắp đến, trong lòng họ còn vô cùng thấp thỏm, có áp lực như học sinh khai giảng gặp hiệu trưởng. Họ không khỏi liếc nhìn Lý Thống Tâm thêm lần nữa. chênh lệch với tưởng tượng hơi lớn. Mặc dù hơi khác so với tưởng tượng nhưng người này trông rất thoải mái. Câu nói đùa khi cô bước vào, những danh từ liên quan đến quê hương khiến người ta cảm thấy thân thiết, khiến họ không còn cảm giác căng thẳng. Lý Thốn Tâm xem thông tin trong tay, nói, trong làng lúc này đang chuyển nhà, hơi lộn xộn. Các vị muốn đến, đúng lúc lắm, có thể nhân dịp hôm nay sắp xếp chỗ ở luôn. Lý Thốn Tâm nhìn Tôn Nhĩ gật đầu. Lý Thốn Tâm chỉ vào bản thông báo bên ngoài, nói với 7 người này, có điều làng chúng tôi có quy tắc của làng chúng tôi. Các vị cần xem qua quy ước thôn trên bản thông báo trước. Nếu không chấp nhận, thôn chúng tôi có thể tặng các vị một ít lương khô, tiễn các vị rời đi. Nếu có thể chấp nhận, nguyện ý ở lại, thôn chúng tôi hoan nghênh các vị gia nhập. Nhưng từ nay về sau phải tuân thủ quy tắc, vi phạm quy tắc sẽ bị xử phạt theo điều khoản tương ứng. Quy tắc ở mặt sau bản thông báo, các vị có thể ra xem trước. 7 người nhìn nhau, do dự không đứng dậy ngay. Có một người đứng dậy, 6 người còn lại lần lượt đứng dậy, ra ngoài vây quanh mặt sau bản thông báo xem kỹ. Lý Thốn Tâm tiếp tục cúi đầu xem sơ yếu lý lịch. Trong tay. Thiên phú bên trong làng đều đã có, lật đến tờ thứ 7, trong mũi Lý Thốn Tâm vang lên một tiếng nghi hoặc, hả? Cô thấy cột thiên phú kia viết rành rành, tứ khố toàn thư. 7 người quay lại. Xem xong điều khoản, vẻ mặt họ ngược lại thả lỏng hơn. Rốt cuộc đến từ xã hội cũ, so với nhân trị, họ thích pháp trị hơn. Tuy nói tình hình hiện tại của làng không phải hoàn toàn pháp trị mà là nhân pháp kết hợp, nhưng việc bày ra quy tắc rõ ràng thế này khiến người ta an tâm hơn là quyết định trên đầu môi chóc lưỡi. 7 người đều tán đồng quy tắc, nguyện ý gia nhập làng. Tôn Nhĩ sẽ sắp xếp chỗ ở cho các vị đi theo cô ấy là được. Vật tư các vị mang đến cần nhập vào kho của thôn, có gì muốn giữ lại thì thương lượng với Tôn Nhĩ. Bát đũa khăn mặt quần áo giày dép những vật dụng thường ngày này Tôn Nhĩ cũng sẽ dẫn các vị đi lấy. Lúc này, Lý Thốn Tâm nhìn trời bên ngoài, lúc các vị sắp xếp xong chỗ ở thì cũng sắp ăn trưa rồi. Hôm nay các vị nghỉ ngơi trước đi, làm quen với làng. Có gì không hiểu có thể hỏi thôn dân, làm theo họ. Có vấn đề gì có thể tìm Tôn Nhĩ, hoặc tôi. 7 người gật đầu. Lý Thốn Tâm nhìn mặt trẻ hơn tuổi thật. Tướng mạo lại thiên về ôn hòa. 7 người này nhìn cô lần đầu, cảm thấy cô dễ gần là thật, tiềm thức không kính sợ cô lắm cũng là thật. Nhưng khi người này nói chuyện, họ phát hiện mình không dám chen vào một câu nào. Lý Thốn Tâm đọc tên trên sơ yếu lý lịch. Trả lại từng bản sơ yếu lý lịch này, để bản thân có thể khớp tên với mặt. Tôn Nhĩ nói với mọi người, đi theo tôi. Những người cầm sơ yếu lý lịch của mình lần lượt đi theo Tôn Nhĩ ra ngoài. Đi đến cuối cùng, trong phòng còn lại một người. Người phụ nữ này khoảng hơn 20 tuổi, dung mạo bình thường, là người ném vào đám đông khó mà tìm ra ngay được. Nhưng Lý Thốn Tâm lại liếc mắt là chú ý tới cô ấy, bởi vì cô ấy đeo một cặp kính gọng kim loại. Cặp kính này ở thế giới cũ không hiếm, nhưng ở đây được coi là độc nhất vô nhị. Cả thôn trừ người này ra không ai đeo kính. Người này nhìn đồng bạn đã đi ra ngoài, cũng muốn đi theo. Nhưng Lý Thốn Tâm không gọi tên cô ấy, cũng không trả lại sơ yếu lý lịch. Cho cô ấy. Trong lòng cô ấy liền có chút không chắc chắn, do dự không biết làm sao. So với thiên phú thực dụng của những người khác, thiên phú của mình vẫn là quá vô dụng, cho nên vị trưởng thôn này vẫn chưa quyết định cho cô ấy ở lại. Đúng lúc này, Lý Thốn Tâm mở miệng gọi cô ấy, Văn Diệu. Văn Diệu giật mình, ý thức được đang gọi mình, vội vàng gật đầu, vâng. Lý Thốn Tâm cười cười, đi đến bên bàn ngồi xuống, đưa tay về phía đối diện, ngồi đi. Tôi muốn nói chuyện với cô, tôi hơi tò mò về thiên phú của cô. Văn Diệu vừa ngồi xuống, nghe thấy câu này, trong lòng thót một cái. Quả nhiên là để ý thiên phú của mình. Tứ khố toàn thư của cô là dùng làm gì? Tay Văn Diệu đặt dưới bàn bất an đang vào nhau, thì tương đương với trong đầu có một thư viện thế giới, nhớ hết tất cả sách báo tạp chí đã xuất bản. Tôi có thể thuật lại. Lý Thốn Tâm trợn tròn đôi mắt, ánh sáng trong mắt đẹp đến rung động lòng người. Cô đập bàn đứng dậy, vui vẻ hét lên, thiên phú này tốt. Thế này chẳng phải là chúng ta có thể có tất cả kiến thức của xã hội hiện đại sao? Văn Diệu bị phản ứng của Lý Thốn Tâm làm giật mình. Đối diện với sự vui vẻ của Lý Thốn Tâm, cô ấy dây thái dương, giải thích, kiến thức văn bản và thực hành thực tế là hai chuyện khác nhau. Đọc hết sách thuốc chưa chắc đã thành bác sĩ, đọc hết sách nông nghiệp chưa chắc đã biết trồng hoa màu. Hơn nữa kiến thức trong những cuốn sách này không phải mở sẵn trong đầu tôi, cần là lấy. Những cuốn sách này trong đầu tôi giống như đang đóng lại, tôi phải chủ động hồi tưởng mới có thể nhớ lại nội dung trong sách. Hơn nữa giống như học thuộc lòng bài khóa, đôi khi phải đọc câu trên, thuận miệng mới đọc ra câu dưới. Nếu bắt đầu đọc trực tiếp từ đoạn giữa, độ khó sẽ tăng lên, có thể cũng sẽ có tình huống không nhớ nổi. Cho nên bản thân tôi cũng không có bao nhiêu năng lực trong sách. Đáy lòng cô ấy rất thấp thỏm. Một mặt sợ năng lực của mình vô dụng, không được thích. Một mặt lại sợ mình che giấu tình hình thực tế của Thiên Phú, khiến Lý Thốn Tâm nhận được thông tin sai lệch, nảy sinh cảm giác chênh lệch, từ đó càng thêm thất vọng về cô ấy. Do dự mãi, vẫn không nhịn được nói ra sự thật. Cô ấy thực sự không chịu nổi người khác kỳ vọng quá cao vào mình. Đúng là kiến thức và thực tiễn là hai chuyện khác nhau, nhưng có lý thuyết, biết nguyên lý phát triển của vạn vật, dù sao cũng hơn là mù tịt chứ. Thực tiễn có thể mò mẫm ra trong từng lần bắt tay vào làm mà. Thiên phú này của cô quá vượt ngoài dự liệu của tôi. Bách Ngọc, à, là một người bạn của tôi, cô ấy từng nhắc với tôi là có loại thiên phú này, lúc đó tôi còn tưởng là năng lực biên soạn vẽ sách cơ. Nhiệt tình của Lý Thốn Tâm vẫn không giảm, cô đứng dậy, đi đến bên cạnh Văn Diệu, sách vở là thứ tốt. Đối với câu nói này, Văn Diệu tán đồng sâu sắc, gật đầu thật mạnh. Cô đã có thể hồi tưởng lại nội dung trong sách, vậy nhất định có thể chép lại. Lý Thốn Tâm vỗ tay một cái, cười nói, tôi nghĩ ra vị trí thích hợp cho cô rồi. Nếu cô muốn, bắt đầu từ ngày mai, cô có thể không cần tham gia bất kỳ lao động nào trong thôn, cô chỉ cần chép lại sách tịch trong đầu cô. Thôn chúng ta không chỉ cần xây dựng vật tư lương thực, cũng cần xây dựng văn hóa tinh thần. Những cuốn sách đó. Lý Thốn Tâm đi tới cửa, nhìn bầu trời bên ngoài, quay lại cười nói, thế giới trong sách là vô hạn. Thôn dân muốn học tập kiến thức kỹ thuật, có sách bách khoa, nghệ thuật, nhân văn. Muốn thư giãn tinh thần, có tiểu thuyết tạp văn, không có gì thích hợp để giải trí tiêu khiển hơn cái này. Nếu nhớ quê hương, những con chữ đó chính là cầu nối. Còn cả vấn đề giáo dục sau này nữa. Văn Diệu theo thói quen băn khoăn khó khăn khi làm việc trước, nhưng việc này cần lượng lớn giấy mực. Hơn nữa sách báo thế giới tính bằng hàng ức, một mình tôi e là cả đời cũng chép không được bao nhiêu. Giấy mực không thành vấn đề. Lý Thốn Tâm hào sảng nói, chép được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chép ra một cuốn là lãi một cuốn. Nào, cô đi theo tôi. Lý Thốn Tâm sắp xếp cho Văn Diệu ở chỗ la liễu. Dẫn cô ấy đi tìm Miêu Bỉnh lấy hai đôi giày rơm, một cái giỏ tre đựng đồ lặt vặt và một đôi đũa tre ăn cơm. Đi chỗ Hạ Tình lấy một cái ghế băng và một cái chậu gỗ. Lại đi chỗ Vu Mộc Dương lấy bát sứ cốc trà. Cuối cùng đi chỗ Tưởng Bối Bối lĩnh một bộ quần áo và một cái khăn mặt. Những người đó đều là người phụ trách quản lý vật tư loại này, sau này cô cần gì có thể đi tìm họ nhận. Còn có căn phòng bên cạnh các cô, Thẩm Hổ và Than Cương ở đó chủ yếu sản xuất giấy mực và các loại bút lông. Hiện tại bút mực giấy nghiêng trong thôn đa phần dùng để viết bản thông báo, ghi chép sổ sách làm bản biểu, dùng không nhiều, hoàn toàn có thể cung cấp cho nhu cầu của cô. Hiện tại nhà ở trong thôn vẫn chưa xây xong hẳn. Đợi nhà ở xây xong sẽ là một số công trình công cộng trong thôn, ví dụ như nhà ăn, y quán, cối xay, tiệm may, đường xá, giếng nước mương nước. Sau này có thể xây cho cô một cái thư viện. Lý Thốn Tâm vừa nói vừa quên mất Văn Diệu, đứng trên bãi đất trống trước nhà nhìn quanh bốn phía, lấy tay ra hiệu, có thể ở đây, ngay sát y quán của bác sĩ Tiền. Văn Diệu không ngờ lại được coi trọng như vậy. Hai người mới gặp nhau ngày đầu tiên. Sự chân thành của Lý Thốn Tâm đối với mọi người là ai cũng có thể cảm nhận được. Cô ấy ngược lại vì thế càng thêm lo lắng, tôi không biết tôi có xứng đáng với sự hậu đãi này của cô không. Lý Thốn Tâm quay đầu nhìn cô ấy, cười nói, cô người này lạ thật đấy, sao cứ chưa bắt đầu đã nảy sinh suy nghĩ tiêu cực thế. Văn Diệu cười ngượng ngùng. Cô ấy rất rõ tính cách hay suy sụp và bi quan của mình nên cũng không phản bác. Không biết có thể học, học rồi sẽ biết. Xa lạ có thể tìm tòi nhiều sẽ quen. Lý Thốn Tâm vỗ vỗ vai Văn Diệu, mượn một câu của Bách Ngọc, à, chính là người bạn tôi nói lúc trước ấy, đừng sợ làm sai, có người dọn dẹp hậu quả cho cô. Câu này từ chính miệng trưởng thôn nói ra lại không có nửa điểm mập mờ, thực sự là một câu nói trút bỏ gánh nặng, cho người ta đủ dũng khí. Trong lòng Văn Diệu thả lỏng rất nhiều, không khỏi cười một tiếng, Người bạn đó của cô là người lúc trước đi tìm cô à? Lý Thốn Tâm nhận ra cô ấy đang nói Vân Tú, cười nói, không phải cô ấy, là một người khác. Cô ấy bây giờ không ở trong thôn, nhưng cô ấy chắc sẽ sớm về thôi. Kể chuyện này cho cô ấy nghe, cô ấy nhất định rất ngạc nhiên. Nói đến đây, bản thân cô cũng tự nhắc nhở mình, Nhan Bách Ngọc cũng là người thích đọc sách, chuyện này từ cách nói năng của nàng là có thể cảm nhận được. Thư viện lớn thế giới, hàng trăm triệu cuốn sách, nhất định cũng có cuốn nàng muốn đọc. Đây thực sự là một phương thức giải trí thư giãn không thể tốt hơn cho làng trước mắt. Lý Thốn Tâm vui vẻ, dường như trong đầu đã có thể nghĩ đến dáng vẻ mỉm cười của Nhan Bách Ngọc. Người đó là thế, cảm xúc sẽ không lộ ra quá nhiều, vui cũng vậy, giận cũng thế, cũng sẽ không biểu hiện quá kịch liệt. Nhưng có thể lộ ra nụ cười ôn hòa, nhất định là biểu hiện của niềm vui. Vừa nghĩ tới dáng vẻ mỉm cười của nàng, cô cũng không kìm được cười theo. Lý Thốn Tâm đã bắt đầu đếm ngày. Hôm nay trên con đường phía đông không thấy đoàn xe, trong lòng thầm nghĩ, biết đâu tối mới đến. Tối không thấy đoàn xe, trong lòng thầm nghĩ, biết đâu mai sẽ đến. Ngày mai lại ngày mai, lại qua 7-8 ngày. Bên ngoài nhà bếp bắt nồi lớn, xửng hấp xếp cao 8 tầng, muốn lấy xửng trên cùng còn phải đứng lên ghế. Xửng hấp vừa mở, hơi nóng trắng xóa bay ra, mùi thơm mê người. Bên cạnh nhà bếp xếp hàng dài, ai nấy đều nhìn bánh bao trong xửng hấp. Có men bột rồi, đây là lần đầu tiên họ làm bánh bao, chỉ là ủ bột lâu, quá giờ ăn sáng. Lý Thốn Tâm nghĩ đây cũng là lần đầu tiên làm bánh bao, sau khi cày bừa vụ xuân cũng chưa từng để thôn dân thả lỏng. Đúng lúc không có thịt, hai ngày trước thịt lợn, hôm nay lại ủ bột, liền làm bánh bao. Không làm bữa sáng, coi như bữa ăn nhẹ giữa sáng và trưa. Cái bánh bao đó thơm thật sự, vỏ mỏng nhân nhiều. Nước thịt bên trong vàng ống mỡ thấm ra vỏ. Bánh bao mới ra lò nóng đến mức tay không cầm nổi. Mỗi người một cái bánh bao thịt, một cái bánh bao chay nhé, xếp hàng xếp hàng. Lĩnh thay cho người trên công trường à? Không cần không cần, anh về trước đi. Bên Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam, lát nữa chúng tôi sẽ đưa qua. Sao chỉ có một cái bánh bao chay? Gấp cái gì? Chưa ủ xong, phải hấp thêm một mẻ nữa. Gần 20 phút. Lúc mọi người xếp hàng, Lý Thốn Tâm cầm một cái màn thầu ngồi ở bàn dài trước láng bếp xem an ninh giả lá lách lợn. Điều kiện trong làng khá hơn rồi, lá lách lợn này họ không ăn mấy, sẽ lọc bỏ da thịt, giả thành bột nhão để làm xà phòng lá lách. Xà phòng lá lách này ban đầu chỉ dùng trong bếp, vì loại xà phòng này tẩy dầu mỡ rất mạnh. Sau này Lý Thốn Tâm lấy ra thử một lần, phát hiện thứ này còn dễ dùng hơn xà phòng thơm, rửa xong tay trơn nhẵn. An Ninh cười nói, trưởng thôn, sao cô không lấy bánh bao ăn? Cái này cô không hiểu rồi, màn thầu kẹp thức ăn này còn ngon hơn bánh bao đấy. Màn thầu bị Lý Thốn Tâm xé đôi, thêm khoai tây sợi, trứng rán, rau xanh, quét một lớp dầu ớt. Tương ớt chảy ra từ khe hở giữa màn thầu. Lý Thốn Tâm kẹp màn thầu, há to miệng cắn một miếng ngoàm. Cắn miếng to quá, Lý Thốn Tâm nhai đến mỏi như cả quai hàm. Mắt cô đang dõi theo động tác của An Ninh, định bụng nuốt xong đồ trong miệng sẽ hỏi cô ấy chỗ lá lách lợn lần này có thể làm bao nhiêu xà phòng. Cô muốn giữ lại một ít, đợi đội thám hiểm lần sau xuất hành có thể mang theo hai bánh. Đội thám hiểm ở bên ngoài màn trời chiếu đất, cần cung cấp phương tiện vệ sinh cho họ ở mức tối đa. Tay An Ninh dừng động tác. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn mặt cô ấy, thấy trên mặt cô ấy lộ vẻ cười, đang nhìn ra sau lưng mình. Lý Thốn Tâm mặt đầy kỳ quái. Sau lưng mình có cái gì mà cười vui vẻ thế, quay đầu lại. Không kịp chuẩn bị, nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, thường xuyên nhớ nhung. Cũng không biết là kinh động hay là vui sướng. So với vẻ ngơ ngác trên mặt, phản ứng cơ thể lại kịch liệt hơn. Đầu óc cô không thể xử lý hai luồng thông tin cùng lúc, vô thức nuốt thức ăn chưa nhai kỹ xuống bụng. Cục bột dính nhớp chặn ở cổ họng. Không có gì bất ngờ, nghẹn. Lý Thốn Tâm còn chưa kịp nở nụ cười, chưa kịp hiện ra vẻ mừng rỡ, còn chưa nói ra lời chào mừng về nhà, người đã nghẹn đến đỏ bừng mặt, đấm ngực thùng thục. Nhan Bách Ngọc lặng lẽ lấy bình nước của mình trên lưng ngựa đưa tới.